Giải quyết rất sở hữu thánh đồ, bọn họ không chỉ có không có biện pháp tạo thành chiến trận, hơn nữa chỉ còn lại có một cái thánh vương, bốn cái thánh chủ. Nhưng chúng ta trừ bỏ đỏ cờ cùng phạt ở ngoài. Có tám gã thánh chủ, chỉ cần cổ đinh ngăn lại nhung dã, thấy thế nào đều là chúng ta phần thắng lớn hơn nữa. Lý Lì Sở Tuột nghe xong Hải Hoàng giải thích, lập tức hiểu được. Đích xác, có cổ đinh ở, nhung dã cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là chiến thần cung cùng tài quyết điện liên hợp chiến trận. Hơn 20 cá nhân chỉ cần tạo thành chiến trận, đủ để vây khốn trừ bỏ cổ đinh ngoại mọi người. Michael cũng gật đầu. Bất quá, một trận chiến này nếu bị chúng ta chiếm cứ quyền chủ động, mặc dù có nhung dã cái này thánh vương ở cũng khó có thể tránh cho thảm bại. Liên ở cổ đinh đoàn người ở thương thảo đối sách thời điểm, nhung dã cũng mang theo ạ dẹt đám người càng ngày càng gần. Một tiếng rưỡi thời gian thực mau qua đi, nhung dã xa xa liền thấy được cổ đinh đoàn người như cũ dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi, hắn một tiếng cười lạnh, liền giống như chim ưng lướt đi hướng tới cổ đinh đoàn người nơi phương hướng kịch liệt rất xuống xuống dưới. A Z đoàn người cũng đều đi theo từ thụ đoan nhảy xuống. Nhung dã đoàn người xuất hiện, lập tức khiến cho cổ đinh nhóm hải tặc nhìn chăm chú. Ngươi là người nào? Cổ đinh sắc mặt bất thiện nhìn về phía nhung dã, hắn kỳ thật đã sớm biết nhung dã thân phận. Chiến thần cung nhung dã. Nhung dã tựa hồ thực vì chính mình thân phận tự hào. Hắn trên dưới đánh giá cổ đinh một phen, ngươi chính là cổ đinh. Đối với cổ đinh, nhung dã là sớm đã có nghe thấy, rốt cuộc cổ đinh ở toàn bộ chủ vị diện cũng là cái đại danh nhân. Hơn nữa trước sau hai lần phát run thần cung mặt. Chiến thần cung người, liền không có không quen biết hắn. Không sai, ta chính là Cổ Đinh. Cổ Đinh cũng ở chậm rãi đánh giá đối phương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người truyền ra tới Thánh Vương uy áp. Này Thánh Vương uy áp, đối Cổ Đinh không có gì ảnh hưởng, nhưng đối lập cách đám người lại có nhất định áp chế hiệu quả. Đang xem đến nhung dã trước tiên, bị hứa lệ cùng Lý Lì Sở Tuật đoàn người đều là những mày, bọn họ cũng biết đây là Thánh Vương uy áp. Trước kia bọn họ ở xạ trên người cũng cảm nhận được quá. Ta còn là đánh giá cao ngươi, ngươi chỉ là cái thánh chủ. Nhung giã cười lắc đầu, ở xác định cổ đinh chiến lực lúc sau, hắn không có lại đem cổ đinh để vào mắt. Ta cũng không làm khó các ngươi, đem lệnh bài giao ra đây đi. Ngươi cảm thấy ngươi an định chúng ta. Nhung giã thái độ làm cổ đinh có chút khó chịu. Ngươi chỉ là một người thánh chủ, mà ta là thánh vương. Ngươi ta một trận chiến, kết quả không cần nói cũng biết. Loại chuyện này cũng nhất định phải ta làm do nói sao. Nhung giã lắc đầu cười nói. Ngươi cũng đừng quên, ta chém giết quá thánh vương. Cổ đinh lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Ta biết, chắc là trả giá cực đại đại giới chiêu thức đi. Chẳng lẽ, ngươi tính toán đối ta sử dụng lần thứ hai? Nhung giã nói này phiên lời nói thời điểm, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cổ đinh, kỳ thật vẫn là có chút sợ cổ đinh có cái gì động tác nhỏ. Bất quá, hắn cũng không tính toán liền như vậy đình chỉ. Ngươi chẳng lẽ không chú ý tới? Ngươi giết chết kia tôn thánh vương, vô pháp sử dụng bất luận cái gì thần thông. Đổi làm ta, ta cũng sẽ không bùn xỉn sử dụng bất luận cái gì thần thông. Ta kiến nghị, ngươi kia đại giới cực đại chiêu thức, vẫn là chờ tỉnh điểm sức lực, tiếp theo quan khảo hạch lại dùng đi. Ngoan ngoãn đem lệnh bài giao ra đây, dù sao lấy các ngươi đoàn đội thực lực, chỉ cần không gặp đến thánh vương, mặt khác lại đoạt ba cái lệnh bài không khó. Nhung giã vẫn luôn ở mê hoặc cổ đinh từ bỏ phản kháng, hắn đối cổ đinh vẫn là lược có kiêng kỵ. Rốt cuộc cổ đinh phía trước giết chết quá thánh vương. Cổ đinh cũng thực mau xem thấu điểm này, ngươi là chiến thần cung người, hẳn là rất rõ ràng ta cùng chiến thần cung quan hệ như nước với lửa. Dựa theo lẽ thường, chiến thần cung người gặp được ta, chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là trực tiếp trốn, hoặc là trực tiếp chiến. Mà ngươi vừa lên tới liền một đống vô nghĩa, chậm chạp không chịu cùng ta động thủ, chỉ có một nguyên nhân, bởi vì ngươi kiêng kỵ ta. Ngươi sợ ta dùng phía trước chém giết thánh vương kẻ tập kích chiêu thức chém giết ngươi, cho nên muốn tận lực tránh cho cùng ta động thủ. Bị cổ đinh một ngữ nói toạc ra tâm tư, nhung giã sắc mặt có chút khó coi, sau một lúc lâu phát ra một tiếng quát lạnh. Nếu ngươi như thế không biết điều, ta đây cũng không cần phải hảo tâm khuyên bảo. Tại đây một quan khảo hạch, ta tuy không thể giết các ngươi, lại cũng có thể phế đi các ngươi. Cổ đinh không có phản bác, chỉ là hơi hơi liệt khai khỏe miệng, sau đó búng tay một cái. A, thê lương thảm gào tức khắc tổng quân giã phía sau truyền đến. Chương 1136. Thánh chủ vs Thánh chủ. Đã xảy ra cái gì? Nhung giã quay đầu trở về, lại chỉ nhìn đến một người thánh đồ thân thể bị một tầng màu lam ngọn lửa bao vây trong đó, đau đến đầy đất lan lộn. Nhưng thực mau, lại có đệ nhị danh thánh đồ đồng dạng không có bất luận cái gì dấu hiệu liền cháy, đồng dạng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, cái thứ ba, đệ tứ. Một người tiếp một người thánh đồ ngã xuống, trên mặt đất thống khổ quay cuồng, hiển nhiên không có tái chiến chi lực. Các ngươi làm cái gì? Nhung giã lập tức ý thức được. Nay khẳng định là cổ đinh bọn họ động tay chân, quay đầu trở về chất vấn nói. Mà lúc này, A dẹt chờ vài tên thánh chủ trên người cũng bắt đầu bốc cháy lên màu lam ngọn lửa. A dẹt bọn họ lập tức dùng hết toàn lực sử dụng hộ thể thần thông chống lại. Ở A dẹt bọn họ lúc sau, màu lam ngọn lửa rốt cuộc cuối cùng châm tới rồi Nhung Dã trên người. Nhung Dã chỉ cảm thấy trên người kịch liệt nóng rực cảm truyền đến, hộ thể thần thông vừa ra, ngọn lửa lập tức tắt. Ở hắn phía sau A dẹt đám người còn lại là qua vài giây mới đưa ngọn lửa áp chế đi xuống. Bất quá, những cái đó thánh đồ cấp gia hỏa liền không may mắn như vậy. Một đám đều bị thiêu đến cả người cháy đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Này một quan khảo hạch không được giết lục, Michael bố trí trận pháp thời điểm, liền tiến hành rồi một ít hạn chế thiết trí, chỉ cần này đó thánh đồ cấp mất đi sức chiến đấu, chết ngất qua đi, ngọn lửa liền sẽ tự động tiêu tán. Mất đi thánh đồ cấp, nguyên bản 27 người đoàn đội, hiện tại cũng chỉ dư lại 5 người. Nhung Dã tức khắc hiểu được, chính mình đoàn người từ lúc bắt đầu đã bị tính kế. Thật là hảo thủ đoạn. Không hổ là nổi tiếng toàn bộ chủ vị diện cổ đinh nhóm hải tặc. Nhung Dã phát ra một tiếng hừ lạnh. Rửa sạch rất chúng ta thánh đồ cấp chiến lực, như vậy chúng ta liền không có biện pháp tạo thành chiến trận, đại biên độ suy yếu chúng ta chỉnh thể chiến lực. Nói toạc ra cổ đinh nhóm hải tặc như kế, Nhung Dã chuyện vừa chuyển, bất quá. Các ngươi thật sự cho rằng như vậy hữu dụng sao? Các ngươi cũng đừng quên, ta là thánh vương, có hay không chiến trận, đối trận này chiến cuộc căn bản không có ảnh hưởng. Ngươi cũng đừng quên, ta chém giết quá thánh vương. Cổ đinh về phía trước bước ra một bước. Bước lên chiến y gắt gao tỏa định ở Nhung Dã trên người. Mà cổ đinh phía sau, bị ủa lệ. Cắt đi nổ. Hút, cùng với Lý Lì Sở Tuật bốn người cũng phân biệt tỏa định A-Z. Theo, lưu ngươi cùng với tên kia nữ thánh chủ Na Áo Mễ. Còn thừa hải hoàng đám người cũng không có ra tay tính toán, lựa chọn ở một bên quan chiến. Bởi vì lấy cổ đinh cùng bị ủa lệ đám người tính cách, đều không thích người khác nhúng tay chính mình chiến đấu. Chiến trường phía trên, Nhung Dã cũng không có ra tay. Mà là cùng cổ đinh xa xa tương vọng. Tựa hồ cũng không vội vã động thủ. Cổ đinh cũng không có ra tay, nhưng hắn một thân chiến ý càng thêm bước lên lên. Trước hết động thủ, là hút, hắn thân hình trước tiên biến mất không thấy, chỉ là một giây không đến thời gian, liền ở lưng ngươi tả eo vẽ ra một đạo vết máu. Nay vẫn là lưng ngươi né tránh qua đi kết quả, nếu hắn né tránh không kịp, bị xuyên thấu khả năng chính là trái tim. Là sát thủ. Hảo quỷ dị công kích lư về sau bối cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngang nhau chiến lược dưới tình huống. Sát thủ so mặt khác tuyệt đại đa số chức nghiệp đều nguy hiểm đến nhiều, cũng khó chơi đến nhiều. Lư ngươi thân là tài quyết điện cường giả, ngay từ đầu là xuất thân từ quân bộ, thực chiến kinh nghiệm xa so mặt khác các tộc đàn thiên tài yêu nghiệt cường hạn đến nhiều. Sát thủ hắn cũng tao ngộ quá, chỉ là không tao ngộ quá hụt như vậy cường. Nếu vừa rồi kia một kích đổi làm những người khác, rất có khả năng hụt đã đắc thủ. Một kích không thể đắc thủ, hụt gợn sóng bất kinh, làm giết chóc vương giả. Mục tiêu nhân vật vô luận rất cường đại. Đều chỉ là con mồi, vô pháp làm hắn trong lòng nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Hắn thân hình lại lần nữa nhoáng lên biến mất, sương mù hắc ảnh hướng tới lư ngươi bên người qua đi. Chiến trường phía trên, cơ hồ cùng hụt đồng thời ra tay chính là bị ủa lệ. Bị ủa lệ tuy rằng khổ người đại, nhìn hàm hậu, trên thực tế lại không nốc. Hắn biết rõ, một trận chiến này, cổ đinh cùng Nhung Dã chiến đấu kết quả là mấu chốt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Nhung Dã đều là thật đánh thật thánh vương. Chính mình đoàn người. Chỉ có mau chóng giải quyết rất chính mình đối thủ, mới có thể không kéo cổ đinh chân sau. Bằng không, cổ đinh ở trong chiến đấu còn muốn phân tâm lo lắng chính mình một đám người an nguy. Nguyên nhân chính là vì biết này đó, bị hứa lệ tính toán tốc chiến tốc thắng, ngón cái nhẹ đạn ở dưới, bên hông trường đao trực tiếp ra khỏi vỏ. Tay phải cầm chuôi đao, mau lẹ chém ra mấy ngàn nói đao mang, trong hư không, vô số đạo xé rách không gian vô sắc đao mang như thủy triều, hướng tới ạ dẹt dũng đi. Ạ dẹt sắc mặt khẽ biến. Hắn biết bị ủa lệ thực lực không yếu, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Bị ủa lệ lúc này bày ra tới chiến lực, đã siêu việt mấy tháng trước cùng ạ dẹt đại chiến cổ đinh. Bất quá, này mấy tháng thời gian, ạ dẹt cũng không nhàn rỗi, hắn cũng vẫn luôn ở biến cường. Chiến thần tay. Thấy đối phương vừa lên tới liền chút nào không cho chính mình thở dốc cơ hội, ạ dẹt cũng không sợ bảo lưu lại. Lĩnh chủ cấp thần thông chiến thần tay thi triển ra tới, trong hư không một con kim sắc bàn tay to nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Hướng tới kia đao mang hình thành thủy triều chụp tới. Cắt đi nổ trường kiếm chỉ hướng về phía theo, ở mấy tháng phía trước, theo cũng cùng cổ đinh giao thủ quá, khi đó cổ đinh, cơ hồ hao hết toàn lực mới đánh bại tên này chiến thần cung tân tân thánh chủ. Cắt đi nổ kiếm chỉ theo, kỳ thật cũng là nghị thấu quá theo tới kiểm nghiệm chính mình chiến lực, hắn càng muốn biết, hiện tại chính mình có thể hay không chiến thắng mấy tháng trước cổ đinh. Bị cắt đi nổ tỏa định cái kia nháy mắt, theo liền đã nhận ra một cổ sắc bén hơi thở, hắn tức khắc hướng tới cắt đi nổ nhìn qua đi. Nhìn đến cắt đi nổ trong tay trường kiếm, trong lòng thầm than xui xẻo. Kiếm tu, là cả nhân tộc công nhận lực công kích mạnh nhất chức nghiệp, không gì sánh nổi. Kiếm tu cường giả, trên cơ bản đều có vượt cấp chém giết địch nhân năng lực, càng đừng nói cắt đi nô loại này yêu nghiệt. Mặc dù chiến lực không bằng đối thủ, lực công kích cũng đủ chém giết đối thủ. Mà theo cũng từ cắt đi nổ hơi thở thượng phán đoán ra tới, đối phương chiến lực cũng không nhược với chính mình, hơn nữa đối phương vẫn là cái kiếm tu. Hắn dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, một trận chiến này tất nhiên là gian nan một trận chiến. Hít sâu một hơi, thoáng bình phục một chút tâm tình của mình, theo lúc này mới mở miệng, làm ta nhìn xem rốt cuộc là ngươi kiếm ngạnh, vẫn là ta quyền đầu cứng. Lý Lì Sở Tuột đứng thẳng với trong hư không, váy dài phiêu mệ, một đầu màu đỏ tóc dài ở gió to cổ đãng dưới hơi hơi phiêu động, đồng mắt bên trong lập lòe hưng phấn sáng rọi. Mà nàng đối diện ở nơi xa đứng, đồng dạng là một nữ tử, tài quyết điện Na Áo Mễ. Bất quá, Na Áo Mễ lúc này sắc mặt lại không quá đẹp, làm tài quyết điện một người siêu cấp yêu nghiệt, nàng rất ít gặp được cùng chính mình tương đương địch thủ. Nhưng lúc này đây, đối phương không chỉ có cùng nàng giống nhau là thánh chủ cấp cường giả, hơn nữa là vẫn là tinh thông ảo thuật đồng thuật yêu nghiệt. Đồng thuật Na Áo Mễ như mày, về cổ đinh nhóm hải tặc tư liệu, nàng siêu tập quá không ít. Nàng tự nhiên rất rõ ràng, Lý Lì Sở Tuột không phải đèn cạn dầu. Tinh thông đồng thuật cường giả, giống nhau đều dị thường cường đại, mà Lý Lì Sở Tuột cũng là trong đó một viên. Liên ở Na Áo Mễ đau đầu, không biết nên như thế nào mới tốt thời điểm, chỉ thấy đứng ở nàng đối diện Lý Lì Sở Tuột hai mắt trong mắt bên trong, kim sắc bí văn lưu chuyển. Tại hạ trong nháy mắt, Na Áo Mễ liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh hoang vu nơi, nàng đầu tiên là sửng sốt. Nhưng thực mau hiểu được, chính mình đây là bị Lý Lì Sở Tuột kéo vào ảo thuật bên trong. Thật đáng sợ, chỉ là liếc mắt một cái, ta liền lâm vào ảo thuật. Chỉ mong này ảo thuật, không phải quá nan giải. Na Áo Mễ kinh ngạc cảm thán nói. Chương 1137, Vương đối Vương. Nhung Giã đứng ngạo nghễ với trong hư không, ở cùng cổ đinh rằng co trên đường, hắn cũng ở quan sát những người khác tình hình chiến đấu. Nhưng hắn thực mau chú ý tới, không chỉ có theo cùng Na Áo Mễ, ngay cả sớm có nổi danh ạ dẹt cùng lương ngươi đều ở trước tiên đã bị cổ đinh nhóm hải tặc mấy người áp chế. Hơn nữa, cổ đinh nhóm hải tặc chỉ phái ra 4 người tiến hành một trọi một chiến đấu, còn có 5 người ở một bên vây xem, cái này làm cho Nhung Dã có chút kinh ngạc. Hiện tại loại tình huống này, hẳn là cùng ngươi tới phía trước tưởng không quá giống nhau đi. Cổ đinh thấy đối phương như cũ không có ra tay, mở miệng kích thích nói. Cổ đinh sở dĩ không chủ động công kích, là bởi vì hắn tốc độ không bằng danh vọng cấp bậc Nhung Dã. Chủ động công kích chỉ biết bại lộ chính mình khuyết tật. Đối mặt tốc độ vượt xa quá chính mình đối thủ, lấy tỉnh chế động mới là tốt nhất đối sách. Bọn họ thắng thua không quan trọng, bởi vì có ta ở đây, kết quả đều là giống nhau. Nhung Giã hướng về phía cổ đinh hừ lạnh một tiếng, hắn đối thực lực của chính mình có cũng đủ tự tin. Bất quá, dựa theo trước mắt tình thế tới xem, nếu ả dẹt mấy người thật sự bị cổ đinh nhóm hải tặc người giải quyết rất nói, chính mình một mình chiến đấu hăng hái cũng sẽ thực phiền toái. Nghĩ vậy một chút, Nhung Giã biết chính mình không thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Cần thiết mau chóng giải quyết rất cổ đinh, sau đó bắt lấy cổ đinh nhóm hải tặc những người khác. Nhìn Nhung Giã hơi thở trở nên bạo ngược lên, cổ đinh biết, đối phương muốn động thủ. Ở cùng ngươi động thủ phía trước, ta có hai cái nghi vấn, chỉ là không biết ngươi dám không dám trả lời ta này hai vấn đề. Cổ đinh đem cảnh giác đề cao tới rồi cực hạn, hắn cũng có chút lo lắng đối phương hoàn toàn không để ý tới chính mình vấn đề. Trực tiếp đối chính mình tiến hành công kích, cho nên chính mình cần thiết vẫn luôn phòng bị. Ta không biết ngươi đây là vì kéo dài thời gian vẫn là mặt khác nguyên nhân, nhưng ngươi cổ đình chủ động mở miệng lãnh giáo, ta nhưng thật ra rất muốn nghe một chút ngươi có cái gì nghi vấn. Nhung Giã hơi thở thoáng thu liễm, hắn cũng không lo lắng cổ đình sẽ chơi cái gì đa dạng. Ở hắn xem ra, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì động tác nhỏ đều là vô dụng. Ta cái thứ nhất nghi vấn là, vì cái gì ngươi biết chúng ta tọa độ. Cổ đình đưa ra trong lòng cái thứ nhất nghi hoặc. Cái này sao? Nói cho ngươi cũng không sao. Ta Thánh Vương cấp truyền thừa trong trí nhớ, có một loại tra xét thủ đoạn là có thể sử dụng. Chẳng qua đồng dạng đã chịu nơi này quy tắc hạn chế, làm cho tra xét kết quả rất mơ hồ. Nhung Giã này phiên lời nói vừa lúc xác minh Hải Hoàng phía trước suy đoán, bất quá, hắn chưa cho ra càng cụ thể tin tức. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi cái loại này tra xét thủ đoạn, hẳn là còn có sử dụng số lần hạn chế cùng phạm vi hạn chế đi. Michael xa xa hướng về phía Nhung Giã hô. Nhung Giã có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Michael, theo sau có chút không quá tình nguyện gật gật đầu, xác thật có này một loại hạn chế, làm cho dò xét thủ đoạn không thể vẫn luôn mở ra, bằng không này 5 ngày thời gian, ta chỉ sợ sớm đã đem này một quan khảo hạch lệnh bài cướp đoạt hơn phân nửa, mà không phải chỉ có kẻ hèn hai quả. Sở dĩ phát hiện các ngươi là bởi vì ta đã nhận ra cái kia đặc thù dò xét khí, sau đó căn cứ dò xét khí thượng tàn lưu hơi lượng hơi thở, mới phát hiện các ngươi tồn tại. Nhung Giã giải thích nói. Nguyên lai là như thế này, Hải Hoàng không nghĩ tới, nguyên lai là chính mình phóng xuất ra đi dò xét người máy đưa tới nhung dã. Cái thứ hai vấn đề, vì cái gì ngươi có thể liên hệ thượng ạ dẹt bọn họ? Đối với điểm này, cổ đinh bọn họ cũng rất tò mò, không chỉ có dò xét thủ đoạn, vương giả chi lộ, các loại thông tin thủ đoạn cũng là bị quy tắc chặn. Cái này nói cho các ngươi cũng không quan hệ. Là bởi vì chiến trang bản thân chính là siêu thoát quy tắc đồ vật. Chúng ta ở chiến trang ăn ảnh liên hệ tin không chịu nơi này quy tắc ảnh hưởng. Nhung giã sở dĩ không có cố kỵ nói cho cổ đinh này đó tin tức, là bởi vì mặc dù nói cho cổ đinh bọn họ cũng vô pháp tiến hành cản trở, càng không có cách nào sử dụng cùng loại thủ đoạn tiến hành lẫn nhau chi gian liên hệ. Chiến trang. Cổ đinh bọn họ nghe xong đều là sửng sốt, không quá minh bạch là thứ gì. Lúc này Hải Hoàng truyền âm truyền vào mọi người trong thai, chiến bảng là trước đây chiến thần cung vương giả lưu lại có độc lập quy tắc thần khí, chủ yếu sử dụng là dùng để ký lục nhân tộc chiến công. Nhưng là, nghe nói chiến thần cung thành viên trong cơ thể đều có chiến bảng hình chiếu gọi là chiến trang, chỉ là thứ này cụ thể tác dụng không có người ngoài biết. Chiến thần cung cùng tài quyết điện quan hệ từ trước đến nay giao hảo, khả năng lần này tiến vào vương giả chi lộ phía trước, cũng bị chiến bảng hình chiếu chiến trang. Nếu không có mặt khác vấn đề nói, liền không cần lại tiếp tục kéo dài thời gian. Nhung giã cũng phát hiện, ạ dẹt bọn họ càng thêm lâm vào hoàn cảnh xấu, cho nên cần thiết mau chóng giải quyết rất cổ đinh. Không có mặt khác vấn đề, chiến đi. Cổ đinh gật gật đầu, theo sau phát ra quát khẽ một tiếng, cả người khí thế cơ hồ ở trong nháy mắt liền bạo trướng tới rồi đỉnh điểm. Kia hơi thở, chút nào không kém gì đã thân là thánh vương Nhung giã. Nhung giã ánh mắt sáng quắc, đối với cổ đinh hơi thở bạo trướng chút nào không dao động, đối với cổ đinh thực lực. Hắn sớm đã có sở suy đoán, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hơi thở lại cường, chung quy cũng chỉ là thánh chủ. Ta hôm nay liền tại đây vương giả chi lộ trấn áp ngươi, tránh hồi ta chiến thần cung mất đi mặt mũi. Tiếng nói vừa dứt, Nhung giã giống như tiền sử cự thú giống nhau, hướng tới cổ đình tấn công qua đi. Hắn hình thể, ở chiến thần cung cũng không tính cao lớn, nhưng cũng có 2m5 tả hữu, so với cổ đình, quả thực chính là người khổng lồ. Nhìn một thân kim giáp người khổng lồ tấn công lại đây. Cổ đinh trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại là lập lòe dạng dỡ sáng giỏi. Thánh vương cấp bậc đối thủ, cũng không phải là như vậy hảo đụng tới, phía trước tao ngộ phu quét đường tuy rằng cũng là thánh vương cấp bậc, nhưng là bẩm sinh ưu thế quá lớn, giống nhau thánh vương đô không phải đối thủ, cổ đinh mới tao ngộ nghiền áp. Nhưng là lúc này đây, Nhung giã chính là chân chính nhân tộc thánh vương, vừa lúc thích hợp làm cổ đinh tới nghiệm chứng chính mình chiến lực. Vô cấu bản nhược thể thần thông giới, cổ đinh cả người bị xương trắng bao phủ, thân hình như ẩn như hiện. Giống như thần tiên người trong. Mà mặt khác một bên, bất diệt chiến thể kim giáp bao vây Nhung giã toàn thân, thẳng tiến không lùi điên cuồng chiến ý, làm hắn cả người hóa thành một tôn kim giáp chiến thần. Thánh vương cấp bậc Nhung giã, tốc độ tuy rằng so thánh chủ cấp mau rất nhiều, nhưng so với phía trước cổ đình tao nộ phu quét đường quả thực chính là quy tốc. Cổ đình tuy rằng tốc độ không bằng, tầm mắt lại có thể rõ ràng bắt giữ đến Nhung giã hành động quỹ đạo cùng động tác. Trên thực tế, Nhung giã thân là chiến thần cung một viên, hơn nữa bản thân là thánh vương, cũng thói quen chiến lược nghiền áp đối thủ. Hắn công kích phương thức vẫn luôn là chính diện đón đánh địch nhân. Điểm này cũng phù hợp cổ đinh tính tình. Nhìn Nhung giã giống như to lớn chiến thú tấn công lại đây, cổ đinh không tránh không tránh, hai chân vững vàng đứng thẳng tại chỗ, đồng dạng dùng trọng quyền hướng tới đối phương oanh kích qua đi. Oanh! Quyền đối quyền, không gian phiến phiến tạc nước, giống như dập nát pha lê, lại như là tạc nước mặt băng. Vương giả chi lộ, không gian ổn định trình độ cũng chỉ có thể chịu tải thánh vương cấp chiến lực. Hai người va chạm năng lượng, đã siêu việt Thánh Vương công kích cực hạn, cho nên làm cho không gian nứt toạc. Rách nát không gian hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán khai, vài trăm thước trong phạm vi, bày biện ra gần như sụp đổ trạng thái, càng đừng nói quanh mình cây cối, bị xé rách không gian điên cuồng cắn nuốt đi vào, biến mất không thấy. 300 nhiều mễ ở ngoài, cổ đinh ngạo nghệ đứng thẳng, xa xa nhìn về phía nơi xa Nhung giã. Lúc này đây va chạm dưới, Nhung giã cũng bạo lui hơn 200 mễ, bởi vì là Nhung giã cổ đinh đánh sâu vào. Hắn kỳ thật cũng không có chiếm cứ ưu thế. Lúc này đây va chạm, khiến cho hai bên thí ra đối phương chiến lực, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hai người cũng đều minh bạch, một trận chiến này, ai ngờ thắng, chỉ sợ đều không dễ dàng. Chương 1138, Nhung giã tính kế. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa tệ, ủy cầu đại gia duy trì tán thưởng. Cổ đinh cùng Nhung giã va chạm thực mau vào gây cấn giai đoạn, hai người cũng không chịu ở cận chiến thượng yếu thế, chỉ là chớp mắt công phu, liền va chạm thượng vạn lần. Ở vây xem hải hoàng đoàn người trong mắt, đã hoàn toàn nhìn không thấy hai người thân ảnh, chỉ xem tới được phụ cận hư không lần lượt sụp đổ, sau đó mang theo lần lượt năng lượng chấn động. Ngay cả bị hứa lệ, lý lì sở tuật cùng cấp dạng ở trong chiến đấu 8 người, cũng đều bị hai người chiến đấu dư ba bách hai, rời đi chiến trường vị trí. Vây xem hải hoàng đám người càng là thối lui tới rồi chiến đấu lan đến phạm vi ở ngoài, xa xa mà quan vọng. Ở mấy vạn thứ va chạm qua đi, cổ đinh trên người vô cấu bản nhược thể cùng nhung dã bất diệt chiến thể cơ hồ đồng thời băng giải, hai người lúc này mới thân hình bạo lui, lập với trong hư không cắt chiếm một phương thiên địa. Nay vòng thứ nhất đánh giá liền như vậy lấy thế hòa kết thúc, hai người đều biết, lại như vậy chiến đi xuống, sẽ không có kết quả. Ta không thể không thừa nhận, ngươi so với ta tưởng tượng hiếu thắng đến nhiều. Ta vẫn luôn đều cho rằng, ngươi có khả năng rất thánh vương cấp bậc kẻ tập kích, dựa vào là nào đó cường đại thần thông đột nhiên bùng nổ. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi thật sự có xử lý thánh vương cấp kẻ tập kích thực lực. Nhung Giã lúc này đây mở miệng, rốt cuộc không giống phía trước như vậy ngạo nghễ, hắn đã đem cổ đình coi như là cùng chính mình ngang nhau đối thủ. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phía trước chiến thần cung ạ dẹt đám người gặp được cổ đình đều ăn bẹp. Hắn cũng ý thức được, một trận chiến này nếu chính mình không nghiêm túc đối đãi, nên đón chính mình cũng có thể sẽ là bại trận. Cổ đinh cười khổ không nói, ở chính hắn xem ra, tao ngộ phu quét đường tập kích, chính mình là thảm bại. Dựa phân thân thắng được chiến cuộc, cũng không sáng giỏi. Thấy cổ đinh cười mà không nói, Nhung Giã lại hoàn toàn lĩnh hội thành mặt khác một loại ý tứ. Ta nhắc tới phía trước kẻ tập kích, hắn lại đang cười, này thuyết minh phía trước tao ngộ kẻ tập kích cũng không có đối hắn tạo thành bối rối, thậm chí hắn khả năng thắng được thực nhẹ nhàng. Như thế xem ra, trong tay hắn tất nhiên có cái gì đặc biệt át chủ bài, cường đại đến có thể đánh chết Thánh Vương. Cho nên, nghe được ta nhắc tới phía trước tập kích, hắn sẽ cười đến như vậy có nắm chắc. Ta thật sự cần thiết tiểu tâm ứng phó rồi. Cổ đinh tự nhiên sẽ không biết, chính mình bất đắc dĩ cười khổ thế nhưng sẽ khiến cho Nhung Giã loại này hiểu lầm. Chiến thần vô song. Nhung Giã quát khẽ một tiếng, trực tiếp dùng ra chiến thần cung bất truyền bí mật. Chiến thần vô song loại này thần thông bất đồng với chiến thần tay, ở chiến thần cung. Cũng chỉ có thánh chủ cấp đường trở lên siêu cấp yêu nghiệt mới có tư cách tu hành. Nếu không có thánh chủ trở lên tư chất, chỉ có thể chờ trở thành lĩnh chủ lúc sau mới có tư cách tu hành. Có thể nói, sẽ loại này thần thông. Cơ hồ đều có thể xem như chiến thần cung trung tâm nhân vật. Toàn bộ chiến thần cung, tuổi trẻ một thế hệ, hiện giờ cũng chỉ có Nhung Giã, Á Dẹt cùng theo ba người tu hành loại này thần thông. Trong hư không, một đạo khổng lồ nửa người chiến thần nhanh chóng hiện ra tới, kia nửa người chiến thần một thân kim giáp. Hơi thở bàng bạc mà mãnh liệt, giống như sâu không lường được hải dương. Cổ đinh không phải lần đầu tiên kiến thức đến cái này thần thông, nhưng lúc này đây nhìn đến Nhung Giã dùng đến, vẫn là sửng sốt một chút. Bởi vì này một tôn nửa người chiến thần cụ tỉnh phía trước gặp qua muốn thật lớn đến nhiều. Tuy rằng chỉ là nửa người, lại chừng 3.000 nhiều mễ cao, khổng lồ đến làm cho người ta sợ hãi, so ạ dẹt bọn họ triệu hồi ra tới không biết muốn lớn nhiều ít lần. Trừ lần đó ra, này một tôn nửa người chiến thần đỉnh đầu phía trên còn có đỉnh đầu kim sắc vương miện, đây là cổ đinh phía trước tao ngộ nửa người chiến thần đều không có. Là bởi vì Nhung Giã là thánh vương duyên cớ sao? Cổ đinh thầm nghĩ trong lòng, hắn trong đầu cũng bắt đầu mơ hồ hiện ra một ít về vương miện tin tức. Lại không quá sáng tỏ, chỉ là nhớ mang máng chính mình ở địa phương nào xem qua tương quan ghi lại. Lắc lắc đầu, đem tạp nghiệm vứt ra não ngoại, một tay che trời. Cổ đinh hai tay cánh tay, giống như đã chịu mưa móc dễ chịu dây đằng. Bắt đầu điên cuồng bạo trướng lên, chỉ là trong nháy mắt, đôi tay liền hóa thành hai chỉ cự cánh tay, này thượng 150 đạo pháp tắc bí văn lưu chuyển, hơi thở bạo ngược. Mà lúc này, nửa người chiến thần hai mắt rốt cuộc mở, phun ra ra lôi điện tử mang, ở trên hư không bên trong giống như ngọn lửa quay cuồng. Kia nửa người chiến thần hướng tới phía dưới cổ đình bệ nghệ mà đến, đang xem đến cổ đình hai tay lúc sau, thế nhưng phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiểu bối, liền thánh vương đô không đến, cũng dám khiêu khích lão phu. Hắn thanh âm ở trên hư không bên trong đẩy ra, giống như lôi lăn. Hắn này một mở miệng, không chỉ có cổ đinh ngây ngẩn cả người, ngay cả đang ở chiến đấu bên trong bị ủa lệ bọn người hướng tới cổ đinh nơi chiến trường khu vực nhìn lại đây. Thế nhưng, có thể nói cổ đinh nhưng thật ra thật không nghĩ tới, nửa người chiến thần sẽ sống lại. Bởi vì phía trước tao ngộ bán thần chiến thần, đều là ở triệu hoán giả khống chế dưới tiến hành công kích, không có tự chủ ý thức. Nhưng trước mắt này một tôn, rõ ràng có được tự chủ ý thức. Rất có khả năng kế tiếp chiến đấu, không hề là Nhung Giã ở chủ đạo. Nghĩ đến đây, cổ đinh nhịn không được hướng tới Nhung Giã nhìn lại. Đã nhận ra cổ đinh ánh mắt, Nhung Giã cũng đoán được cổ đinh trong lòng suy nghĩ, hắn nhưng thật ra không có dấu diếm, ta là Thánh Vương, cho nên ta triệu hồi ra tới nửa người chiến thần có chút đặc biệt, hắn có được tự chủ ý thức, không chỉ có như thế, hắn còn có được sinh thời chuyển thừa chờ ký ức, thậm chí liền kinh nghiệm chiến đấu đều cùng tồn tại thời điểm giống nhau như lúc. Kế tiếp chiến đấu, ta liền không hề nhúng tay. Ngươi nếu có thể thắng hắn, một trận chiến này liền tính ta bại, trong tay ta lệnh bài đều về ngươi. Đây chính là ngươi nói. Cổ Đinh không nghĩ tới Nhung Giã sẽ làm ra như thế quyết định. Mà lúc này, Hải Hoàng thanh âm cũng đột nhiên truyền đến. Không nghĩ tới, Chiến Thần Cung Nhung Giã nhìn qua cao lớn thô kệch, lại là cái có tâm cơ ra hỏa. Hắn chiêu thức ấy chơi đến xinh đẹp. Hắn cùng ngươi đối chiến không có tất thắng nắm chắc, cho nên làm nửa người Chiến Thần cùng ngươi đối chiến, nếu thắng, cố nhiên là tốt. Nhưng nếu thua, hắn vừa lúc mượn lần này cơ hội thấy rõ ngươi át chủ bài, để ở phía sau trong chiến đấu tìm được đối phó ngươi sách lược. Mặc dù vô pháp tìm ra tương ứng sách lược, hắn lần sau gặp được ngươi, khả năng sẽ chủ động tiến hành thoái nhượng, tránh cho xung đột. Hắn này nhất chiêu, thật là đem chính hắn đẩy đến một cái tiến thối hai nghi vị trí. Đối hắn mà nói, một hồi chiến dịch được mất xa không có cuối cùng thắng lợi tới quan trọng, hắn đây là vì đi song vương giả chi L, mà làm ra nhất thời thoái nhượng. Yên tâm, một tôn nửa người chiến thần, còn không đủ để bước ra ta át chủ bài. Cổ Đinh nghe xong Hải Hoàng này phiên lời nói, rốt cuộc minh bạch Nhung Giã chân thật mục đích. Hắn cũng không nghĩ tới, nhìn qua như là chiến đấu cùng nhân Nhung Giã, thế nhưng có như vậy tinh tế tâm tư. Nếu hắn muốn biết ta rốt cuộc mạnh như thế nào, ta cũng thuận tiện lấy hắn này nửa người chiến thần thử xem ta tân thủ đoạn. Cổ Đinh nhịn không được liệt khai khỏe miệng. Ở trước mặt ta cũng dám cười, tiểu tử ngươi là sống không kiên nhẫn. Nửa người chiến thần cho rằng Cổ Đinh không đem chính mình để vào mắt, lập tức bạo nộ, đôi tay nắm đại chùy, hướng tới Cổ Đinh hai chỉ cự cánh tay hoành kích mà đi. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. Chương 1139, Cổ Đinh mũi tên. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa tệ, vì cầu đại gia duy trì tán thưởng. Vâng. Nửa người chiến thần cùng cự cánh tay va chạm chấn động đến khắp hư không đều đang run rẩy, không gian rách nát trình độ so phía trước càng tăng lên. Ba lần va chạm qua đi, Cổ Đinh một tay che trời rốt cuộc khó gánh nặng, ở mãnh liệt va chạm dưới băng thoái. Tiểu tử thúi, ngươi thần thông đã băng thoái, ta xem ngươi còn có thể dùng cái gì cùng ta chống lại. Nửa người chiến thần phát ra đắc ý tiếng cười, hắn thân hình ở ba lần va chạm qua đi, thế nhưng so với phía trước không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí nhan sắc đều không có ảm đạm nhỏ tí tẹo. Nhận thua đi, ngươi không có phần thắng. Nửa người chiến thần phía dưới Nhung Giã cũng mở miệng nói. Đã không có cự cánh tay thần thông, ngươi liền tới gần nửa người chiến thần đều làm không được. Ngươi loại này cận chiến cường giả, thi triển cự ly xa công kích, lực công kích liền 1/10 đều phát huy không ra, với hắn mà nói hoàn toàn là cao ngứa. Hiện tại nói lời này, không khỏi quá sớm chút. Cổ Đinh nghe được Nhung Giã này phiên lời nói, lại lần nữa liệt khai khỏe miệng, hắn tay trái hướng tới một bên hư không vương. Trong hư không, một chương màu đen đại cung chậm rãi ngưng tụ thành hình, bị Cổ Đinh nắm trong tay. Mà Cổ Đinh tay phải bên trong, nhiều ra một chi nguyên bộ màu đen mũi tên phía trên ẩn ẩn có huyết sắc bí văn thoáng hiện. Cổ Đinh một tay đắp cung, mũi tên tiêm cũng nhắm ngay nửa người chiến thần đầu. Cung tiễn, Nhung Giã nhìn đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nhịn không được bật cười, người đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao. Một cái cận chiến cường giả. Cầm cung tiễn là dùng để hù dọa người sao. Vậy làm ngươi nhìn xem này một mũi tên có thể hay không dọa đến ngươi đi. Cổ Đinh hai ngón tay kiềm ở dây cung, thực mau kia trường chiều dài cơ hồ không thua kém lý lỉ sở tuật thân cao đại cung bị kéo cái mãn viên. Mũi tên còn chưa ra, Nhung Giã liền đã nhận ra một cổ khí cơ tỏa định chính mình đỉnh đầu nửa người chiến thần, kia cổ kỳ quái khí cơ, còn ẩn ẩn truyền lại đây từng đợt nguy hiểm cảm. Chẳng lẽ Nhung Giã nhíu mày? Nhìn Cổ Đinh tư thế, tựa hồ cũng không giống như là cùng tiễn người mới học. Cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm bất an cảm. Vèo ba. Liên ở Nhung Giã còn không có xác định chính mình suy đoán thời điểm, Cổ Đinh trong tay mũi tên đã thoát huyền mà ra. Màu đen mũi tên giống như một đạo tia chớp, nhanh chóng vô cùng cắt qua hư không, cơ hồ xuyên qua không gian hạn chế, chỉ là một cái chớp mắt liền đến nửa người chiến thần trước mắt. Nửa người chiến thần tuy mạnh, lại cũng không dự đoán được này một mũi tên như vậy mau lẹ. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Màu đen mũi tên mang theo khủng bố lực lượng, trực tiếp đâm vào nửa người chiến thần mắt trái, sau đó từ cái gãy xuyên thấu mà ra. Nhìn nửa người chiến thần đầu phía trên, bị xuyên thấu một cái đường kính mấy thước đại động, Nhung Giã phía sau lưng phía trên không khỏi bỏ đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, vừa rồi kia một mũi tên. Ở chính mình đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, rất có khả năng trực tiếp đem chính mình bị thương nặng, thậm chí có khả năng làm cho chính mình tử vong. Nguyên lai hắn sát chiêu là tài bắn cung. Có như vậy tài bắn cung, khó trách Thánh Vương cấp kẻ tập kích sẽ chết ở hắn trong tay. Nhung Giã nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt đã tràn đầy kiêng kỵ, hắn trong lòng đã yên lặng đem Cổ Đinh xếp vào nguy hiểm nhân vật danh sách. Cổ Đinh một mũi tên bắn ra, cũng không có lập tức bắn ra đệ nhị mũi tên, mà là ngẩng đầu nhìn phía nửa người chiến thần. Nhìn nửa người chiến thần nhanh chóng tiến hành tự mình chữa trị đầu, hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, quả nhiên, thứ này có thể mượn dùng nhung dã trong cơ thể thần nguyên tiến hành tự mình chữa trị. Chỉ cần nhung dã thần nguyên không bị tiêu hao xong, hắn cơ hồ chính là bất tử tồn tại. Kỳ thật, loại này tin tức ở Cổ Đinh từ họ Hứa Đức Tư nơi đó được đến truyền thừa trong trí nhớ là đã có, Cổ Đinh chỉ là muốn nghiệm chứng một chút. Điểm này được đến xác định, Cổ Đinh trong lòng cũng chắc chắn rất nhiều, bởi vì hắn biết, truyền thừa trong trí nhớ ghi lại mặt khác một việc, hẳn là cũng sẽ không sai. Nhân loại tiểu tử, ta muốn giết ngươi, cũng dám đánh lén bản tôn. Nửa người chiến thần thương thế còn chưa chữa trị hoàn toàn, liền phẫn nộ mà hướng về phía Cổ Đinh gầm rú lên. Ta vừa mới kêu một mũi tên, chính là chính diện xạ kích đi ra ngoài. Từ lấy ra đại cung đến cuối cùng mũi tên bốn mà ra, toàn bộ quá trình ngươi đều xem đến rõ ràng. Ngươi cảm thấy như vậy xem như đánh lén, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Cổ Đinh nhún vai. Nửa người chiến thần trong khoảng thời gian ngắn á khẩu không trả lời được, Cổ Đinh vừa mới kia một kích, xác thật là chính hắn né tránh không kịp mới trúng chiêu, căn bản không tính là đánh lén. Loại công kích này, uy lực như thế thật lớn, chỉ sợ ngươi không dùng được mấy mũi tên liền thần nguyên hao hết. Một trận chiến này, thắng lợi chung quy vẫn là thuộc về ta. Nhung Giã đột nhiên nhớ tới, càng là uy lực thật lớn thần thông, tiêu hao thần nguyên liền càng nhiều. Vừa mới cái loại này cường độ công kích, mặc dù là chính mình thân là thánh vương, cũng dùng không ra vài lần, càng đừng nói Cổ Đinh hiện tại còn chỉ là thánh chủ cấp đường, thần nguyên hồn hậu trình độ xa không bằng chính mình. Phải không? Cổ Đinh nghe được Nhung Giã này phiên lời nói, nhịn không được cười. Hắn tay phải lại lần nữa đáp khởi dây cung, màu đen mũi tên cũng lại lần nữa chỉ hướng về phía nửa người chiến thần. Đệ nhị mũi tên, trăng lạnh đêm. Đạo thứ hai màu đen mũi tên lại lần nữa vụt ra. Tốc độ chút nào không thua gì đạo thứ nhất, chỉ là, này một đạo mũi tên hơi thở quỷ dị, không chỉ có âm lãnh, hơn nữa cho người ta một loại nắm lấy không ra cảm giác thần bí. Này một mũi tên có cổ quái. Nhung Giã trong mắt gắt gao nhìn thẳng trong hư không này một mũi tên, chỉ là, hắn đều không quá xác định, này một mũi tên rốt cuộc là thật hay là giả. Hừ, giả thần giả quỷ. Nửa người chiến thần phát ra một tiếng hừ lạnh, giơ lên cự truy hướng tới mũi tên oanh kích mà đi. Lúc này đây mũi tên tốc độ tuy rằng như cũ khủng bố, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, sớm tại Cổ Đinh mũi tên tỏa định chính mình thời điểm, liền làm tốt tấn công chuẩn bị. Giang giác. Mũi tên cùng cự truy va chạm, cũng không có truyền đến bất luận cái gì nổ đùng thanh, chỉ truyền ra một tiếng thứ gì vỡ vụn thanh âm. Một lát qua đi, mũi tên hoàn toàn đi vào cự truy biến mất không thấy, mà xuống phương Nhung Giã lại nhìn đến, nửa người chiến thần tay trái cự truy xuất hiện có vài thật lớn cái khe. Kia cái khe theo thời gian trôi đi, đang không ngừng mở rộng. Hơn nữa có một tầng lạnh lẽo hàn ý bao trùm ở cự truy phía trên, làm cự truy kết nổi lên băng xương. Nửa người chiến thần tựa hồ muốn thử đuổi đi cự truy thượng băng xương, lại phát hiện hết thảy chỉ là phí công, băng xương từ cái khe chỗ không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn. Nhìn đến băng xương sắp lan tràn tới tay trưởng, rơi vào đường cùng, nửa người chiến thần chỉ có thể lựa chọn buông tay, tùy ý kêu một thanh cự truy rơi xuống mặt đất, áp đảo một mảnh rừng rậm. Mà những cái đó cây cối, thực mau cũng ở cự truy cảm nhiễm dưới, hóa thành một mảnh băng xương rừng rậm. Là băng tuyết thuộc tính. Không, cổ lực lượng này tựa hồ càng quỷ dị. Nhung Giã nhìn ra một chút dị thường. Đệ tam mũi tên, ảnh sát. Cổ Đinh thanh âm giống như đoạt mệnh chi âm, lần thứ hai truyền đến. Nhung Giã trong lòng căng thẳng, này một mũi tên, nghe thấy tên phỏng trường liền không dễ ứng phó. Này một mũi tên thoát huyền mà ra, mũi tên thực mo ở Nhung Giã cùng nửa người chiến thần quan sát dưới biến mất không thấy. Không thấy. Thậm chí không có bất luận cái gì hơi thở tiết lộ ra tới. Ngay cả chút nào không gian dao động đều không có truyền lại ra tới Nhung Giã cái chán phía trên chảy ra mồ hôi lạnh. Theo sau, trên đỉnh đầu nửa người chiến thần truyền đến hét thảm một tiếng, a. Nửa người chiến thần trên người không có bất luận cái gì bị mũi tên công kích dấu vết, nhưng hắn lại che lại ngực trái tim nơi vị trí vẫn luôn thảm gạo. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 1140, Nhung Giã chiến bại. DS dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp 515 fans tiết kéo một chút phiếu, mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa tệ, vì cầu đại gia duy trì tán thưởng. Chẳng lẽ hắn này một mũi tên không chỉ có thể ẩn hình, còn có thể tránh đi phòng ngự tầng trở ngại, trực tiếp công kích đến bán thần chiến thần trái tim. Liên ở Nhung Giã đầy mặt kinh ngạc thời điểm. Hắn đôi mắt vô tình thoáng nhìn nửa người chiến thần trước người cách đó không xa thật lớn hắc ảnh, một nửa màu đen mũi tên liên quan lông đuôi lộ trên mặt đất phía trên. Mà kia một cây mũi tên đinh nhập vị trí, thình lình chính là nửa người chiến thần trái tim nơi. Này một mũi tên, công kích chính là bóng dáng. Nhung Giã lập tức hiểu được, thật đáng sợ tài bắn cung. Này một mũi tên qua đi, cổ đinh cũng không có lập tức ra tiếp theo mũi tên, mà là lại lần nữa nhìn về phía nửa người chiến thần. Sau một lúc lâu qua đi, hắn liệt khai khỏe miệng. Quả nhiên, mũi tên chỉ cần đinh ở bóng dáng thượng, hắn liền vô pháp tiến hành miệng vết thương chữa trị. Cổ đinh tay phải bên trong, tức khắc nhiều ra tam chi mũi tên, thấy như vậy một màn, Nhung Giã sắc mặt kỳ biến. Mà đương hắn thấy cổ đinh mũi tên chỉ hướng phương hướng là trên mặt đất nửa người chiến thần bóng dáng thời điểm, hắn sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hiểu được cổ đinh tính toán. Không xong. Liên ở cổ đinh tam tiễn đều xuất hiện thời điểm, Nhung Giã hai chân bỗng nhiên dùng sức, hướng tới phía sau bạo lui ra ngoài, muốn đem nửa người chiến thần bóng dáng lôi ra cổ đinh công kích phạm vi. Nhưng là, hắn cảm giác được một cổ mãnh liệt lực cản truyền đến, cái loại cảm giác này giống như là thân thể của mình bị cái gì lôi kéo trụ. Hắn lập tức tăng lớn lực đạo, khắc phục kia cổ lực cản, hướng tới nơi xa vụt ra. Mà lúc này, hắn trên đỉnh đầu nửa người chiến thần tiếng kêu thảm thiết càng thêm kịch liệt, hơn nữa hắn ngực trái hướng lên trên bắt đầu xuất hiện vết rạn. Nửa người chiến thần xuất hiện vết rạn là băng giải điểm báo. Trong tình huống bình thường, nửa người chiến thần chỉ có 3 loại tình huống sẽ tiêu tán. Đệ nhất loại, triệu hoán người chủ động giải trừ triệu hoán. Đệ nhị loại, triệu hoán nhân thể nội thần nguyên hao hết. Loại thứ 3, nửa người chiến thần tao ngộ công kích vượt qua hắn có thể thừa nhận cực hạn, hắn liền sẽ cả người xuất hiện vết rạn, cho đến cuối cùng băng giải. Nhung Giã lúc này lại không có gì tâm tư suy nghĩ vì cái gì nửa người chiến thần sẽ đột nhiên đau đớn tăng lên, hắn chỉ là một lòng nghĩ thoát được xa hơn, tránh đi cổ đình kia 3 đạo mũi tên. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Ngươi thoát được càng xa, nửa người chiến thần kêu đến càng thảm. Cổ đinh thanh âm tổng quân Giã phía sau nhàn nhạt truyền đến. Ngươi làm cái gì? Nhung Giã tưởng không rõ vấn đề ra ở nơi nào. Ta cái gì cũng chưa làm. Ngươi hẳn là hỏi một chút chính ngươi làm cái gì. Cổ đinh vừa dứt lời, 3 đạo mũi tên đã trước sau dừng ở nửa người chiến thần hắc ảnh phía trên. Nửa người chiến thần lại là một tiếng thê lương thảm gạo, toàn bộ thân thể nhan sắc đều phai nhạt rất nhiều. Mà Nhung Giã cũng phát hiện, chính mình bạo lui thân hình thế nhưng lại lần nữa đình trệ, tựa hồ bị cái gì kỳ quái lực lượng lại lần nữa lôi kéo. Không cần lại hoạt động vị trí. Lúc này, nửa người chiến thần thanh âm cũng truyền đến. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhung Giã lập tức ngừng bước chân, vội vàng hỏi. Hắn dùng mũi tên đinh ở ta bóng dáng. Tương đương với đem ta miệng vết thương đinh ở cái kia vị trí, ngươi thoát được càng xa, ta trong cơ thể miệng vết thương liền sẽ bị lôi kéo đến càng lớn. Nửa người chiến thần rốt cuộc nói ra chân tướng. Nhung Giã không nghĩ tới, cổ đinh mũi tên thế nhưng còn có loại này hiệu quả. Hắn nói được không sai, ngươi thoát được càng xa, hắn trên người miệng vết thương liền sẽ càng lớn. Nếu ngươi chạy trốn tới cũng đủ xa vị trí, làm miệng vết thương lớn nhỏ vượt qua hắn chữa trị năng lực, hắn liền sẽ tự động băng giải, đều không cần ta lại ra tay. Cổ đinh thân hình cũng chậm rãi xuất hiện ở cách đó không xa. Các ngươi, hiện tại liền di động đều bị ta phong kín. Còn muốn tiếp tục chiến sao? Cổ đinh nhìn về phía Nhung Giã. Nhung Giã biểu hiện đến có chút do dự, nếu nửa người chiến thần bị thương nghiêm trọng, có khả năng lần sau vô pháp triệu hồi ra tới, cái này là hắn lo lắng vấn đề. Chiến. Ta chiến thần nhất tộc, chỉ có chết trận, tuyệt không nhận thua. Nửa người chiến thần lại như cũ không chịu thua. Hắn này một câu, tựa hồ cũng khích lệ tới rồi có chút do dự Nhung Giã. Nhung Giã nguyên bản có chút do dự ánh mắt tức khắc bắt đầu kiên định lên. Một khi đã như vậy, đệ tử mũi tên, Thủy Trung Nguyệt. Cổ đinh lại lần nữa cải tên dựng lên, một đạo nhìn qua có chút bình phạm mũi tên mang bắn ra. Này một mũi tên, làm Nhung Giã như mày, hắn biết, cổ đinh mỗi một mũi tên đều không đơn giản, nhưng này một mũi tên, nhìn qua quá bình thường. Sự ra khác thường tất có yêu, Nhung Giã cảm thấy này một mũi tên không đơn giản như vậy. Nửa người chiến thần lại không tưởng quá nhiều, lại lần nữa múa may cử truy hướng tới mũi tên tạm qua đi. Chờ một chút. Nhung Giã này một tiếng lại kêu đến có chút chậm. Cự truy đã cùng mũi tên va chạm ở cùng nhau, nhưng kỳ quái chính là, cái gì cũng chưa phát sinh, liền mảy may tiếng đánh đều không có, thật giống như cự truy đánh chúng chỉ là một đạo hư ảnh. Mà lúc này, không biết từ chỗ nào vụt ra một đạo hắc mang, từ nửa người người khổng lồ cái hót xuyên thấu mà nhập, từ ấn đường chui ra. Này một mũi tên không có tạc nước hiệu quả, càng như là cắt hiệu quả, bởi vì nửa người chiến thần đầu bị này một mũi tên tiêu rất gần 1/3. Bất quá. Nửa người chiến thần cũng không có bởi vì này một kích mà mất đi sức chiến đấu, mà là lại lần nữa tự động chữa trị khởi tổn hại đầu tới. Thứ 5 mũi tên, Vô Phong. Vô Phong này nhất thức tài bắn cung, cổ đinh hao phí không ít thời gian mới hoàn toàn nắm giữ. Ngay từ đầu, cổ đinh ý tưởng vẫn luôn đã chịu cực hạn, cho rằng mũi tên nên là dựa vào tốc độ cùng sắc bén trình độ chém giết địch nhân. Càng sắc bén, càng nhanh, mũi tên uy lực liền sẽ càng cường. Mà Vô Phong, này nhất thức tài bắn cung, vừa không là mau, cũng không phải làm mũi tên trở nên càng sắc bén. Mà là, làm mũi tên biến trọng, lấy đạt tới cuối cùng thiên thạch rơi xuống khủng bố va chạm hiệu quả. Này một mũi tên vừa ra, nơi đi qua, không gian tấp tấp bị đấu đá thành dập nát, thậm chí mũi tên thân đều cho người ta một loại quỷ dị đỉnh trệ cảm giác, nhưng mũi tên tốc lại một chút đều không thua phía trước. Này một mũi tên so vừa rồi càng thêm quỷ dị, nơi đi qua, không chỉ có không gian sụp đổ, ngay cả thời gian đều tựa hồ có chút vặn mẹo. Còn có cổ kỳ quái đỉnh trệ cảm. Chẳng lẽ là trọng lượng dị thường nhung dã cũng ở suy tư cổ đinh này một mũi tên rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Phẫn nộ nửa người chiến thần ở vài lần bị thương lúc sau, trong tay cự truy phẫn nộ mà hướng tới mũi tên oanh kích mà đi. Hắn cũng phát hiện cổ đinh tài bắn cung quá mức quỷ dị, chính mình vô pháp phòng ngự, duy nhất có thể làm chỉ có dùng công kích tới thay thế phòng thủ. Oanh! Lúc này đây, mũi tên cùng cự truy tiếng đánh chấn động khắp hư không, cơ hồ ở đây tất cả mọi người hướng tới hai người chiến đấu phương hướng nhìn lại. Chiến trường phía trên, nửa người chiến thần cự truy tấp tấp băng giải, sau đó truyền lại đến cánh tay hắn, lại đến bả vai, sau đó đến toàn bộ nửa người trên. Đường mũi tên mang đến màu đen ánh lửa hoàn toàn tiêu tán, nửa người chiến thần phần eo hướng lên trên vị trí toàn bộ mai một. Này một kích uy lực, làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thánh vương cấp nhung giã đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng thực mau phun ra một búng máu tới, cả người hơi thở nhanh chóng uể oải đi xuống. Mà đỉnh đầu hắn phía trên, nửa người chiến thần giữ lại nửa thanh thân thể cũng bắt đầu chậm rãi hóa thành điểm điểm tinh quang, chậm rãi tiêu tán ở trên hư không bên trong. Nhung giã thật vất vả mới đứng vững thân hình, nhìn chằm chằm cổ đinh nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới có chút không cam lòng mà đem tam khối lệnh bài vứt cho cổ đinh, một trận chiến này, là ta thua. Nhưng tiếp theo, ta sẽ thắng trở về. Ta chờ ngươi. Cổ đinh duỗi tay tiếp được lệnh bài. Chúng ta đi. Nhung giã vung tay lên, ạ dẹt đám người cũng rốt cuộc thoát ly chiến đoàn, đoàn người nhanh chóng rời đi. Bị hứa lệ đám người cũng không có lại truy kích, một trận chiến này đã có rồi kết quả, huống hồ cũng không thể giết chóc, không cần phải tiếp tục lãng phí sức lực. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. Chương 1141, nữ nhân chi gian chiến đấu. Cổ đinh nhóm hải tặc thắng lợi, trực tiếp làm cho bọn họ đạt được thăng cấp tư cách. Bởi vì bọn họ mục tiêu đoàn đội chính là nhung giã đoàn đội, chỉ cần bắt được nhung giã lệnh bài, liền trực tiếp thăng cấp. Bất quá, nhung giã trừ bỏ chính mình lệnh bài ở ngoài, còn đoạt mặt khác hai quả lệnh bài. Cảnh này khiến cổ đinh nhóm hải tặc tổng cộng có 4 cái lệnh bài. Nhưng cổ đinh đoàn người cũng không có trực tiếp rời đi này một quan chiến trường. Hải Hoàng, mau chóng tìm được xa bọn họ, xem bọn hắn tiến triển đến thế nào. Nếu bọn họ còn không có hoàn thành lệnh bài thu thập, chúng ta liền đem lệnh bài đưa qua đi. Cổ đinh hướng về phía Hải Hoàng nói, con ở tìm, khu rừng này quá diện tích rộng lớn, tra xét người máy phi hành tốc độ hữu hạn. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ, ở loại địa phương này, hắn tra xét năng lực đã chịu hạn chế, làm năng lực của hắn phát huy đại suy giảm. Khoảng cách cổ đinh bọn họ mấy trăm vạn km xa một cái hồ nước bên, kẻo xa đứng ngạo nghệ với trong hư không, cùng mặt khác một nữ tử giằng co. Khí thế phía trên, hai người thế nhưng địa vị ngang nhau, chẳng phân biệt cao thấp. Ai đều biết. Kẻo xạ là chân chính thánh vương cấp cường giả, liền vương giả đều tự mình ban phát vương giả chi lộ thư mời siêu cấp cường giả. Mà trước mắt tên này nhìn như có chút nhu nhược nữ tử, thế nhưng ở khí thế thượng chút nào không thua gì kẻo xạ, điểm này làm xạ chính mình đều có chút kinh ngạc, nhưng nàng thực mau đã biết đối phương thân phận. Ngươi là thiên phệ thánh điện An Giờ Dê Na. Ta cũng biết ngươi, cổ đinh nhóm hải tặc kẻo xạ. Nữ tử so xạ lực lùn, một thân váy đen, dáng người tinh tế. Kia eo thon nhỏ tế đến quả thực có thể sử dụng hai tay liền cầm. Làn da trắng bệnh. Hơn nữa kia tươi đẹp môi đỏ, cho người ta một loại bệnh trạng mỹ cảm giác. Bất quá, nữ tử tuy rằng gầy yếu, gương mặt kia lại cũng là hoàn mỹ đến không có một tia tì vết, bốn cũng chút nào không thể so xạ tiểu nhiều ít. Hơn nữa hơi có chút kỳ lạ yêu dị khí chất, ngược lại so xạ càng có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Vì cái gì ngăn lại chúng ta? Kẻo xạ xem đối phương tư thế, liền biết một trận chiến này không thể tránh được. Nhưng nàng vẫn là muốn biết đối phương vì cái gì tìm tới tới. Tự nhiên là bởi vì chúng ta vận khí không tốt, chịu đến chính là một hào thiêm. Bằng không, ngươi cho rằng ta nguyện ý sớm như vậy liền tao ngộ đều là thánh vương cấp đối thủ. An Giờ Dê Na nói này phiên lời nói thời điểm, vươn đầu lưỡi liếm liếm thượng môi. Thực rõ ràng, nàng đối xa cũng không kiên kỵ. Nói như vậy, ngươi có tin tưởng từ ta trong tay đoạt được lệnh bài. Eo xa như mày, nàng cũng không sợ chiến, chỉ là này một quan không được giết lục. Đối phương đều là thánh vương, không phải dễ dàng có thể giải quyết rất đối thủ, mặc kệ nào một phương thắng, chính mình đều phải bại lộ không ít át chủ bài. Này đối mặt sau khảo hạch bất lợi. Không nắm chắc cũng đến thử xem, không phải sao? An giờ Zena che miệng nhàn nhạt cười nói. Nếu đổi làm ngươi chịu đến ta, ngươi sẽ dễ dàng từ bỏ loại này giao thủ cơ hội sao? Eo xa nghe xong sừng sốt, đích xác như đối phương theo như lời. Nếu là chính mình chịu đến nàng, chính mình khẳng định là lựa chọn một trận chiến. Bởi vì đối cường giả chân chính mà nói, không có lui bước loại này lựa chọn, đặc biệt là tao ngộ không kém gì chính mình cường giả, đây là rèn luyện chính mình tuyệt hảo cơ hội. Thánh vương cái này xưng hô, kia chính là dẫm đạp không ít người đầu đi lên. Nghĩ thông suốt điểm này, Eo xạ không có nói thêm nữa cái gì. Nàng phía trước không nghĩ xung đột, là bởi vì cùng đối phương xung đột, đối chính mình đoàn đội không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng đứng ở đối phương lập trường, đối phương cho rằng một trận chiến này không thể tránh né. Như vậy đi, dù sao này một quan không thể chết được người. Vì mặt sau khảo hạch suy xét, không bằng một trận chiến này những người khác liền không tham dự, người ta hai người luận bàn một chút liền hảo. Lệnh bài về ai? Xem người ta luận bàn kết quả. An giờ Zena cấp ra một cái đề nghị. Cái này đề nghị vừa ra, đánh mất xa không ít băn khoăn. Luận chỉnh thể thực lực, thiên vệ thánh điện những người này là hiếu thắng với vị kinh tộc. Hơn nữa không chỉ cường một chút. Nếu là sinh tử chiến, vì kình tộc đội ngũ khả năng sẽ đoàn diệt, thiên vệ thánh điện ít nhất còn có thể giữ lại một nửa trở lên thành viên tồn tại. Nguyên nhân chính là vì nhìn ra điểm này, Eo Sa mới chậm chạp không có mở miệng. Thấy đối phương cấp ra loại này đối chính mình có lợi đề nghị, Eo Sa đều có chút hoài nghi đối phương có phải hay không có cái gì âm mưu. Nhưng vừa thấy đối phương kia phó nóng lòng muốn thử biểu tình, nàng liền có chút bình thường trở lại, đối phương hẳn là tin tưởng mười phần. Cho nên mới sẽ có này đề nghị. Một khi đã như vậy, vậy chơi chơi đi. Eo xạ dứt lời, duỗi tay ở trên hư không bên trong nắm chặt, một cây cự kích chậm rãi ngưng tụ thành hình. Nhìn đến trong hư không cự kích, An giờ Zena nhịn không được mày một trọn, trên mặt chờ mong chi sắc tựa hồ càng đậm. Đương cự kích hoàn toàn ngưng tụ thành hình, Eo xạ một tay cầm cự kích, hướng tới An giờ Zena nhìn lại, theo sau những mày, vũ khí của ngươi đâu? An giờ Zena lại chỉ là cười, đợi lát nữa ngươi có cơ hội nhìn đến. Một khi đã như vậy, vậy chiến đi. Eo xạ một tiếng hừ lạnh, nàng cảm thấy đối phương không có đem chính mình để vào mắt. Trong hư không, một đạo bóng trắng chợt lóe lướt qua, đó là Eo xạ, nàng thân hình đã mau đến làm phía dưới vây xem hai đội nhân mã hoàn toàn thấy không rõ. Cự kích bị xạ nắm trong tay, ở trên hư không chung một đường kéo hành, kích tiêm nơi đi qua, hư không tất cả xé rách, giống như kéo hạ yêu ớt giấy bạch. Mà mặt khác một bên, An giờ Zena quỷ dị biến mất không thấy, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Dù sao phía dưới vây xem hai đội người, đều chỉ nhìn đến nàng đột nhiên biến mất. Trong hư không, Eo Sa đột nhiên ở tấn công An Giờ Zena trên đường dừng bước, cự kích bỗng nhiên hướng tới một phương hướng phách chạm mà ra. Một đạo khủng bố tia máu giống như một trương cự miệng, nháy mắt xé rách không gian, hướng tới nơi xa hoành kích mà đi. Mà lúc này, An Giờ Zena cũng rốt cuộc hiện lộ ra thân hình, nàng hai tay háo hơi hơi cổ đắng dưới, hai thanh đoạn nhận xuất hiện ở trong tay, nhận tiêm một chút. Lưỡng đạo hắc mãng hắc mang đón huyết sắc cự miệng đánh sâu vào qua đi. Vành ba. Trong hư không, hai người va chạm sinh ra chấn động mấy ngày liền khung đều đang run rẩy, mặt đất phía trên càng là xuất hiện không ít vết rạn. Từng đạo năng lượng sóng gợn không ngừng gột rửa khai đi, đem vị kỉnh tộc cùng thiên phệ thánh điện hai đội nhân mã thổi bay đi ra ngoài. Không tồi sao, thế nhưng có thể xuyên qua ta thân pháp. An giờ Zena chỉ là hiện lộ một lát thân hình liền lại lần nữa biến mất không thấy, nàng thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến. Làm người phân biệt không rõ nàng nơi chân thật tọa độ. Sát thủ thân pháp đều đại đồng tiểu dị, chỉ cần có cũng đủ thực chiến kinh nghiệm, xuyên qua ngươi thân pháp không khó. Eo xạ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, tinh thần thượng lại như cũng là chút nào không dám lơi lỏng. Ta nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên, các ngươi nhóm hải tặc cũng có một người sát thủ, các ngươi đích xác có thực tốt luyện tập cơ hội. An giờ Zena thanh âm vừa mới rơi xuống, thân hình lại lần nữa xuất hiện, mà lúc này đây xuất hiện, thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở xạ tả sau sườn. Nàng trong tay một thanh đoạn nhận cũng hướng tới xạ tà eo thọc đi. Mà lúc này, eo xạ trong tay trường kích vừa chuyển, từ phía bên phải trực tiếp quay cuồng vòng qua thân thể, kích tiêm hướng tới đối phương nằm ngang cắt mà đi. Đinh! Lúc này đây là hai thanh binh khí trực tiếp va chạm, chuyển ra tới kim thiết giao qua tiếng vang. Hai người cơ hồ đồng thời thân thể hơi chấn, hướng tới phía sau bạo lui ra ngoài. Nhìn không ra tới, ngươi như vậy gầy, thế nhưng sức lực đều không ở ta dưới đứng vững vàng thân hình, eo xạ nhịn không được nói. Ta cũng không thấy ra tới, ngươi có thể đem này đại hình vũ khí có thể chơi đến như vậy linh hoạt. An giờ Zena cũng có chút kinh ngạc. Nàng dùng chính là đoạn nhận, càng là gần người, đối nàng ưu thế càng lớn. Chỉ là hai lần giao phong, hai người đều đại khái đã biết thực lực của đối phương không ở chính mình dưới. Chiến trường lại lần nữa lâm vào một mảnh an tĩnh, hai người xa xa cách hư không giằng co. Chương 1142, Hắc Ám Vu Nữ. Như vậy đi xuống, là lãng phí lẫn nhau thời gian, không bằng chúng ta thượng điểm thật hóa đi. Kẻo xạ là cái tính nôn nóng, nàng cũng rất rõ ràng, luận cơ sở chiến lực, hai người không sai biệt mấy. Nếu thật sự muốn như vậy chiến đấu đi xuống, mấy ngày cũng không nhất định có thể phân ra cái thắng bại tới. Vậy nhiệt thân kết thúc, chính thức khai chiến đi. Angelina cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng cũng không hy vọng ở xạ trên người chậm trễ lâu lắm. Mà nơi xa quan chiến mọi người nghe xong hai người đối thoại còn lại là có chút hết trô nói rồi. Nay còn chỉ là nhiệt thân. Nhiệt thân bày ra ra tới thực lực, liền đủ để nháy mắt hạ gục chúng ta ở đây mọi người đi. Không hổ là trong truyền thuyết Thánh Vương cấp cường giả. Vậy xem chúng lúc này rốt cuộc nhận thức đến Thánh Vương chân chính cường đại, trước kia luôn là có các loại phán đoán cùng suy đoán, nhìn đến chân thật Thánh Vương cấp chiến đấu, mới biết được cái gì kêu chấn động. Trong hư không, Kẻo Xạ hai mắt nhanh chóng chuyển hóa thành kim sắc, một đầu màu tím đen tóc dài ở trên hư không bên trong không gió tự động, nhanh chóng chuyển hóa thành tử kim nhan sắc. Một cổ khủng bố hơi thở, từ xạ trong cơ thể chậm rãi giật tràn ra tới, cho người ta cảm giác, giống như là đến từ chính hồng hoang manh thú từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Kia cổ hơi thở, cương đại mà bạo ngược, thậm chí ẩn ẩn mang theo chấn áp thiên hạ đáng sợ uy năng. Huyết mạch phản tổ trình độ thật đúng là cao. Angelina nhịn không được tán thưởng một tiếng, vậy làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc tu hành tới rồi cái gì trình độ đi. Theo Angelina thanh âm rơi xuống, thân thể của nàng bắt đầu nhanh chóng giàn mua đi xuống. Kia cảm giác có chút quỷ dị. Trơ mắt nhìn một vị mỹ nữ, từ 20 tuổi tả hữu bộ dáng, ở không đến một lát thời gian, liền biến thành tháng 8 năm 90 tuổi bà lão. Nguyên bản liền có chút khô gầy Angelina, lúc này đã không thể nói là khô gầy. Quả thực chính là da bọc xương, lại còn có chút câu lũ. Bất quá, làm người cảm thấy kỳ quái chính là, Angelina cũng không có bởi vì già nua mà biến yếu, ngược lại hơi thở như cũ đang không ngừng biến cường. Angelina loại này quỷ dị trạng thái, làm xạ nhìn đều là sửng sốt, nhưng ngay sau đó xạ nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng tới. Ngươi là Hắc Ám Vu Nữ huyết mạch. Không sai. Tiểu nha đầu ngươi nhưng thật ra còn tính có điểm kiến thức. Angelina liền thanh âm đều có vẻ giàn mua vô cùng. Hắc Ám Vu Nữ là thái cổ thời đại một loại dị thường cường đại huyết mạch, ở thái cổ huyết mạch bảng xếp hạng thượng, loại này huyết mạch đủ để tế thân tiến vào trước 20, là một loại dị thường khủng bố huyết mạch. Loại này huyết mạch khủng bố chỗ ở chỗ, không chỉ có được thiên hạ vô song vu đạo tu hành thiên phú, lại còn có thể đồng thời kế thừa thái cổ thời đại 12 tổ vu hai loại truyền thừa. Tổ vu là cái gì tiêu chuẩn? Đặt ở thái cổ thời đại, cũng đều là quân vương cấp tu vi. Nói cách khác, Angelina trên người có được hai gã quân vương truyền thừa. Này có thể so bình thường thánh vương cấp yêu nghiệt phải cường hãn đến nhiều, bởi vì mặc dù là thánh vương cấp yêu nghiệt, cũng đều chỉ kế thừa một loại quân vương truyền thừa. Kẻo xạ sắc mặt hơi có chút khó coi. Vì kình nhất tộc huyết mạch cường độ cố nhiên không yếu, lại cũng là thượng cổ thời đại mới chính thức quật khởi, đặt ở thái cổ thời đại, vì kình tộc cơ hồ thuộc về góc xó xỉnh hoang dã bộ lạc. Chỉ sợ tộc đàn cũng không hoàn toàn khai hóa, cùng Hắc Ám Vu Nữ huyết mạch không ở cùng cái cấp bậc thượng. Nhưng xạ rốt cuộc không phải người bình thường. Sắc mặt một lát liền khôi phục bình thường. Nàng rất rõ ràng, huyết mạch cố nhiên quan trọng, nhưng thực chiến năng lực mạnh yếu, cũng không phải dựa huyết mạch mạnh yếu liền có điều phân biệt, ngược lại là hậu thiên tu hành chiếm cứ càng thêm quan trọng tỷ trọng. Mặc kệ ngươi là cái gì huyết mạch, một trận chiến này, ta đều sẽ không thua. Kẻo xạ một tiếng cao uống, kiên định chính mình tin tưởng. Mãnh liệt chiến ý lại lần nữa bốc cháy lên. Tiểu nha đầu, ngươi vẫn là quá non. Angelina nghe được xạ này phiên lời nói, lắc đầu cười, ở ta biến thân kia một khắc bắt đầu, ngươi cũng đã thua. Nói bậy. Kẻo xạ cho rằng đây là đối phương công tâm chi kế, trường kích cao cao dơ lên, sau đó dùng sức đem kích tiêm chỉ hướng về phía Angelina. Có phải hay không nói bậy, ngươi lập tức sẽ biết. Angelina nói, trong tay đột nhiên nhiều ra tới một cái lớn bằng bàn tay thú đông. Nhìn đến thú đông, Kẻo xạ sắc mặt biến đổi, nàng tự nhiên biết, đó là vu tộc thần thông, con rối thuật. Angelina hướng về phía kẻo xạ cười, sau đó một cái tay khác nhiều ra tới một lọn tóc, kia sợi tóc chỉ có tam căn, nhưng nhan sắc thình lình đều là màu tím đen, cùng xạ màu tóc tương đồng. Dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, đây là vừa mới giao chiến thời điểm, Angelina âm thầm tự xạ trên người đạt được đầu tóc. Kẻo xạ tức khắc cảm đạo không ổn, nàng tuy rằng không rõ lắm đối phương thủ đoạn rốt cuộc như thế nào thi triển. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ, chính mình là muốn trúng chiêu. Nghĩ đến đây, nàng thân hình bỗng nhiên vụt ra, hướng tới đối phương tấn công mà đi. Thân hình chưa tới, trường kích đi trước, ở trên hư không bên trong vẽ ra mấy trăm nói huyết sắc ngọn gió, hướng tới An Giờ Zena treo cổ qua đi, muốn đánh gãy nàng chiêu thức. An Giờ Zena tựa hồ đối này sớm có đoán trước, khỏe miệng nhẹ dương, mũi chân một chút, thân hình liền bạo lui ra ngoài. Cùng lúc đó, nàng cũng đem trong tay kia một sợi tóc dài hệ ở tiểu rối gỗ phần eo. Cắn chót lưỡi, hướng tới người ngẫu nhiên phun ra một búng máu, sau đó bắt đầu nhanh chóng niệm động chú ngữ. Đối với xạ truy kích, nàng trước sau không có bất luận cái gì phản kích, chỉ là dùng kỳ lạ bước chân nhanh chóng né tránh đến từ chính xạ sở hữu công kích. Sau một lúc lâu qua đi, An Giờ Zena đột nhiên dừng bước, mại xạ cự kích ngọn gió theo sau buông xuống. Nhìn đến trước mắt nhanh chóng phóng đại lưỡi dao, An Giờ Zena lúc này đây lại không có bất luận cái gì né tránh, chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch. Thốt tay. Kẻo xạ cũng không nghĩ tới đối phương né tránh đột nhiên dừng lại, hai mắt bên trong ánh sao quá thắng. Nhưng liền ở mũi nhận sắp chạm vào An Giờ Zena cổ thời điểm, kẻo xạ động tác đột nhiên đình trệ. Như vậy quỷ dị một màn, xem đến mọi người trợn mắt há hốc mồm, lại cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kẻo xạ vì cái gì bất động? Vừa rồi thật tốt cơ hội. Phía dưới mọi người cấp ra các loại phỏng đoán. Ngay cả xạ chính mình, đều cảm thấy không thể hiểu được. Thân thể của nàng tựa hồ ở trong nháy mắt đã bị thứ gì giam cầm. Nhưng chỉ là hoảng hốt trong nháy mắt, nàng liền lập tức ý thức được, đây là An Giờ Zena dở trò quỷ, hướng tới nàng nhìn qua đi. An Giờ Zena trong tay con rối, không biết khi nào tứ chi đều bị tơ hồng buộc chặt. Ta nói rồi, gặp được ta, ngươi không có bất luận cái gì phần thắng. An Giờ Zena nói, túm chặt trong tay người ngẫu nhiên tay trái, sau đó dùng sức lôi kéo xả, người ngẫu nhiên cánh tay thế nhưng bị xả chặt đứt. Cơ hồ ở người ngẫu nhiên cánh tay đứt gãy đồng thời, kẻo xạ phát ra một tiếng thảm gào, nàng tay trái bả vai vị trí cũng phun ra đại lượng máu tươi. Cánh tay từ bả vai vị trí bắt đầu, cũng hoàn toàn cùng người chia lịa. An Giờ Zena kéo xuống con rối cánh tay, kẻo xạ cánh tay cũng bắt đầu bảy biện ra đồng dạng bị xé rách dấu vết. Đây là con rối thuật. Kẻo xạ trên mặt rốt cuộc hiện lên một mặt bất đắc dĩ, đối phương loại này thủ đoạn, nàng hoàn toàn không có phá giải phương pháp. Cùng là Thánh Vương, chính mình một cái cận chiến cường giả. Hoàn toàn bị đối phương khắc chế đến gắt gao. Làm sao bây giờ? Một trận chiến này, phải thua sao? Chương 1143, thập phần dứt khoát nhận thua. Nhìn đến Eo Sa bị kéo xuống một cái cánh tay, phía dưới vị kỉnh tộc người đều sắc mặt kịch biến. Cường như Thánh Vương cấp xạ như cũ bại trận, đây là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Mặt khác các tộc Thánh Vương thực lực hẳn là cùng nàng không sai biệt nhiều, như vậy xem ra, ta đi đến vương giả chi lộ cuối hẳn là không có quá lớn trở ngại. An Giờ Zena nhỏ giọng nói thầm. Rốt cuộc ta đạt được chính là hai phân truyền thừa. Kẻo xạ tuy rằng nghe thấy được nàng nói thầm, lại không có làm cái gì đánh giá, mà là tám nghĩ nên như thế nào phá giải chính mình trước mắt khốn cảnh. Đối phương loại này con rối thuật thật sự quá mức quỷ dị, mặc dù chính mình cùng đối phương ngang nhau chiến lực, thế nhưng không có chút nào dấu hiệu đã bị khống chế, hơn nữa tránh thoát không được. Thừa dịp đối phương thất thần, kẻo xạ ở trong cơ thể ngưng tụ nổi lên đại lượng thần nguyên, muốn nhất cử phá tan đối phương đối chính mình trói buộc. Liên ở nàng xúc kính thời điểm, An Giờ Zena tựa hồ có điều phát hiện, hướng tới nàng nhìn lại đây, khỏe miệng lại lần nữa giơ lên, không cần làm vô dụng công, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi cho rằng dùng một lần tụ tập đại lượng thần nguyên, liền có thể cọ rửa rất ta đối với ngươi cấm chế sao. Cũng quá ngây thơ rồi đi. Nghe được đối phương một ngữ nói toạc ra chính mình suy nghĩ, kẻo xạ sắc mặt khẽ biến. An Giờ Zena cũng chú ý tới xạ biểu tình biến hóa, tiếp theo cười nói, không ngại nói cho ngươi, ta này một môn con rối thuật. Ở chiến lược tương đồng dưới tình huống, vận hành chính là huyết mạch quy tắc. Chỉ cần ngươi huyết mạch cường độ không bằng ta, mặc dù ngươi cùng ta đều là thánh vương, ngươi cũng là tuyệt đối không có khả năng thoát ly khống chế của ta. Mà theo ta được biết, các ngươi vì kỉnh tộc huyết mạch. Eo xạ như mày. Nàng như cũ không để ý đến An Giờ Zena theo như lời, tuy rằng nàng cũng cảm thấy An Giờ Zena không có nói sai, nhưng nàng như cũ quyết định nếm thử một chút. Đã nhận ra Eo xạ cũng không hết hy vọng, An Giờ Zena như cũ một chút cũng không nóng nảy. Nếu ngươi không tin, ta liền cho ngươi một lần nếm thử cơ hội, làm cho ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Kẻo xạ nhìn thoáng qua An Giờ Zena, đối phương tựa hồ thật sự không tính toán truy kích, nàng cũng đem tâm tư đắm chìm tới rồi trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng tích tụ khởi thần nguyên tới. Nha đầu, ta mới ngủ mấy ngày, ngươi liền hôn đến như vậy chật vật. Một thanh âm đột nhiên truyền vào xạ trong tai. Ngươi là Diệt Thế Nghiệt Long. Kẻo xạ cũng không phải lần đầu tiên nghe được thanh âm này. Nàng cũng không xa lạ. Ngươi hẳn là kêu ta. Tôn quý Huyết Long Vương đại nhân. Huyết Long Vương hừ lạnh một tiếng, Diệt Thế Nghiệt Long là nhân loại cho hắn xưng hô, hắn cũng không thích cái này xưng hô. Cái này xưng hô, Kẻo xạ do dự một chút, vẫn là có chút kêu không ra khẩu. Tính, chờ về sau lại chậm rãi điều giáo ngươi nha đầu này này đó lễ nghi, hiện tại tới nói nói ngươi hiện tại tao ngộ nguy cơ. Huyết Long Vương phát hiện Ẻo Xạ không muốn mở miệng, cũng không tiếp tục dây dưa cái này đề tài. Ngươi có biện pháp? Ẻo Xạ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng sống gần 20 năm đều không có chính mình Long, cho nên cũng không biết Long rốt cuộc như thế nào phụ trợ chính mình chiến đấu. Đương nhiên là có biện pháp, ta chính là tôn quý Huyết Long Vương đại nhân. Huyết Long Vương trong giọng nói tràn đầy tự hào. Kia, nói đến nghe một chút. Ẻo Xạ vội vàng hỏi. Biện pháp rất đơn giản, ngươi triệu hoán ta đi ra ngoài, ta ăn cái kia vu tộc nữ hoa hoa. Nàng huyết mạch cũng không tồi, hương vị hẳn là không kém. Huyết Long Vương khẩu khí rất lớn. Ngươi có thể đánh thắng được An Giờ Dê Na. Ẻo Xạ có chút không quá tin tưởng. Ta chính là đường đường Huyết Long Vương, nếu không phải bị rồ nổ tên hôn đảng kia hố, ta hiện tại còn ở an an ổn ổn mà khi ta quân vương đâu. Đừng nói kia nha đầu, ta toàn thịnh thời kỳ liền bọn họ tổ vu đều dám đấu một trận. Huyết Long Vương phát ra một tiếng hừ lạnh. Chỉ là hắn này phiên lời nói, thật giả các có vài phần cũng chỉ có chính hắn đã biết. Bất quá xã lại thâm chấp nhận, quân vương đều tánh mạng dài lâu, Long tộc quân vương, càng là so nhân loại quân vương thọ mệnh trường kỳ lần. Huyết Long Vương nếu không bị phong ấn, thật đúng là có khả năng lấy quân vương thân phận sống đến bây giờ. Không được, ta hiện tại còn không thể triệu hoán ngươi ra tới. Ẻo Xạ lại cấp ra phủ định hồi đáp. Nay một quan, không thương cập tánh mạng, thắng cùng bại đều là ta chính mình sự tình, ta cũng theo lý thường hẳn là gánh vác tương ứng hậu quả. Nếu triệu hoán tiền bối ra tới, liền tính một đường đi đến vương giả chi cuối đường, ta cũng là sẽ không vui vẻ. Bởi vì này không phải dựa ta chính mình bản lĩnh, mà là dựa tiền bối lực lượng. Thuyền trưởng đã từng nói qua, chính mình cường đại, mới là chân chính cường đại. Dựa vào ngoại vật mà đến cường đại, chung có một ngày sẽ suy bại. Ẻo Xạ nhớ tới cổ đình đã từng nói qua những lời này. Nhưng thật ra cũng có chút đạo lý, lưỡi dao không trải qua rèn luyện, khó có thể trở nên sắc bén. Này vương giả chi lộ, xác thật là một cái không tồi rèn luyện chi lộ. Ta nếu ra tay, ý nghĩa liền không lớn. Huyết Long Vương nghe xong cũng là gật đầu, trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi, một trận chiến này, ngươi tưởng thắng sao? Tưởng. Nhưng ta còn là không muốn làm tiền bối ra tay. Ẻo Xạ cấp ra chính mình lập trường. Một khi đã như vậy, lần này ta giúp ngươi giải này con rối chi thuật, nhưng không có lần sau. Ta sẽ không giúp ngươi lần thứ hai, thắng hay thua, đều xem chính ngươi. Mặt sau khảo hạch, nếu ngươi không có sinh mệnh nguy hiểm, ta cũng tuyệt không sẽ ra tay. Huyết Long Vương dứt lời, một giọt máu từ chảo trung thẩm thấu mà ra, sau đó hoàn toàn đi vào xạ trong cơ thể. Mà lúc này, Ẻo Xạ trong cơ thể thần nguyên cũng tích tụ tới rồi đỉnh điểm, ở máu dẫn đường dưới, điên cuồng phun trào. Giang giác. Ẻo Xạ mơ hồ nghe được trong cơ thể thứ gì vỡ vụn thanh âm truyền đến, cơ hồ ở đồng thời, An Giờ Dê Na trong tay con rối hoa hoa bên hông sợi tóc cũng đột nhiên tự cháy lên. Ân. An Giờ Dê Na nhìn đến này quỷ dị một màn cũng nhịn không được sửng sốt một chút thần. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại hướng tới xạ vọng quá khứ thời điểm, Ẻo Xạ đã có thể hành động, hơn nữa lại lần nữa hướng tới chính mình tấn công mà đến. Sao có thể? An Giờ Dê Na đầy mặt không thể tin được biểu tình. Không có gì là không có khả năng. Ẻo Xạ một tiếng quát lạnh đã xuất hiện ở An Giờ Dê Na trước người, cự kích điên cuồng huy chạm mà ra, trăng non huyết sắc cự nhận lại lần nữa hướng tới An Giờ Dê Na chém giết mà đi. Này một kích lực lượng cùng tốc độ, đều là biến thân phía trước mấy lần không ngừng, cơ hồ chỉ là nháy mắt liền xuất hiện ở An Giờ Dê Na trước người. Đáng chết! An Giờ Dê Na đã trốn tránh không kịp, đôi tay nâng lên, hai thanh đoạn nhận đồng thời hướng tới trăng non cự nhận oanh kích mà đi, muốn ngăn lại này một kích. Vâng! Trăng non cự nhận nháy mắt xé nát An Giờ Dê Na công kích, hướng tới hai thanh đoạn nhận va chạm qua đi, An Giờ Dê Na thân hình tức khắc giống như ra thang đạn pháo đảo bắn ra đi. Nhưng xạ cũng không có tính toán liền đơn giản như vậy buông tha đối phương, thân hình nhoáng lên, đuổi theo. Trong hư không, đang ở bạo lui trung An Giờ Dê Na nhịn không được phun ra một búng máu tới, Ẻo Xạ vừa mới kia một kích cũng đã làm nàng nội tạng tạo thành bị thương. Rốt cuộc, tuy rằng hai người đều là thánh vương, nhưng xạ là cận chiến hảo thủ. Một thân sức lực đại đến làm cho người ta sợ hãi, xa không phải An Giờ Dê Na loại này vu sư có thể so sánh. Hơn nữa vừa rồi đối phương xúc lực một kích, chính mình lại là hấp tấp phòng ngự, cho nên, nàng chỉ là gặp này một kích đã bị thương nặng. Nhìn đến Ẻo Xạ lại lần nữa kéo cự kích đuổi theo, An Giờ Dê Na mày nhữ lại, nhưng chỉ là một lát, nàng liền quyết đoán hướng về phía sắp đuổi theo Ẻo Xạ hô, ta nhận thua. Chương 1144, lão người quen. Ta nhận thua. Này ba chữ gột rửa mở ra thời điểm, rất nhiều người là kinh ngạc, cũng bao gồm đang ở truy kích Ẻo Xạ. Đối phương này nhận thua tới quá quỷ dị, kỳ thật Ẻo Xạ chính mình đều biết, nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, chính mình thắng tỷ lệ cũng không lớn. rốt cuộc đối phương là vu nữ, từ chiến đấu chức nghiệp thượng, là khắc chế cận chiến loại. Hơn nữa, đối phương đạt được truyền thừa so với chính mình nhiều, thủ đoạn tự nhiên cũng không phải chính mình có thể so sánh. Nhưng chính là tại đây loại chiếm cư ưu thế dưới tình huống, đối phương thế nhưng chủ động nhận thua, cái này làm cho xạ có chút há hốc mồm. Ngươi vì cái gì nhận thua? Vừa rồi kia một kích tuy rằng làm ngươi hộp máu, nhưng hẳn là cũng chỉ là đơn giản chấn động phế phủ, nháy mắt liền có thể chữa trị, cũng không có đối với ngươi tạo thành thực chất tính thương tổn đi. Hẻo xạ có chút khó hiểu hỏi. An giờ Zena đem hai khối lệnh bài trực tiếp vứt cho hẻo xạ, hơn nữa chậm rãi khôi phục nguyên bản tuổi trẻ bộ dáng, dùng thực tế hành động biểu lộ chính mình từ bỏ chiến đấu. Hẻo xạ thấy thế, cũng đem trường kích thu hồi, không hề động thủ. Ở trên hư không bên trong ổn định thân hình, An giờ Zena lúc này mới mở miệng. Ngươi nếu có thể phá giải ta con rối thuật, tiếp tục chiến đấu đi xuống, khả năng kết quả cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, nay còn chỉ là trận thứ hai khảo hạch, ta không nghĩ bại lộ chính mình át chủ bài. Ngươi là cổ đinh nhóm hải tặc một viên, ta hiện tại bại lộ át chủ bài, đến lúc đó biết ta át chủ bài, chẳng khác nào có hai cái thánh vương cấp đoàn đội, đối ta tương đương bất lợi. Cùng ngươi chiến đấu thắng bại, chỉ là nhất thời được mất. Ta nói rồi, mục đích của ta là vương giả chi cuối đường, vì thế, ta cần thiết làm ra tất yếu thỏa hiệp. An giờ Zena nói ra chính mình dã vọng. Huống hồ. Này một quan không thể giết người, từ lúc bắt đầu, ta cũng chỉ là tính toán thử thực lực của ngươi, trừ lần đó ra, không có mặt khác ý tưởng. An giờ Zena cười nói. Chính là. Ngươi ngay từ đầu nói, mục tiêu của ngươi là chúng ta đoàn đội, bởi vì các ngươi chịu đến một hào thiêm. Eo xạ đối với đối phương vừa mới loại này cách nói đưa ra nghi ngờ. Ngươi nhìn xem ta vừa mới cho ngươi hai khối lệnh bài thượng con số. An giờ Zena chỉ xạ trong tay lệnh bài. Eo xạ túi đầu nhìn đi xuống, 11, 9. Chúng ta chịu chung chính là số 11, không phải một hảo. Ta cố ý nói ta chịu đến chính là các ngươi dãy số, kỳ thật là vì kích khởi ngươi đối lệnh bài ý muốn bảo hộ. Làm ngươi phát huy ra càng cường chiến lực. Bất quá. Bởi vì chúng ta đã có hai khối lệnh bài, cho nên mặc kệ các ngươi có phải hay không mục tiêu lệnh bài, chỉ cần một trận chiến này ta thắng, chúng ta đoàn đội liền có thể trực tiếp hoàn thành khảo hạch. Bất quá hiện tại xem ra, chỉ có thể một lần nữa góp nhặt. An giờ Zena đối với chiến bại tựa hồ cũng không sinh khí, ngược lại biểu hiện đến tương đương bình thản. Khảo hạch thời gian là 30 ngày, hiện tại mới qua đi 7 ngày. Thời gian thượng hẳn là tới kịp. Eo xạ cũng không biết nói cái gì đó, đành phải như vậy an ủi nói. Ngươi muốn thật muốn an ủi ta, vậy nói cho ta, ngươi rốt cuộc dùng cái gì phương pháp bài trừ ta con rối thuật. An giờ Zena cũng nghe ra xạ an ủi chi ý, cười trêu chọc nói. Cái này, không thể nói xạ tự nhiên không thể nói ra chính mình còn có huyết long vương này trương át chủ bài. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, bình thường dưới tình huống ai đều không muốn bại lộ chính mình át chủ bài, càng đừng nói tại đây vương giả chi lộ. An giờ Zena che miệng cười nói, ngươi ta nói chuyện phiếm cũng nên hạ màn. Chờ về sau ra vương giả chi lộ, còn có cơ hội lại liêu. Nhưng ở vương giả chi lộ, lần sau nếu gặp được nói, ta sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Tiếp theo gặp được, ta chắc chắn toàn lực ứng phó cùng ngươi một trận chiến. Eo xạ cũng dùng sức gật đầu, nàng cũng thập phần tán thành thực lực của đối phương. Nhìn theo An giờ Zena mang theo đội ngũ rời đi, Eo xạ lúc này mới nhặt lên trên mặt đất cánh tay, một lần nữa ấn ở phía trước miệng vết thương thượng, cánh tay thực mau tự động dung hợp ở miệng vết thương phía trên, nhìn không ra tới chút nào dấu vết. Thánh vương đại nhân, chúng ta đã tích lũy tới rồi 3 phần, có thể thông quan này cửa thứ 2 khảo hạch. Phía dưới một người vì kỉnh tộc thấy xa chậm rãi rớt xuống dưới, có chút nôn nóng mà hô. Không nóng nảy, trước tìm được thuyền trưởng bọn họ. Eo xạ dẫn dắt đoàn đội, ở tích phân cũng đủ lúc sau, cũng không có lập tức rời đi. 20 ngày sau, quy tôn tử, chân trượt đến cùng cá trạch giống nhau. Một cây đại thụ đỉnh, nhung ra đứng ngạo nghễ này thượng xa xa nhìn về phía phương xa. Ta cho rằng trong truyền thuyết diệt sát thánh vương cấp kẻ tập kích rủ bờ rát có bao nhiêu lợi hại, ở chúng ta thánh vương đại nhân trước mặt. Liền một phút đồng hồ cũng chưa kiên trì trụ. Chứ bỏ này chạy trốn công phu lợi hại, mặt khác thật đúng là không đáng giá nhắc tới. À dẹt mở miệng chào phung nói. Thánh vương đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục truy sao? Theo nhịn không được hỏi. Thôi, còn thừa thời gian không nhiều lắm, còn có cuối cùng 3 ngày, nhìn xem có thể hay không gặp được một chi đội ngũ, cho các ngươi cũng thông qua này một quan khảo hạch. Nhung dã nhìn thoáng qua à dẹt, sau đó xoay người hướng tới một cái khác phương hướng bay nhanh mà đi. Ở cùng cổ đinh nhóm hải tặc một dịch qua đi, tài quyết điện lương ngươi đã sớm dẫn người rời đi. À dẹt lại mang theo đội ngũ vẫn luôn đi theo nhung dã phía sau đường trùng theo đuôi. Ai, thu hoạch lệnh bài càng ngày càng khó. Vốn dĩ 14 cái đội ngũ giấu kín ở thế giới này cũng đã cũng đủ khó tìm. Hiện tại đều qua đi hơn 20 thiên, nên đào thải bị loại trừ đã sớm bị truyền tống bị loại trừ, bắt được cũng đủ tích phân có không ít cũng đi rồi. Cũng không biết khắp rừng rậm, trừ bỏ chúng ta ở ngoài còn có mấy chỉ đội ngũ. A Z nhịn không được mở miệng thở dài. Nghe được hắn này phiên lời nói, trong lòng mọi người đều nhịn không được trầm xuống, bọn họ cũng biết, chính mình này một đội người, bị đào thải bị loại trừ tỷ lệ cực đại. Sư huynh, ta có một vấn đề vẫn luôn nghi hoặc khó hiểu. Lúc này, theo đột nhiên mở miệng, hắn tựa hồ cũng là ở cố ý nói sang chuyện khác. Nói đến nghe một chút. A Z nghe được theo vấn đề, cũng không có ở tiếp tục trước một cái đề tài. Dù bờ giắt chiến lực cũng không so ta hai người cường, hắn ở cửa thứ nhất khảo hạch thời điểm, rốt cuộc là như thế nào đánh chết thánh vương cấp kẻ tập kích. Gia hỏa kia chính là cái mua danh chuộc tiếng hạng người, cửa thứ nhất thánh vương cấp kẻ tập kích có phải hay không hắn giết còn không nhất định đâu. A Z đầy mặt khinh thường nói. Mà Nhung Giã lại là có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó mở miệng. Hắn trong tay hoặc là có cực kỳ cường đại thần binh, hoặc là liền có đặc thù cấm kỵ thần thông, nhưng mặc kệ là cái gì, hắn đều không muốn dễ dàng dùng đến, phỏng trừng sử dụng đại giới cực đại. Cửa thứ nhất khảo hạch liền bại lộ ra tới, phỏng trừng cũng là tao ngộ thánh vương cấp kẻ tập kích, không có biện pháp ứng phó rồi, rơi vào đường cùng mới bị bức ra tới. Đoàn người nghe xong loại này giải thích đều vội vàng gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Mà khoảng cách Nhung Giã đoàn đội mấy trăm vạn km ở ngoài, cổ đinh nhóm hải tặc chính tụ tập ở một cái dòng suối bên, từng người bận rộn từng người sự tình. Đột nhiên, vẫn luôn nhắm mắt lại như là ngủ ga ngủ gật hải hoàng mở mắt, hướng tới cổ đinh nói. Có người mang theo đội ngũ tới gần, vẫn là chúng ta lão người quen. Chương 1145, tao ngộ sói ạ. Lão người quen. Cổ đinh nghe xong sửng sốt, lần này tham dự vương giả chi lộ, hắn nhận thức người cũng không nhiều. Hơn nữa, chiến thần cung ạ dẹt đám người miễn cưỡng xem như người quen, lại không có khả năng ở đã trải qua phía trước chiến bại lúc sau, lại lần nữa chủ động tìm tới môn tới, ít nhất tại đây một vòng khảo hạch sẽ không. Là dù bờ giác, vẫn là sói ạ. Trầm ngâm một lát, cổ đinh cấp ra hai cái tên. Người đoán. Hải Hoàng cũng có chút kinh ngạc cổ đinh nhanh như vậy liền cấp ra đáp án, tiếp tục mở miệng trêu chọc nói. Xem ngươi biểu tình, hẳn là sói ạ. Nếu là dù, ngươi sắc mặt không như vậy đẹp. Cổ đinh liếc Hải Hoàng liếc mắt một cái, rốt cuộc cấp ra đáp án. Thế nhưng bị ngươi đoán đúng rồi Hải Hoàng tức khắc cảm thấy đã không có cảm giác thành tựu, hắn nguyên bản là tính toán bán cái nút lại nói đáp án. Hai người giọng nói rơi xuống không bao lâu, một bóng người từ cây cối bên trong chạy trốn ra tới. Đó là một người dáng người cao gầy vai hùng nữ tử, một thân tử kim sắc áo giáp, hai tay các nắm một thanh màu xanh băng trường thương. Đối với đối phương tạo hình, cổ đinh đoàn người cũng không xa lạ. Cổ đinh. Sòi ạ ở phát hiện bên này có người trước tiên là cảnh giác, nhưng nhìn đến là cổ đinh đoàn người, cảnh giác tâm tức khắc thả lỏng rất nhiều. Sòi ạ, như thế nào liền ngươi một người? Cổ đinh nhìn đối phương có chút mỏi mệt biểu tình, còn có hỗn độn đầu tóc, liền biết sòi ạ ở vương giả chi lộ trong khoảng thời gian này quá đến cũng không như ý. Chúng ta đều từng người tản ra sợ ạ cười khổ lắc lắc đầu. Tản ra, bị người theo dõi. Cổ đinh tưởng tượng liền biết. Sói ạ dẫn dắt đội ngũ phỏng trừng là bị cái nào cường đại đội ngũ trở thành săn thú mục tiêu. Ân, chiến thần cung Nhung Giã, gia hỏa kia tựa hồ có đặc thù dò xét thủ đoạn, gần nhất vẫn luôn ở tìm chúng ta phiền thoái. Sói ạ có chút bất đắc dĩ gật đầu. Nhung Giã dù sao cũng là thánh vương, cũng khó trách cổ đinh lúc này mới bừng tỉnh. Có thể đem sói ạ bức bách thành như vậy. Phòng trừng cũng liền vài tên thánh vương cấp cường giả. Hàn huyên vài câu qua đi, sói ạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn cổ đinh có chút nghi hoặc hỏi, các ngươi đến bây giờ còn không có siêu tập đến cũng đủ lệnh bài sao? Chúng ta tích phân đủ rồi. Cổ đinh cười nói, kia như thế nào không rời đi khảo hạch hiện trường? Chẳng lẽ là tưởng cướp đoạt càng nhiều lệnh bài? Sói ạ nhìn về phía cổ đinh ánh mắt tức khắc có chút cảnh giác lên. Ta là nghĩ cùng xa bọn họ hội hợp, nhưng là vẫn luôn không liên hệ thượng bọn họ. Cổ đinh có chút bất đắc dĩ nói, thì ra là thế, bất quá, nghĩ đến lấy xạ thánh vương cấp bậc chiến lực. Bắt được cũng đủ tích phân hẳn là không khó. Sòi ạ mở miệng an ủi nói. Nếu tao ngộ mặt khác thánh vương liền khó nói. Cổ đinh đối xạ vẫn là lược có lo lắng. Hắn đã kiến thức quá Nhung Giã thực lực, lường trước mặt khác thánh vương chiến lực hẳn là sẽ không so Nhung Giã kém quá nhiều. Các nhân tự có thiên tướng, không cần quá mức lo lắng. Sòi ạ dứt lời, ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó hướng về phía cổ đinh đoàn người nói. Về sau có thời gian lại liêu, ta trước rời đi. Chờ một chút. Sói ạ mới vừa nhấc chân. Bên hai liền chuyển đến cổ đinh tiếng la. Làm sao vậy, còn có việc sao? Sói ạ nhíu mày, quay đầu lại đây nhìn về phía cổ đinh, hắn cho rằng cổ đinh là chuẩn bị đối chính mình ra tay. Chúng ta có hai khối nhiều lệnh bài, ngươi đem đi đi. Gom đủ tích phân liền chạy nhanh rời đi đi, này rừng rậm dư lại đều có phải hay không dễ dàng hạ người, ngươi càng sớm rời đi, càng sớm an toàn. Cổ Đinh nói tùy tay đem hai khối lệnh bài ném cho nàng. Nhìn trong tay nặng trĩu lệnh bài, Sỏi Ạ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó hướng về phía Cổ Đinh hơi hơi không người chào. Đa tạ. Không cần cảm tạ, ngươi còn đã cứu ta mệnh đâu. Cổ Đinh còn rõ ràng nhớ rõ lúc trước kia kinh diễm một thương. Chờ vương giả chi lộ kết thúc, chúng ta có thể tìm thời gian tụ một tụ, có một việc, ta khả năng yêu cầu tìm ngươi hỗ trợ. Là về Vạn Đạo Thiên Cung sự tình, hiện tại không quá phương tiện nói tỉ mỉ. Sỏi Ạ nói, hướng tới Cổ Đinh nhìn qua đi. Nàng không quá xác định Cổ Đinh có thể hay không hỗ trợ. Minh bạch, vậy chờ đi ra ngoài rồi nói sau. Cổ Đinh thập phần sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Sỏi Ạ gật gật đầu, lại lần nữa không người, sau đó xoay người hướng tới một cái khác phương hướng nhanh chóng rời đi. Vạn Đạo Thiên Cung Hải Hoàng chờ đối phương hoàn toàn rời đi, lúc này mới hướng về phía Cổ Đinh nói, ngươi xác định muốn nói cho nàng chân tướng sao? Nàng có khả năng là Vạn Vật Thiên Cung cuối cùng một người thành viên, nàng có quyền biết những việc này. Cổ Đinh lại cũng làm hảo quyết định, nếu nàng mở miệng dò hỏi, ta sẽ không có sở giấu giếm. Vạn nhất nàng làm ra cái gì việc ngốc đâu. Thì như nói, chạy đến Chiến Thần Cung đi quấy rối gì đó. Hải Hoàng vẫn là có chút lo lắng. Nàng sẽ không. Cổ Đinh tin tưởng Sở Hạ không phải cái loại này xúc động người. Nhiều ra tới lệnh bài đều cấp đi ra ngoài, tiếp tục lưu lại cũng không có quá đại ý nghĩa. Chúng ta cũng nên đi. Cổ Đinh dứt lời, nhìn về phía trong tay hai khối lệnh bài. Một khối là chính mình đoàn người ngay từ đầu có bốn hảo, một cái là đến từ chính Nhung Giã dẫn dắt mục tiêu đội ngũ hai hảo. Không cần chờ hẻo xa sao? Hải Hoàng một nhướng mắt hỏi. Không cần, chúng ta dư thừa lệnh bài đã không có, tìm được các nàng cũng không có quá lớn trợ giúp. Huống hồ, lấy xạ thực lực, được đến cũng đủ tích phân không khó. Cổ Đinh lắc lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Cổ Đinh nói xong, bóp nát trong tay hai khối lệnh bài. Không trung bên trong 11 nói chùm tia sáng phóng ra xuống dưới, đem Cổ Đinh đoàn người bao phủ trong đó. Một lát qua đi, Cổ Đinh nhóm hải tặc một đám người biến mất tại chỗ. Chúc mừng các ngươi là cái thứ 3 thông qua cửa thứ 2 khảo hạch đội ngũ. Một tòa huy hoàng đại điện trong vòng, Cổ Đinh nhóm hải tặc đoàn người vừa mới xuất hiện, liền nghe được không trung truyền đến cái này thông cáo. Chúng ta là đệ tam đội. Khảo hạch còn dư lại cuối cùng 3 ngày, xem ra lần này tỷ lệ đào thải cũng thực khủng bố a. Hải Hoàng nhịn không được cảm thán nói. Cổ Đinh nhóm hải tặc một cái giọng nữ từ nơi không xa truyền đến. Cổ Đinh đoàn người đều hướng tới cái kia phương hướng nhìn qua đi, cầm đầu chính là một nữ tử, ăn mặc một thân váy đen, mà nàng phía sau 10 người một cái đều không ít, hơn nữa đều là một thân áo đen, mang mũ, liền mặt đều bị một tầng miếng vải đen che đậy, chỉ xem tới được đôi mắt. Chỉ là liếc mắt một cái, Cổ Đinh liền phán đoán ra đối phương thân phận, An Giờ Zena. Không nghĩ tới ngươi nhận thức ta đâu. An Giờ Zena chậm rãi hướng tới Cổ Đinh đã đi tới. Có thể lông tóc không tổn hao gì mà dẫn dắt 10 tên phụ thuộc danh ngạch thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, hơn nữa vẫn là nữ hài tử, không khó đoán được thân phận của ngươi. Cổ Đinh cười nói. Phải không? An Giờ Zena lập tức đi tới Cổ Đinh trước người không đến 1 mét vị trí mới đứng yên, một cây mang theo màu đỏ tươi móng tay ngón tay nhẹ nhàng ấn ở Cổ Đinh ngực, sau đó đi xuống động, đồng thời ngẩng đầu hướng về phía Cổ Đinh hỏi, vậy ngươi có nghĩ càng thâm nhập hiểu biết ta đâu? Liên ở tay nàng chỉ sắp hoạt đến Cổ Đinh bụng nhỏ thời điểm, bị một bàn tay kiềm dừng tay cổ tay, giống như lao không thể động trật tự xiềng xích, làm nàng không thể động đậy. Ngươi trên tay có chứa xạ hơi thở, ngươi cùng nàng giao thủ quá. Cổ Đinh hơi hơi nheo lại hai mắt. An Giờ Zena từ hắn con ngươi cũng đã nhận ra một tia hơi thở nguy hiểm, muốn chịu tay mà ra, lại không thể động đậy. Rơi vào đường cùng chỉ có thể mở miệng nói ra chân tướng, ta đích sắc cùng nàng luận bàn một lần, kết quả cuối cùng là ta nhận thua. Nghe thấy cái này đáp án, Cổ Đinh lúc này mới buông tay. Chương 1146, cửa thứ 2 khảo hạch kết thúc. Cửa thứ 2 khảo hạch, quy tắc chi nhất là không được giết lục. Mặc dù xạ cùng đều là thánh vương cấp bậc cường giả tao ngộ, Cổ Đinh thật cũng không phải quá mức lo lắng. Hơn nữa, nhìn đến An Giờ Zena vừa mới ẩn ẩn hiện lên một mặt hơi có chút kiêng kỵ ánh mắt, Cổ Đinh cũng có thể phán đoán ra đối phương cùng xạ một trận chiến bại trận hẳn là sự thật. Thật đúng là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc đâu. An Giờ Zena tuy rằng rõ ràng dọ thám biết đến Cổ Đinh chỉ là thánh chủ cấp đường, lại không biết vì cái gì, nàng trực giác vẫn luôn ở nói cho chính mình, Cổ Đinh là cái nguy hiểm nhân vật. Lý lì sở tuột đối An Giờ Zena trợn mắt giận nhìn, nàng đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại nghe đến một cái khác phương hướng chuyển đến một cái giọng nữ. Thương hương tiếc ngọc cũng phải nhìn người, lão vu bà, ngươi đều một phen tuổi còn thông đồng tiểu nam sinh, một chút đều không e lệ sao. Từ chỗ tối đi ra một người phong tình vạn chủng nữ tử. Xem tuổi như là 30 tuổi tả hữu, dáng người mặn rượu, gương mặt kia cũng là khuynh quốc chi mạo, chỉ là hơi mang hồ ly tinh chi ý nàng phía sau cũng đi theo 10 tên phụ thuộc danh lạch. Tao hồ ly, ngươi thế nhưng cũng còn sống. Nhìn đến đối phương xuất hiện, Angelina tựa hồ có chút kinh ngạc. Ngươi cái này lao yêu bà đều còn sống, ta sao có thể có việc? Hồ ly tinh nữ che miệng cười nói. Nữ nhân này là vạn tộc minh tuyệt sắc yêu cơ. Hải hoàng thanh âm thực mau truyền vào cổ đinh đoàn người trong thai. Tuyệt sắc yêu cơ không phải đương đại thánh chủ cấp cường giả sao? Nàng như thế nào sẽ nhận thức thiên vệ thánh điện mấy trăm cái kỷ nguyên trước đã bị phong ấn Angelina? Hơn nữa thoạt nhìn, hai người giống như nhận thức thật lâu bộ dáng. Lý lì sở tuột có chút khó hiểu hỏi. Đây cũng là cổ đinh đoàn người nghe được đối phương thân phận lúc sau. Trong lòng trước tiên dâng lên nghi vấn. Cái này ta cũng không biết hải hoàng trên mặt biểu tình lược hiện xấu hổ. Muốn nói lão, ngươi hẳn là so với ta lão đi. Ta bị phong ấn thời điểm mới 21 tuổi, ở thời không kết tinh phong ấn trong vòng, thời gian là đình chỉ trôi đi. Cho nên nói, ta hiện tại bị giải phong. Cũng vẫn là 21 tuổi. Angelina cười, ngươi chính là chân chân chính chính sống mấy trăm cái kỷ nguyên đâu. Này phân thân cũng không biết thay đổi nhiều ít cái đi, bất quá đời này, chỉ sợ ngươi đột phá quân vương cũng không vọng lạc. Angelina này phiên lời nói không chỉ có bóc đối phương đoạn, còn cực kỳ nham hiểm để lộ ra tới không ít tin tức. Sống mấy trăm kỷ nguyên những lời này, làm cổ đinh đoàn người mày hơi trọn. Giống nhau nói đến, cấp bậc chủ thần cường giả. Thọ mệnh ở một cái kỷ nguyên đến 100 cái kỷ nguyên chi gian, thông thường 80 cái kỷ nguyên trở lên chính là thọ, cơ hồ không có vượt qua 100 kỷ nguyên. Có thể sống mấy trăm cái kỷ nguyên, chỉ có lĩnh chủ cấp cường giả. Lĩnh chủ cấp cường giả, từ một tinh đến thất tinh, thọ mệnh chục tầng tăng lên, từ 100 cái kỷ nguyên đến 1.000 cái kỷ nguyên đều có. Bất quá mặc dù là thất tinh cấp bậc lĩnh chủ cơ hồ thọ mệnh cũng không có 1.000 cái kỷ nguyên trở lên. Angelina một phen lời nói, hoàn toàn bại lộ tuyệt sắc yêu cơ bản tôn là một người lĩnh chủ, mà trước mắt tiến vào vương giả chi lộ cái này chỉ là một cái phân thân. Tin tức này cũng làm cổ đinh đoàn người kinh ngạc không thôi. Ngươi này miệng cũng quá ác độc điểm, đừng quên, hiện tại cũng không phải là mấy trăm kỷ nguyên phía trước, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tuyệt sắc yêu cơ phát ra một tiếng hừ lạnh. Angelina mắt trợn trắng, lại cũng không có nói nữa. Cổ đinh bọn họ cũng chú ý tới, tuyệt sắc yêu cơ, chỉ là một người thánh chủ, nhưng chút nào không dám có điều khinh thường. Nàng hẳn là thuộc về đặc thù loại phân thân. Có được chính mình độc lập ý thức, hơn nữa có thể tu luyện, cùng cổ không cùng cổ kim không sai biệt lắm loại hình. Cổ đinh cũng thực mau làm ra loại này phán đoán. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đối phương bản tôn là lĩnh chủ, mặc dù chỉ là thánh chủ, chỉ sợ một thân thực lực cũng tương đương khủng bố. Thấy cổ đinh hướng tới chính mình nhìn lại đây, tuyệt sắc yêu cơ khẽ gật đầu cười. Tuy rằng không có cố tình thi triển, nhưng cổ đinh vẫn là rõ ràng cảm nhận được kia cổ mị hoặc chi lực, đối phương tựa hồ là trời sinh mị cốt. Như vậy nữ nhân, đích sắc cũng là cực kỳ nguy hiểm tồn tại, bởi vì không biết khi nào liền có khả năng trúng chiêu. Các ngươi là khi nào đến? Cổ đinh hướng tới hai cái đội ngũ hỏi. Chúng ta cũng là hôm nay, mới vừa truyền tống lại đây không bao lâu. Angelina không có lại cùng tuyệt sắc yêu cơ khắc khẩu, mà là thành thành thật thật mà trả lời nói. Chúng ta truyền tống lại đây có một vòng tả hữu đi. Tuyệt sắc yêu cơ nhàn nhạt cười. Chỉ có chúng ta ba cái đội ngũ sao? Cổ đinh nhìn về phía tuyệt sắc yêu cơ, nàng tới sớm nhất, biết được cũng nên nhiều nhất. Đúng vậy, này cung điện tuy rằng mở mang. Nhưng mấy ngày nay chúng ta cũng thăm dò quá mấy lần. Không có cửa ra vào, cũng không có những người khác đã tới hơi thở tàn lưu, chúng ta hẳn là cái thứ nhất đến đội ngũ. Tuyệt sắc yêu cơ gật đầu. Nay tỷ lệ đào thải, có điểm cao cổ đình khẽ như mày, hắn hơi có chút vì xạ lo lắng. Lần này thông qua suất đã có thể, trước kia ở cửa thứ hai toàn quân bị diệt đều là thường xuyên sự tình. Tuyệt sắc yêu cơ lắc đầu cười nói. Nàng có linh chủ cấp bản tôn, loại chuyện này, nàng nhất có quyền lên tiếng. Chờ xem. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết này một quan khảo hạch rốt cuộc còn mấy cá nhân. Nhìn thoáng qua cổ đinh một đám người, tuyệt sắc yêu cơ lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Đã không có cộng đồng đề tài, đại điện tức khắc an tĩnh xuống dưới, ba cái đội ngũ đều từng người chiếm cứ một góc nơi, ngồi xếp bằng tinh tu. Kế tiếp không có chiến đấu mấy ngày thời gian qua thật sự nhanh. Liên ở cổ đinh bọn họ thông quan ngày hôm sau, sói á mang theo nàng đội ngũ bị chuyển tống lại đây, chỉ là nguyên bản bao gồm đội trưởng ở bên trong 11 người đội ngũ. Lúc này chỉ còn lại có 6 người. Sói ạ trong đội ngũ, có một người cả người bị áo đen bao phủ toàn thân, liền mặt bộ đều hoàn toàn bị một cái hung ác kim loại mặt nạ che đậy. Hắn kia một thân hơi thở tuy rằng mịt mờ, lại không thể gạt được cổ đình cùng tuyệt sắc yêu cơ mấy người đôi mắt. Người này chiến lực, thậm chí còn ở sói ạ phía trên. Ngay sau đó ngày thứ 3, cũng là cửa thứ 2 khảo hạch cuối cùng một ngày, cổ đình đoàn người tâm tình hơi có chút nôn nóng lên. Bởi vì mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều còn không có xạ tin tức. Thời gian một phân một giây quá khứ, bốn cái đội ngũ đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Giữa trưa hôm qua lâm thời điểm, đại điện trong vòng không gian lại lần nữa chấn động, hai đội nhân mã liên tiếp bị truyền tống ra tới. Phân biệt là xạ dẫn dắt vị kình tộc đoàn đội, cùng với đơn độc một người nhung dã. Cơ hồ liền ở hai cái đội ngũ bị truyền tống lại đây đồng thời, trong hư không vang lên phía trước cái kia giọng nữ. Thông qua cửa thứ hai khảo hạch đội ngũ có 6 cái, phân biệt vì Tuyệt Sắc Yêu Cơ đoàn đội, An Giờ Zena đoàn đội, Cổ Đinh đoàn đội, Sói A đoàn đội, Eo Xạ đoàn đội, cùng với Nhung Giã đoàn đội. Sở hữu thông qua khảo hạch thành viên, có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Lúc sau, ta sẽ đem các ngươi đưa vào cửa thứ ba khảo hạch. Này một quan khảo hạch, tham dự giả có nhất định ngã xuống tỷ lệ. Không nghĩ tham dự, có thể lấy cá nhân danh nghĩa rời khỏi. Trong vòng một ngày không có nói ra rời khỏi thỉnh cầu, coi là cam chịu tham gia cửa thứ ba khảo hạch. 3. Vừa rồi tác giả hậu trường chịu, tiến hậu trường tác phẩm số lượng biểu hiện vì không, sở hữu thư đều không thấy. Ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình bởi vì đổi mới quá chậm mà bị phong sát, còn hảo không phải không? Không. Chương 1147, cửa thứ ba mở ra. Lọt vào trong tầm mắt là đầy đất nôn nóng hoang thổ, chung quanh một mảnh mở mang, thậm chí trống không một vật, liền một gốc cây khô héo cỏ dại đều nhìn không thấy. Chỉ có nơi xa nào đó phương hướng, có một tòa cao cao chót vót thành trì. Cổ đinh đoàn người ở một trận mê hoặc lúc sau, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía kia tòa thành trì. Xem ra này một quan khảo hạch cũng nên này đây tổ vì đơn vị tiến hành khảo hạch, mỗi cái tổ đều bị chuyển tống tới rồi bất đồng địa điểm. Hải Hoàng một phen quan sát lúc sau cấp ra như vậy kết luận. Mục tiêu hẳn là chính là nơi xa kia tòa thành trì, chỉ là không biết muốn chúng ta làm cái gì. Cổ đinh cấp ra loại này phỏng đoán, cũng là vì phụ cận có thể nhìn đến cũng chỉ có nơi xa kia tòa thành trì, trừ lần đó ra không còn hắn vật. Nghi hoặc không chỉ là cổ đinh đoàn đội, còn lại 5 cái đoàn đội cũng đồng dạng bị chuyển tống tới rồi cùng loại địa điểm. Thức mau, trong hư không truyền đến cái kia giọng nữ nhắc nhở âm. Cửa thứ 3 khảo hạch, nội dung rất đơn giản, công thành. Các ngươi hẳn là đều có thể nhìn đến nơi xa có một tòa thành trì đi, chỉ cần giết rất thành trì nội thành chủ, liền tính thông quan. Sẽ không liền đơn giản như vậy. Nghe thấy cái này khảo hạch nội dung, cơ hồ tham dự khảo hạch mọi người trong lòng nổi lên cùng cái ý niệm. Đương nhiên, khảo hạch nội dung tuy rằng đơn giản, lại cũng không phải dễ dàng như vậy hoàn thành. Đầu tiên, mỗi danh thành chủ đều có 10 tên thánh chủ cấp kỵ sĩ bảo hộ. Nay 10 tên kỵ sĩ, đơn độc chiến lực đều là thánh chủ đỉnh, hơn nữa có được cùng đánh thần thông, một khi liên thủ, có thể so với thánh vương. Tiếp theo, thành chủ bản thân đồng dạng có được thánh chủ đỉnh chiến lực. Thực chiến năng lực có thể so với mới vào thánh vương cấp cường giả. Hơn nữa, thành chủ tùy cơ có được một loại quy tắc miễn dịch năng lực. Còn có hạng nhất ta phải nhắc nhở các ngươi, trừ bỏ thành chủ cùng 10 đại kỵ sĩ ở ngoài, mặt khác thành trì quân coi giữ toàn bộ là thánh đồ cấp cường giả, hơn nữa là có thể sống lại. Hơn nữa, quân coi giữ số lượng ở ngày đầu tiên là 100 vạn. Lúc sau mỗi ngày phiên bội. Cuối cùng một chút, khảo hạch thời gian vì 10 ngày. 10 ngày trong vòng không có đánh chết thành chủ đội ngũ, toàn đội đào thải. Có cái gì nghi vấn, đều có thể hiện tại nói ra. Ta có cái vấn đề, quy tắc bên trong nhắc tới quân coi giữ sống lại, ta muốn biết, cái này sống lại khoảng cách thời gian là bao lâu. Còn có. Sống lại lúc sau. Chiến lược có hay không biến hóa? Cổ đinh nhóm hải tặc mắc cờ cái thứ nhất đưa ra vấn đề. Bị giết lúc sau 30 giây trong vòng, quân coi giữ sẽ sống lại lúc sau, thực lực bất biến. Cái thứ hai vấn đề, thành chủ tùy cơ có được quy tắc miễn dịch năng lực, là đối dự thi đội ngũ có nhằm vào tùy cơ, vẫn là hoàn toàn vô quy luật tùy cơ. Michael hỏi tiếp nói, thành chủ quy tắc miễn dịch năng lực là vô quy luật tùy cơ, không nhằm vào đối ứng đội ngũ. Còn có cái vấn đề, này một quan khảo hạch, có phải hay không bất luận cái gì thủ đoạn đều có thể sử dụng, đối chúng ta này đó người dự thi không có bất luận cái gì hạn chế. Đưa ra vấn đề này như cũng là Michael. Michael hỏi ra vấn đề, mặt khác đội ngũ là nghe không được, nhưng là bọn họ có thể nghe được nhắc nhở âm trả lời. Từ đáp án, bọn họ không khó đoán ra vấn đề là cái gì. Michael đưa ra vấn đề, cũng đều rất có nhằm vào cùng thực dụng tính. Làm không ít đội ngũ thành viên nghe xong đều liên tục gật đầu. Cửa thứ 3 khảo hạch, người dự thi có thể sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Không có bất luận cái gì hạn chế. Cho dù là mượn lĩnh chủ cấp công kích đùa chú đều có thể. Chỉ là vương giả chi lộ có năng lượng quy tắc hạn chế, đừng nói là lĩnh chủ cấp đùa chú, mặc dù là quân vương công kích đùa chú, ở chỗ này cũng chỉ có thể phát huy ra thánh vương đỉnh công kích. Nhắc nhở âm cái này trả lời, làm không ít người đều nhịn không được khơi mà mày. Tất cả mọi người biết, lĩnh chủ cấp công kích đùa chú tuy rằng công kích cường độ khủng bố, nhưng dù sao cũng là tiêu hao phẩm. Hơn nữa mặc dù có nhân thủ có thứ này, nhiều nhất cũng liền một hai quả, không có khả năng càng nhiều. Loại đồ vật này đều là lưu trữ bảo mệnh, trưởng bối không có khả năng cấp quá nhiều, như vậy chỉ biết khiến cho này đó siêu cấp yêu nghiệt lười biếng không tư tiến tới. Mà ở này vương giả chi lộ, lực công kích có hạn mức cao nhất hạn chế, này cũng làm cho sử dụng đùa chú căn bản phát huy không ra uy lực, hoàn toàn là lãng phí. Này cũng làm số ít vài tên tính toán dùng đùa chú nhanh trong phá quan thanh niên từ bỏ loại này ý tưởng. Ở Michael hỏi xong ba cái vấn đề lúc sau, nhắc nhở âm lại trả lời mấy cái không quan hệ đau khổ vấn đề, lúc sau liền lâm vào một lát trầm mặc, tựa hồ đã không có người tiếp tục vấn đề. Nhắc nhở âm cũng rốt cuộc lại lần nữa vang lên. Khảo hạch quy tắc đều đã giảng thuật xong. Cửa thứ ba khảo hạch, từ giờ trở đi tính giờ. Cơ hồ ở nhắc nhở âm rơi xuống đồng thời, tham dự khảo hạch sau cái đội ngũ đều bay nhanh hướng tới nơi xa kia tòa thành chạy trốn qua đi. Cổ đinh đoàn người cũng không ngoại lệ, bay nhanh hướng tới thành trì chạy trốn. Cực nhanh phi hành hơn nửa giờ, cổ đinh bắt đầu cảm giác có chút không đúng rồi, hải hoàng, lý lì sợ tuột đám người cũng đều như mày. Lấy ta thị lực tới đo lường, chúng ta tuy rằng phi hành hơn nửa giờ, trên thực tế lại một chút đều không có tiếp cận kia tòa thành. Lý lì sợ tuột nhịn không được hướng về phía mọi người truyền âm nói. Ta cũng có loại cảm giác này bị ủa lệ cũng là gật đầu. Nếu dựa theo nhìn ra khoảng cách, lấy chúng ta trước mắt tốc độ, bay đến bên kia nhiều nhất chỉ cần 3 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, chúng ta hiện tại dựa theo lẽ thường tới giảng, hẳn là đã hoàn thành tiếp cận 1/5 lộ trình. Nhưng ta một lần nữa nhìn ra khoảng cách, cùng phía trước cơ hồ không có khác biệt. Hải Hoàng cấp ra chính mình đo lường kết quả. Phát sinh loại tình huống này, biết là cái gì nguyên nhân sao? Cổ Đinh Truy vẫn nói. Dựa theo ta phỏng đoán, có khả năng nhất là ảo thuật. Khả năng chúng ta từ lúc bắt đầu bị truyền tống tiến vào này một quan, liền chúng ảo thuật. Hải Hoàng nói, nhìn về phía Lily Sở Tuất. Lily, ngươi cảm thấy đâu? Cổ Đinh cũng hướng tới Lily Sở Tuất nhìn qua đi. Lily Sở Tuất nhíu mày, sau một lúc lâu mới mở miệng, ta dám khẳng định không phải ảo thuật, nếu là ảo thuật, ta sẽ ở trước tiên liền cảm giác đến. Bởi vì bố trí ảo thuật sở yêu cầu dùng đến linh hồn chi lực, là không có khả năng che giấu ngủ nghỉ tung, mà ta đôi mắt đối linh hồn chi lực thực mẫn cảm, một chút ít đều không thể bỏ qua. Nếu Lý Lý nói như vậy có khả năng là ta suy đoán đệ nhị loại khả năng. Hải Hoàng nói tới đây, cũng nhíu mày. Là cái gì? Cổ Đinh hỏi. Là không gian bấy dập, chúng ta lâm vào có người cố ý bố trí không gian bấy dập. Hải Hoàng nói ra những lời này thời điểm, sắc mặt có chút không quá đẹp. Ý của ngươi là nói, bởi vì không gian bấy dập duyên cớ, nơi này không gian quy tắc đã xảy ra dị biến. Đối chúng ta tạo thành nào đó trình độ ảnh hưởng. Cổ Đinh có được không gian loại phân thân, bản tôn đối không gian pháp tắc tuy rằng không có nghiên tập, tương quan ký ức lại là cùng cổ không dung thông. Đúng vậy, chỉ là còn không thể xác định không gian quy tắc cụ thể đã xảy ra cái gì biến hóa. Không biết điểm này, liền không có biện pháp từ căn nguyên thượng giải quyết vấn đề. Hải Hoàng tương đối đau đầu điểm này. Nếu là như thế này Cổ Đinh bên cạnh, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình. Bản tôn tựa hồ lại gặp được phiền toái. Một người áo đen nam tử quay đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ không, xem xét một chút này phiến không gian rốt cuộc có cái gì vấn đề. Thời gian cấp bách, Cổ Đinh cũng lười đến hàn huyên, thẳng đến chủ đề nói. Cổ không tả hữu nhìn xung quanh một phen, theo sau gật gật đầu, ta đi trước nhìn xem, đợi lát nữa cho các ngươi hồi đáp. Chương 1148, ngữ kế. Cổ Đinh đoàn người ngừng ở trong hư không, nếu đã biết đi trước phương hướng xảy ra vấn đề. Tiếp tục dựa theo sai lầm lộ tuyến tiến lên cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn không bằng chờ cổ trống không điều tra kết quả ra tới lại làm quyết định. Ước chừng 20 phút qua đi, cổ không rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Tình huống như thế nào? Cổ Đinh vội vàng hỏi. Các ngươi phía trước suy đoán không có sai, khu vực này đích xác bị không gian bí pháp sở bao trùm. Loại này bí pháp vặn vẹo không gian, cho các ngươi nguyên bản hẳn là thẳng hành lộ tuyến biến thành quay chung quanh kia tòa thành trì vòng vòng lộ tuyến. Thật cũng không phải tại chỗ vòng vòng. Mà là cùng loại với hoa toàn giống nhau lấy cực kỳ thông thả tốc độ một vòng tiếp cận kia tòa thành, cho các ngươi tiến lên lộ trình biến thành nguyên bản lộ trình mấy chục lần không ngừng. Dựa theo ta phòng trường, lấy các ngươi tốc độ, đến kia tòa thành ít nhất muốn 8 ngày thời gian. Cổ không mang đến không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. 8 ngày thời gian, mỗi ngày quân coi giữ số lượng phiên bội, 100 vạn số đếm, đến thứ 8 thiên chính là 100 triệu nhiều. Hơn nữa, tất cả đều là thánh đồ cấp cường giả Michael mở miệng nhắc nhở nói. Không được, chúng ta chờ không được lâu như vậy. 100 triệu nhiều thánh đồ cấp thủ vệ, háo đều có thể đem chúng ta háo chết, chúng ta liên thành còn không thể nào vào được. Cổ Đinh lắc đầu nhìn về phía cổ không, ngươi có thể bài trừ cái kia bí pháp sao? Cái kia bí pháp rất cường đại, ta phỏng chừng liền thất tinh lĩnh chủ cấp bậc cường giả cũng không nhất định có thể đủ bố trí ra tới, lấy thực lực của ta muốn bài trừ, kém đến quá xa. Cổ không lắc đầu. Bất quá, ta có thể nhìn thấu hắn lộ tuyến bố trí, điểm này hẳn là thiết trí giả cố ý lưu lại sơ hở, hắn cũng không hy vọng đem tất cả mọi người ngăn trở ở chỗ này. Đợi lát nữa ta sẽ ở phía trước dẫn đầu. Các ngươi đi theo ta mặt sau là đến nơi, không cần ly ta quá xa, tốt nhất bảo trì ở 10 mét trong phạm vi. Ước chừng 3 cái giờ tả hữu hẳn là có thể xuyên qua này phiến không gian bí pháp bao trùm khu vực, đến kia tòa thành trì. Cổ không nói, có đối với mọi người phân phó một ít chi tiết. Lúc này mới hướng tới cùng thành trì hoàn toàn tương phản phương hướng bay đi. Cổ đinh đoàn người lập tức theo đi lên. Dọc theo đường đi, cổ không mỗi bay ra một khoảng cách liền sẽ thay đổi một phương hướng. Ước chừng 3 cái giờ qua đi, đoàn người xoay 200 nhiều lần cong, một tòa cự thành mới đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chúng ta tới rồi. Cổ không quay đầu nhìn về phía cổ đinh, này sự tình phía sau, còn cần ta hỗ trợ sao? Tạm thời không cần. Nếu có yêu cầu, ta sẽ triệu hoán ngươi ra tới. Cổ đinh lắc lắc đầu. Cổ không chợt lóe thân biến mất không thấy, cổ đinh biết, hắn lại lần nữa về tới chính mình tiểu thế giới. Cổ đinh đoàn người lúc này mới nhìn về phía tòa thành trì này. Cái gọi là thành trì, giờ phút này ở cổ đinh đoàn người thoạt nhìn, quả thực chính là một cái thật lớn vô cùng thành lũy. Chỉ là một mặt vách tường, liền cao ngất trong mây, nhìn không tới cuối. Tường thể trung ương. Một phiến kim loại cánh cửa cực lớn gắt gao đóng cửa, tường thể phía trên, có vô số lỗ thủng. Cổ đinh bọn họ rõ ràng nhìn đến, lỗ thủng trong vòng, có từng đạo cầm trọng cung thân ảnh. Mũi tên đã thượng huyền, xa xa chỉ hướng về phía cổ đinh đoàn người nơi phương hướng. Này nơi nào là một tòa thành, hoàn toàn là một tòa chống đỡ xâm lấn sắt thép thành lũy. Cổ đinh nhịn không được cười khổ nói. So với ta phía trước tưởng tượng càng phiền toái nhìn đến này trận trượng, Hải Hoàng cũng có chút đau đầu. Đều là thánh đồ cấp cung tiến thủ, nhân số có một vạn nhiều. Trong tay bọn họ nguyên bộ cung cùng mũi tên, đều là địa giai thần binh. Lý Lì Sở Tuật trong mắt hiện lên một mạt tử kim nhan sắc. Chỉ là nháy mắt, nàng đối địch nhân quan sát liền có rồi kết quả. Địa giai cung cùng mũi tên, tuy rằng đều là chế thức, uy lực so chân chính địa giai nhược chút, nhưng rốt cuộc vẫn là địa giai. Nếu vô ý, thánh chủ cấp cường giả đều có khả năng bị thương. Chỉ sợ chỉ có thánh vương mới có thể miễn dịch loại trình độ này công kích. Hải Hoàng nói, nhìn về phía cổ đinh. Hiện tại loại tình huống này, căng ra đầu cũng muốn thượng, kéo một ngày, này một quan khó khăn liền gia tăng vài phần. Cổ đinh ánh mắt đảo qua mọi người, ở Hải Hoàng cùng mắc cờ hai người trên người hơi làm dừng lại. Như thế nào mới có thể vào thành? Các ngươi ai có cái gì chủ ý, đều nói ra đi. Đối phương nhân số ưu thế quá lớn, hơn nữa những cái đó cung tiến thủ, mặc kệ như thế nào sát, 30 giây trong vòng đều sẽ xuống lại, mũi tên số lượng trên cơ bản sẽ không thay đổi thiếu. Hải Hoàng nhíu mày. Nếu chỉ là tưởng vào thành nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp, chỉ là nguy hiểm không nhỏ. Michael rốt cuộc mở miệng. Nói đến nghe một chút. Cổ đinh vội vàng nói. Chúng ta nơi này cổ đinh ca lực phòng ngự mạnh nhất, cùng thánh vương cấp nhung giá không phân cao thấp, đối này đó mũi tên công kích có nhất định lực phòng ngự. Cho nên, kế hoạch của ta là, làm cổ đinh ca đơn độc lẻn vào đi vào, đem cửa thành mở ra. Như vậy, những người khác đều có thể vào. Cổ đinh lực phòng ngự tuy rằng không yếu, nhưng cũng chịu không nổi thượng vạn mũi tên đồng thời công kích đi. Lý Lì Sở Tuật nghe thấy cái này chủ ý, cảm thấy cơ hồ không có tính khả thi. Cho nên, yêu cầu chúng ta vì thuyền trưởng chia sẻ hỏa lực mặt cờ tiếp theo nói ra kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Mọi người nghe xong lúc sau, tuy rằng không có hoàn toàn tán đồng, lại cũng không có nhắc lại ra dị nghị. Bởi vì, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể tưởng được mặt khác càng tốt biện pháp. Một phen kỹ càng tỉ mỉ thương thảo cùng an bài qua đi, cổ đinh nhóm hải tặc 11 người đều bay nhanh hướng tới thành trì nơi phương hướng chạy trốn. 11 người đều bước vào cung tiễn thủ vệ công kích phạm vi, hơn nữa hướng tới bất đồng phương hướng bay nhanh mà đi. Nhận thấy được có người xâm lấn, những cái đó cung tiễn thủ đều lập tức ra tay, từng cây mũi tên bắn ra, trong khoảng thời gian ngắn, khắp không gian hóa thành mũi tên hải dương. Vô số mũi tên, che trời lấp đất hướng tới cổ đinh nhóm hải tặc mọi người chuốt xuống xuống dưới. Cổ đinh nhóm hải tặc 11 người điên cuồng né tránh, chạy trốn. Ước chừng 3-5 phút qua đi, đỏ cờ cùng phạt hai người chật vật trốn ra mũi tên công kích phạm vi. Hai người trên người, thậm chí còn có mũi tên chảy ra. Nhìn đến phía chính mình đem hai người đào thải bị loại trừ, những cái đó cung tiễn thủ bắn đến càng thêm ra sức. Ở đông đảo cung tiễn thủ công kích dưới, cổ đinh bọn họ rất khó tiếp tục đi trước, cơ hồ vẫn luôn đều bị ngăn trở ở 1.000 mét ở ngoài. Nguyên bản dựa theo ngay từ đầu kế hoạch, mọi người là tính toán điểm hộ cổ đinh đơn độc lẻn vào, nhưng hiện tại liền cổ đinh đều không thể tiếp cận lâu đài 1.000 mét trong phạm vi. Chỉ là, kỳ quái chính là, cổ đinh một đám người trên mặt không có một chút sốt ruột bộ dáng. Một lát qua đi, ánh mắt tốt nhất Lý Lý Sở Tuật thấy được một cái cửa động, một người cùng tiễn thủ đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay sau đó, là cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ. Thành công. Theo ngã xuống đất cung tiễn thủ số lượng tăng nhiều, không chỉ có Lý Lý Sở Tuật chú ý tới, Cổ Đinh chờ những người khác cũng đều chú ý tới, trong lòng âm thầm vui sướng. Mà lúc này, tường thành trong vòng cũng tựa hồ có điều phát hiện, chói tai tiếng cảnh báo hướng tới bốn phương tám hướng truyền lại ra tới. Bị phát hiện, bất quá không quan hệ, Hải Hoàng ẩn thân thuật thật đúng là thực dụng tốt ta. Cổ Đinh nhịn không được hướng tới Hải Hoàng vươn ngón tay cái. Chương 1149, làm thành chủ chủ động đưa tới cửa tới. Tường thành trong vòng, cung tiễn thủ một đám nhanh chóng ngã xuống, loại này dị thường trạng huống chỉ rằng có một lát đã bị thành trì trong vòng phát giác, tức khắc tiếng cảnh báo đại tác phẩm. Tiến vào tường thành trong vòng quấy rối, cũng không phải phía trước kế hoạch Cổ Đinh, mà là Cổ Đinh phân thân, Cổ Kim. Cổ Đinh lực phòng ngự tuy rằng cường hãn, nhưng ở phân thân Cổ Kim trước mặt, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Cổ Kim cơ hồ có thể làm được miễn dịch bao gồm Thánh Vương cấp bậc cường giả ở bên trong bất luận cái gì vật lý công kích. Cả tòa thành trì sở hữu quân coi giữ, đối hắn công kích đều chỉ là cao ngứa, cho nên Cổ Đinh mới có thể yên tâm làm hắn lẻn vào. Mà Cổ Đinh đoàn người, còn lại là ở tường thành ngoại 1000 mét tả hữu bồi hồi, chờ đợi Cổ Kim mở ra đại môn cái kia nháy mắt. Cái này khoảng cách, đối Cổ Đinh đoàn người tới nói là một cái tương đối an toàn khoảng cách, mũi tên uy lực không đủ để tạo thành cũng đủ thương tổn, đại gia thể lực tiêu hao cũng có thể bảo trì ở một cái so thấp tiêu chuẩn. Ngay cả phía trước nhân lực phòng ngự không đủ, mà rời khỏi vòng chiến phạt cùng đỏ cờ hai người, cũng theo đi lên, chỉ là hai người bọn họ gặp công kích bị những người khác chia sẻ rất nhiều. Ước chừng 2-3 phút qua đi, tường thành đại môn đột nhiên truyền ra răng rắc một tiếng vang lớn, sau đó ở một trận trầm trọng ầm vang trong tiếng, đại môn chậm rãi mở ra. Đại môn vừa mới mở ra một cái khe hở, liền nghe được Cổ Đinh ra lệnh một tiếng. Đi! Một đám người bay nhanh hướng tới đại môn khe hở chạy đi, 1000 mét khoảng cách, đối Cổ Đinh đoàn người tới nói chỉ là gang tấc. Chỉ là nháy mắt liền trước sau toàn bộ chui vào đại môn. Ở cửa cách đó không xa, Cổ Đinh đoàn người đứng yên bước chân. Mà bên cạnh 4-5 mét địa phương, Cổ Kim thân hình chậm rãi ngưng tụ thành hình. Bọn người kia có thể sống lại, ta một đường lại đây tuy rằng giết không ít, hiện tại xem ra không có gì dùng. Bất quá, mở ra đại môn nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Cổ Kim dứt lời, quay đầu nhìn thoáng qua từ nơi xa rậm rạp vọt tới đám người. Mày hơi chọn. Vừa rồi tương đối cấp, đã quên cùng ngươi nói. Này một quan thí luyện, sở hữu thủ vệ đều là có được 30 giây sống lại năng lực. Cổ Đinh lúc này mới giải thích nói. Nhiệm vụ là cái gì, 30 giây nội giết sạch mọi người sao? Cổ Kim có chút nghi hoặc hỏi, nói vậy, mặc dù có ta cùng Cổ Không hai người liên thủ hỗ trợ, các ngươi thông qua khả năng tính cũng không lớn đâu. Cổ Kim tuy rằng không biết này một quan khảo hạch cụ thể có bao nhiêu thủ vệ, nhưng là hắn quang xem vọt tới số lượng, cũng đã có 20-30 vạn nhiều. Cái này làm cho hắn có chút không thể nề hà lắc lắc đầu. Nếu dựa theo ngươi nói quy tắc tới chơi, chúng ta đều phải bị đùa chết. Cổ Đinh hoàn toàn vô ngữ, quy tắc là, sát tiến kia tòa thành chủ phủ, xử lý thành chủ. Nếu là như thế này, ngươi trực tiếp làm Cổ Không ra tới. Hắn dùng không gian khiêu dược tiến vào thành chủ phủ, xử lý thành chủ không phải được rồi. Cổ Kim tức khắc cảm thấy này một quan khảo hạch cơ hồ không khó khăn. Ta cũng chưa nghĩ đến Cổ Đinh nghe xong sửng sốt một chút, lập tức đem Cổ Không cũng triệu hoán ra tới. Đem kế hoạch giản lược nói xong lúc sau, Cổ Không nghe xong lại trực tiếp lắc đầu. Tòa thành này không gian quy tắc có chút cổ quái, không gian khiêu dược bị cấm. Không chỉ có như thế, sát thủ các loại ẩn nấp cùng ẩn thân thủ đoạn cũng đều bị cấm. Hẳn là quy tắc tác dụng. Một bên Hụt cũng mở miệng. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể sát đi vào. Cổ Đinh không nghĩ tới thật vất vả vào thành, lại nhảy vào một cái khác hố. Lúc này, một bên Lý Lý Sở Tuật kéo kéo Cổ Đinh ống tay áo. Sau đó chỉ đã đem chính mình đoàn người vây quanh quân coi giữ. Ta đi, đây là cố ý khó xử chúng ta sao? Nhiều như vậy trọng giáp thuật binh. Đỏ cờ nhịn không được mắng ra tiếng tới. Vây quanh đoàn người quân coi giữ, thuần một sắc đều ăn mặc màu đen trọng giáp, mũ giáp liền toàn bộ mặt đều bao ở cái loại này. Hơn nữa một đám đều một tay cầm 2 mét cao màu đen đại tâm chán, so với kia những người này cái đầu đều cao. Mặt khác một bàn tay, đều là phương tiện cận chiến đoàn đao. Khôi giáp cùng tâm chắn tất cả đều là địa giai thần binh. Khôi giáp là trọng giáp, lực phòng ngự là phía trước những cái đó cùng tiễn thủ trên người nhẹ giáp mấy lần không ngừng. Hơn nữa tâm chắn nhìn qua tựa hồ còn phụ ra trừ phòng ngự ở ngoài chữa trị loại bí văn. Hải Hoàng nhịn không được có chút nhíu mày. Địa giai thần binh nhẹ giáp, mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là trên cơ thể người mặt ngoài diện tích che phủ đều xa không bằng trọng giáp. Giống nhau nói đến, thực lực không tồi thánh chủ cấp cường giả đều có thể tìm được sơ hở đánh chết ăn mặc nhẹ giáp người. Nhưng là trọng giáp không giống nhau, không chỉ có lực phòng ngự thành tăng gấp bội thêm, diện tích che phủ thượng cũng cơ hồ không có sơ hở nhưng theo. Thánh chủ cấp muốn một kích công phá, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Liên tính là bị ủa lệ cùng cắt đi nổ này đó lực công kích cường đại đao tu kiếm tu, muốn một kích nháy mắt hạ gục chỉ sợ đều phải phí chút sức lực. Hơn nữa kia lực phòng ngự tỷ trọng giáp càng khủng bố đại tâm chán, chiều cao 2m, chiều rộng 1m5, quả thực liền cùng ván giường không khác nhau. Loại này tâm chán, liên tính cổ đinh loại này có thể so với thánh vương chiến lực cường giả, muốn một kích nổ nát cũng không phải tùy tay là có thể làm được sự tình. Để cho đầu người đau còn không phải lực phòng ngự vấn đề, mà là bọn người kia mỗi cách 30 giây là có thể sống lại, hơn nữa thủ vệ mỗi ngày số lượng đều sẽ phiên bội. Đối mặt loại này lực phòng ngự kinh người thủ vệ, cổ đinh đoàn người mỗi sát một cái tiêu hao đều không nhỏ, giết còn có thể vô hạn thứ sống lại, thời gian dài, chết khẳng định là cổ đinh nhóm hải tặc. Hải hoàng, chúng ta có bao nhiêu đại khái suất có thể một hơi vọt tới thành chủ phủ? Cổ đinh biết, hải hoàng khẳng định đã tính ra cái này xác suất. Dựa theo trước mắt cái này tình huống tới xem, cái này xác suất là không. Hải hoàng trên mặt biểu tình thoạt nhìn có chút nghiêm túc. Ta bước đầu tính toán một chút bọn người kia lực phòng ngự. Liên tính không có tâm chán, chúng ta cái này 11 người đoàn đội, có thể nháy mắt hạ gục bọn họ tiến hành phá vây. Chỉ có ngươi, bị ưa lệ, cắt đi nô, hút còn có ta, tổng cộng 5 người. Nếu tính thượng tâm chán, có thể cường lực phá vây phòng trừng cũng chỉ có ngươi, bị ưa lệ cùng cắt đi nô 3 người. Đến nỗi những người khác, giết chóc tốc độ phòng trừng sẽ không so với bọn hắn sống lại tốc độ mau nhiều ít. Hơn nữa này đó thủ vệ mỗi ngày số lượng tăng gấp bội, 10 ngày khảo hạch thời gian, chúng ta căn bản đến không được thành chủ phủ. Hải hoàng cấp ra chính mình suy tính kết quả này làm đại gia tâm đều trầm đi xuống. Nếu không qua được, chúng ta có thể nghĩ cách làm thành chủ lại đây. Một lát yên lặng lúc sau, Michael thanh âm đột nhiên chuyển đến. Dù sao nhiệm vụ là đánh chết thành chủ, không quy định nhất định phải xông vào thành chủ phủ đi. Michael này phiên lời nói, làm đại gia nghe xong đều là sửng sốt. Đúng rồi, chúng ta có thể cho thành chủ động đưa tới cửa tới. Hải hoàng cái thứ nhất minh bạch Michael ý tứ. Này khả năng sao? Xem vừa rồi những cái đó cùng tiễn thủ liền biết, bọn người kia cũng không phải không có chỉ số thông minh con rối, đều có tự chủ tư duy, cùng chúng ta giống nhau như lúc. Kia thành chủ khẳng định cũng biết, chúng ta nhiệm vụ chính là đánh chết hắn, hắn cũng khẳng định chỉ biết co đầu rút cổ ở thành chủ trong phủ không ra. Lý lì sở tuất lại cảm thấy không quá lạc quan. Có tự chủ tư duy, mới hảo dẫn ra tới. Nếu là chỉ biết vâng theo mệnh lệnh con rối, một trận chiến này ngược lại không dễ làm. Hải hoàng đầy mặt tự tin biểu tình. Như thế nào làm? Cổ đinh cũng có chút tò mò. Các ngươi nghe nói qua mắng trận sao? Hải hoàng đầy mặt cười xấu xa. Trước 1150, ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân. Mắng trận, cổ đinh đoàn người đều nghe qua. Là giao chiến thời điểm vì chọc giận đối thủ, mà chửi bậy khiêu khích một loại thủ đoạn. Tuy rằng đều nghe qua, nhưng cổ đinh bọn họ lại trước nay không có đã làm loại chuyện này. Từ xuất đạo tới nay, cổ đinh nhóm hải tặc liền rất thiếu chủ động khiêu khích người khác. Trên cơ bản đều là những người khác bởi vì các loại nguyên nhân chủ động tới cửa tìm phiền toái. Nguyên nhân chính là vì như thế, cổ đinh bọn họ tìm người khác phiền toái thời gian cũng không nhiều lắm. Nghe được mắng trận này hai chữ, một đám người đều là sửng sốt, sau đó hướng tới lì lì sở tuột nhìn qua đi. Các ngươi xem ta làm gì? Ta chính là thục nữ, mắng trận loại chuyện này ta làm không tới. Lì lì sở tuột mắt trợn trắng, nàng tuy rằng nhanh mồm dẻo miệng, nhưng trực tiếp mở miệng nhục mạ hoặc là trích dẫn các loại chuyện cười người lớn tới mắng trận. Loại chuyện này nàng thật đúng là chưa làm qua. Cái này, nên làm như thế nào? Cổ đinh có vài phần bất đắc dĩ mà nhìn về phía hải hoàng, toàn bộ đoàn đội, trừ bỏ lý lỉ sở tuật tài ăn nói lợi hại, những người khác tựa hồ đều không quá am hiểu ở ngôn ngữ thượng nghiền áp địch nhân. Cái này ta có biện pháp, tốt xấu siêu tập quá không ít số liệu, ta có sắn mắng trận phiên bản có thể dùng. Cái này phiên bản vẫn là từ hải làm tinh thượng siêu tập tới đâu, là mấy trăm năm trước một đoạn mắng trận, hơn nữa bị biên thành âm nhạc. Hải hoàng nói, đem kia một đoạn mắng trận phóng ra. Theo một đoạn âm nhạc vang lên, một cái trung niên phụ nhân thanh âm truyền ra tới. Phó văn bội, ngươi đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân. Như thế nào không bản lĩnh mở cửa a? Mở cửa. Ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân. Ngươi có bản lĩnh mở cửa a? Đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Hừ hừ. Ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân. Ngươi có bản lĩnh mở cửa a? Đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Phi. Mở cửa a, mở cửa a. Mở cửa, mở cửa, mở cửa a. Một đoạn âm nhạc nghe xong lúc sau, cổ đinh đoàn người đều có chút dại ra. Cái này Phó Văn Bội là người nào? Bị ủa lệ nhịn không được hỏi. Ngươi quản hắn người nào, dù sao chúng ta lại không biết cái kia thành chủ danh hảo. Hải Hoàng kỳ thật cũng ngầm tra quá này đoạn âm nhạc nơi phát ra, bất quá Hải Lam Tinh cái kia thời đại đồ vật bảo tồn xuống dưới tin tức quá ít, cũng không có kết luận. Nữ nhân này thật là lợi hại, Lý Lỵ Sở Tuật nghe xong lúc sau cũng coi chút túng, nếu chính diện cùng đối phương gặp gỡ, chính mình chưa chắc có thể ở trong lời nói chiếm cứ thượng phong. Vậy dùng cái này đi cổ đình cũng không biết nên như thế nào đánh giá này đoạn mang trận, thấy Hải Hoàng đầy mặt chờ mong mà nhìn chính mình, đành phải gật đầu. Ta đây liền dùng truyền âm oanh tạc cái kia thành chủ. Ta cũng không tin ta đem này mắng trận phong mấy trăm lần, hắn có thể nhịn xuống không ra. Hải Hoàng đầy mặt cười xấu xa. Nếu là ta, phỏng chừng nghe không xong 10 biến liền phải bạo tẩu. Đỏ cờ cũng cười nói. Một lát qua đi, Đinh Hai nhức góc giọng nữ bắt đầu ở thành chủ trong phủ không nổ vang. Ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân. Ngươi có bản lĩnh mở cửa A. Đừng tránh ở bên trong không ra tiếng. Ta biết ngươi ở nhà. Phi. Mở cửa A mở cửa A. Mở cửa mở cửa mở cửa A. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thành chủ phủ tất cả mọi người ngốc. Là người nào ở bên ngoài kêu to? Nguyên lai thành chủ tên gọi Phó Văn Bội. Thật là tên hay. Thành chủ thế nhưng cùng người khác đoạt nam nhân. Vừa lúc vừa khéo, tòa thành này thành chủ lại là cái nữ. Hải Hoàng phóng này đoạn mắng trận làm không ít thành chủ bên trong phủ người đều tưởng chuyện thật. Dáng người cao gầy nữ thành chủ tự nhiên biết, đây là cổ đinh một đám người dở trò quỷ. Sớm tại cổ đinh một đám người xúc động tường thành cung tiễn thủ thời điểm, bọn họ hành động liền hoàn toàn ở nàng quan sát bên trong. Cho nên, phóng này đoạn mắng trận, nàng cũng lười đến phản ứng. Nàng rất rõ ràng, đây là vì bức bách chính mình chủ động đi ra ngoài cùng bọn họ đối chiến thủ đoạn. Nhưng là kia một đầu ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân lặp lại thả hơn 30 thứ lúc sau, nữ thành chủ thật sự cảm thấy có điểm ghê tởm. Này bang ra hỏa, rốt cuộc dây dưa không xong, nữ thành chủ khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Sớm tại nghe đệ tam biến thời điểm, nàng liền đóng cửa thính giác. Nhưng Hải Hoàng truyền âm nhưng không đơn giản chỉ là thanh âm truyền lại, còn có linh hồn trực tiếp truyền lại. Linh hồn trực tiếp truyền lại thanh âm, quả thực tựa như hòa thượng ở bên thai niệm kinh giống nhau, càng làm cho người khó chịu. Cổ đinh bọn họ cũng bắt đầu rồi tổ chức thành đoàn thể đột phá quân coi giữ hành trình. Lấy cổ đinh, bị hứa lệ, cắt đi nổ ba người là chủ, những người khác vì phụ, đoàn người ở tấm chắn quân coi giữ vây quanh bên trong thong thả về phía đi trước tiến. Hơn 2 giờ thời gian trôi qua. Cổ đinh đoàn người đi trước khoảng cách còn không đến 100 km, mà thành chủ phủ xa ở mấy ngàn km ở ngoài. Hơn nữa, này còn chỉ là ngày đầu tiên. Lúc sau mỗi ngày, thành vệ quân số lượng đều sẽ tăng gấp bội. Nay thành chủ cũng thật trầm ổn, nghe xong 3-40 biến, thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Lý Lỵ Sở Tuật đều có chút bội phục thành chủ định tính. Xem ra chỉ là mắng trận còn chưa đủ, Hải Hoàng hơi hơi nheo lại hai mắt, sau một lúc lâu qua đi quay đầu hướng tới Lý Lỵ Sở Tuật nhìn lại đây. Trên mặt mang theo có chút âm hiểm tươi cười. Xem ta làm gì? Nữ nhân kia mắng trận đều không được, ta càng không được. Lý Lỵ Sở Tuật cho rằng Hải Hoàng muốn cho nàng hỗ trợ mắng trận, vội vàng xua tay nói. Không phải làm ngươi mắng trận, mà là làm ngươi làm một kiện ngươi am hiểu sự tình. Hải Hoàng cao cao giơ lên khỏe miệng. Am hiểu sự tình. Lý Lỵ Sở Tuật có chút hổ nghi mà nhìn về phía Hải Hoàng. Nếu ta không đoán sai nói, Hải Hoàng là muốn cho Lý Lỵ tỷ ngươi hỗ trợ pháo hoanh thành chủ phủ. Ở Lý Lỵ Sở Tuật phía sau cách đó không xa Michael mở miệng giải thích nói. Vẫn là Michael hiểu biết ta. Hải Hoàng cười gật đầu. Phá hoanh loại chuyện này, ta đích xác cảm hiểu. Lý Lỵ Sở Tuật cũng lộ ra đầy mặt hưng phấn biểu tình, nàng đã có thật lâu vô dụng súng ống chiến đấu. Bất quá, theo Lý Lỵ tu vi cùng chiến lực không ngừng tăng lên, do bất vẫn luôn đều ở vì nàng cải tạo cùng thăng cấp súng ống, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Các ngươi hiểm hộ ta, ta tới tỏa định mục tiêu. Thành chủ phủ tuy rằng khoảng cách cổ đinh bọn họ mấy ngàn km, nhưng bởi vì vật kiến trúc khổng lồ vô cùng, cao ngất trong mây, hơn nữa thành trì trong vòng không có bất luận cái gì chướng ngại vật trở ngại tầm mắt, cổ đinh bọn họ lấy thị lực cũng là có thể nhìn đến. Đối với Lý Lỵ Sở Tuật tới nói, tỏa định cũng không phải việc khó. Lấy ra trường gần 3 mét to lớn xuống ống, Lý Lỵ Sở Tuật đem này khiêng ở đầu vai, thực mau tỏa định nơi xa thành chủ phủ. Này một kiện to lớn thương pháo. Là do bất chuyên môn vì Lý Lỵ Sở Tuật thiết kế võ trang, mà thương pháo hình thái là lớn nhất uy lực hình thái. Bất quá, này thương pháo uy lực cũng là có đương vị điều tiết, lớn nhất uy lực có thể bị thương nặng thánh vương cấp cường giả, nhưng loại này uy lực pháo kích, lấy Lý Lỵ Sở Tuật thân thể còn vô pháp thừa nhận này phản tác dụng lực. Nàng nhiều nhất có thể thừa nhận cũng chỉ có đánh chết thánh chủ đỉnh chiến lực, hơn nữa một ngày nhiều nhất sử dụng 3 lần, mỗi lần đều phải khoảng cách 2 cái giờ trở lên, bằng không sẽ đối thân thể tạo thành nghiêm trọng hư hao. Mà lúc này đây pháo hoanh thành chủ phủ, bởi vì là trường kỳ liên tục oanh kích, Lý Lì Sở Tuột đem này điều tiết tới rồi chỉ có thể đánh chết thánh đồ cấp đỉnh cường giả trình độ. Ở làm tốt sở hữu chuẩn bị lúc sau, màu đỏ ánh lửa liên tiếp không ngừng từ pháo khẩu mãnh liệt phun ra, hướng tới thành chủ phủ hoành kích mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, ầm vang không ngừng bên hai. Lọt vào địch tập. Thành chủ phủ trong vòng, 10 tên kỵ sĩ ở trước tiên phản ứng lại đây, vội vàng lắc mình xuất hiện ở thành chủ phủ ngoại. Nhìn lửa đạn từ nơi xa rớt xuống xuống dưới, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Không có gì đáng ngại, nữ nhân kia công kích, còn không đủ để đánh vỡ thành chủ phủ phòng ngự cấm chế, không cần phản ứng bọn họ. Một người hồng bào nữ tử cũng xuất hiện ở thành chủ phủ cửa vị trí, nàng thình lình chính là tòa thành này thành chủ. Chính là, bọn họ này cũng khinh người quá đáng, không chỉ có tới cửa chửi bậy, ngay cả công kích đều đánh tới cửa tới. Một người kỵ sĩ đầy mặt phẫn uất nói, còn lại người cũng đều là đồng dạng biểu tình. Hiện tại chỉ có thể nhịn xuống tới, chỉ cần có thể kháng quá 10 ngày, này hạo kiếp liền tính đi qua. Bọn họ hiện tại chỉ là tưởng dẫn ta đi ra ngoài, hảo lướt qua này đó thành vệ ngăn trở. Nữ thành chủ xem đến thực thấu triệt. Ngươi có bản lĩnh đoạt nam nhân. Ngươi có bản lĩnh mở cửa A. Bởi vì lửa đạn thanh mà có điều tạm dừng mắng trận, đột nhiên lại lần nữa vang lên. Nữ thành chủ khỏe miệng bắt đầu hơi hơi có chút run rẩy. Trước 1151, đế tử chính cổ đình tải bắn cung uy hiếp. Hơn 100 lần pháo hoanh qua đi, Lì Lì Sở Tuột nhíu mày. Nàng thị lực kinh người, có thể rõ ràng nhìn đến thành chủ cùng 10 tên kỵ sĩ đều đứng ở thành chủ phủ cửa, nhưng chính mình công kích lại bị một tầng bảo hộ màng cách trở. Trừ bỏ Lý Lì Sở Tuột, Hải Hoàng cũng đem một màn này thu vào trong mắt. Kia tầng phòng ngự cấm chế ít nhất có thể ngăn trở thánh chủ cấp công kích, ngươi lửa đạn hoanh kích đi lên, đều không có khiến cho quá lớn chấn động. Hải Hoàng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Ta tăng lớn lửa đạn uy lực thử lại. Lý Lì Sở Tuột không cam lòng nói, bằng không để cho ta tới đi. Cổ Đinh biết, Lý Lì Sở Tuột sử dụng này súng ống gánh nặng không nhỏ. Ta dùng cung tiễn thử xem. Ta nhớ rõ Lý Lì ngươi có một cái thị giác cùng chung năng lực đi. Cổ Đinh nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột. Lấy Cổ Đinh thị lực, còn không đủ để nhìn đến thành chủ cùng 10 tên kỵ sĩ. Hắn chỉ có thể mượn dùng Lý Lì Sở Tuột đôi mắt mới có thể làm được. Thị giác cùng chung, ta một ngày chỉ có thể mở ra 3 cái giờ. Lý Lì Sở Tuột có chút do dự mà trả lời nói. 3 cái giờ đủ rồi. Cổ Đinh gật đầu. Mở ra thị giác cùng chung lúc sau, Cổ Đinh rốt cuộc thấy được đứng ở thành chủ phủ cửa nữ thành chủ cùng 10 tên kỵ sĩ. Lý Lì, lửa đạn đừng có ngừng, để tránh khiến cho bọn họ cảnh giác. Hải Hoàng nhắc nhở nói. Lý Lì Sở Tuột bắt đầu lại lần nữa tiến vào pháo doanh thành chủ phủ tiết ấu. Mà mặt khác một bên, Cổ Đinh cũng thối lui đến cổ không cùng cổ kim hai người phía sau, lấy ra trường cùng cùng mũi tên. Mượn dùng Lý Lì Sở Tuột tầm nhìn, hắn kéo cung dựng lên, mũi tên tiêm tỏa định ở nữ thành chủ trên người. Màu bạc mũi tên đột nhiên thoát huyền mà ra, hóa thành một đạo sao băng hắc mang, nơi đi qua, không gian tất cả vặn vẹo chấn động. Không gian vặn vẹo, làm mũi tên hắc mang trở nên có chút hư ảo mê ly lên. Ở mũi tên thoát huyền kia trong nháy mắt, nữ thành chủ ở trước tiên liền đã nhận ra nguy cơ cảm. Nhưng không đợi nàng phản ứng lại đây, kia một đạo hắc mang cũng đã bách cận, hung hăng oanh kích ở thành chủ phủ phòng hộ cháo thượng. Vành ba. Mũi tên cùng phòng hộ cháo va chạm khiến cho kịch liệt chấn động, toàn bộ mặt đất đều ở chấn động không thôi, bày biện ra gần như sụp đổ trạng thái. Lúc sau liền nghe được cùng loại với pha lê vỡ vụn thanh âm. Nữ thành chủ cùng 10 tên kỵ sĩ đầy mặt kinh ngạc mà nhìn phòng hộ cháo bắt đầu hỏng mất, vỡ vụn, sụp xuống. Mà kia một đạo mũi tên ở rách nát phòng hộ cháo lúc sau. Thế nhưng còn dư thế chưa giảm. Mục tiêu thẳng chỉ nữ thành chủ, hướng tới nàng tiêu bắn mà đến. Thành chủ. Vài tên kỵ sĩ đồng thời phát ra kinh hô, mà có một người một vụt ra hiện tại thành chủ trước người, cường tráng thân hình giơ lên một đạo kim sắc tấm chắn, giống như một đạo cự vách tường ngăn trở ở thành chủ trước người. Kia xuyên thấu phòng hộ cháo mũi tên hướng tới kim sắc tấm chắn mãnh liệt mà va chạm đi lên. Oeng! Lại là một tiếng nổ đùng thanh nổ vang, nhưng lúc này đây, tạo thành chấn động tiểu rất nhiều. Màu đen mũi tên trực tiếp bạo liệt tiêu tán, mà kim sắc cự thuẫn phía trên cũng để lại một đạo thâm tấp dư hố động. Cầm thuẫn kim giáp kỵ sĩ dáng người cường tráng, chừng 2 mét rất cao, nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại không quá đẹp, cầm thuẫn cánh tay trái càng là ở run nhẹ nhẹ. Không có việc gì đi. Nữ thành chủ cũng chú ý tới cái này chi tiết. Bắn ra này một đạo mũi tên người, sợ là có thánh vương cấp bậc chiến lực. Kia một mũi tên, sụp đổ thành chủ phủ phòng ngự không nói, dư thế thế nhưng thiếu chút nữa chết ta này cái cánh tay. Cường tráng kỵ sĩ thu hồi tâm chán, mà cánh tay như cũ ở ngăn không được run rẩy. Mà lúc này Lý Lì Sở Tuột lửa đạn lần thứ 2 buông xuống. Không có ô dù cách trở. Thành chủ phủ toàn bộ bại lộ ở lửa đạn bên trong. Không chờ nữ thành chủ cùng những cái đó kỵ sĩ có điều phản ứng, Lý Lì Sở Tuật liền dùng liên tiếp lửa đạn đem thành chủ phủ hoàn toàn bao phủ. Nàng cũng không có đem mục tiêu lựa chọn ở nữ thành chủ cùng 10 tên kỵ sĩ trên người, bởi vì nàng biết lấy hiện tại lửa đạn uy lực, nếu công kích nữ thành chủ cùng kỵ sĩ, nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn tạo thành một chút tiểu bối rối, vô pháp tạo thành thực tế thương tổn. Mà hủy diệt thành chủ phủ, cũng chẳng khác nào hủy diệt rồi nữ thành chủ bọn họ đường lui. Nguyên bản, bọn họ còn có cái thành chủ phủ che đậy một chút, có thể làm bộ nhìn không thấy, nghe không thấy cổ đình nhóm hải tặc tập kích, làm thành trì quân coi giữ tới kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại, thành chủ phủ trực tiếp không có, bọn họ không có khả năng chui vào sụp xuống thành chủ phủ, lại đi làm bộ nhìn không tới, nghe không được cổ đình bọn họ hành động. Quả thực khinh người quá đáng. Một người tóc vàng kỵ sĩ thật sự nhịn không được. Nếu phía trước cổ đinh bọn họ hành vi bị cho rằng là kỵ đến bọn họ trên đầu diêu võ dương oai, như vậy hiện tại hoành sụp thành chủ phủ, chẳng khác nào là không chỉ có kỵ đến bọn họ trên đầu, còn nước tiểu ngâm. Loại này hành vi, làm vài tên kỵ sĩ vô hạn đoán giận. Mà lúc này, trong hư không lại là một đạo khủng bố tiếng rít truyền đến, lúc sau một đạo hắc ảnh lấy khủng bố tốc độ lại lần nữa tới gần mọi người nơi vị trí. Kết phòng ngự trận. Cầm thuẫn kỵ sĩ gầm lên giận dữ. Còn lại 9 tên kỵ sĩ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó lập tức làm ra phản ứng. 10 người đều đem tấm chăn lấy ra, khâu thành một cái cự thuẫn, ngăn ở mũi tên cùng nữ thành chủ chi gian. Cự thuẫn liều mạng thấu thành hình, trong hư không một đạo màu đen cự thuẫn hư ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Kia cự ảnh chừng vài trăm thước cao, này thượng, 180 đạo pháp tắc bí văn hoàn mỹ lưu chuyển, tản mát ra cổ xưa mà cường đại hơi thở. Vâng! Màu đen mũi tên rốt cuộc cùng cự thuẫn va chạm ở cùng nhau. Lúc này đây va chạm, bày biện ra quỷ dị nội liễm trạng thái, không có phía trước cái loại này có thể kinh thiên động địa thanh thế. Nhưng càng là như vậy, mọi người liền càng cảm thấy cổ đinh này một mũi tên bất phàm. Trong hư không, vài trăm thước cao kia tòa màu đen cự thuẫn, ở gặp va chạm lúc sau, từ nguyên bản gần như thực chất trạng thái bắt đầu trở nên hư ảo lên. Đường mũi tên hoàn toàn tiêu tán, màu đen cự thuẫn đã ảm đạm đến tiến vào nửa trong suốt trạng thái. Này một kích thật đúng là khủng bố, ta thần nguyên ở va chạm nháy mắt bị chịu đi rồi gần nữa. Ta cũng là, vừa mới kia một mũi tên, tuyệt đối có thể so với thánh vương cấp bậc cường giả toàn lực một kích. Tình huống không ổn, mặc dù chúng ta liên thủ kết trận phòng ngự, nhiều nhất cũng chỉ có thể lại phòng ngự xuống dưới một mũi tên. Lại đến đệ nhị mũi tên nói, chúng ta mặc dù có thể chặn lại tới, cũng tất nhiên bị thương. Nếu còn có đệ tam mũi tên kim thuẫn kỵ sĩ sắc mặt có chút khó coi. Nữ thành chủ cũng là như mày, đã chịu sấm quan quy tắc hạn chế, nàng là không thể rời đi thành chủ phủ nơi khu vực lâu lắm. Nếu thoát ly thành chủ phủ chung quanh 100 km bên ngoài vượt qua cả ngày, nàng sẽ bị quy tắc mạt sát, sấm quan giả cũng sẽ trực tiếp đạt được thắng lợi. Cái này quy tắc kỳ thật chính là vì hạn chế thành chủ bỏ thành đào tẩu. Toàn bộ khảo hạch khu vực diện tích mở mang, nếu thành chủ trực tiếp bỏ thành đào tẩu, người dự thi ở ngắn ngủn 10 ngày trong vòng là không quá khả năng tìm được thành chủ cũng thành công đánh chết. Không có cách nào bỏ thành đào tẩu, đứng ở chỗ này lại sẽ bị mũi tên sát, như vậy dư lại cũng chỉ có duy nhất một cái lựa chọn. Chúng ta chủ động xuất kích. Tên kia cung tiễn thủ viễn trình công kích khủng bố, như vậy cận chiến hẳn là không có như vậy cường. Chúng ta không nhất định sẽ thua. Nữ thành chủ ở một lát trầm ngâm lúc sau, cấp ra cái này mệnh lệnh. Chương 1152, nữ thành chủ miễn dịch năng lực. Nữ thành chủ tuy rằng phía trước quan sát quá cổ đinh nhóm hải tặc một đoạn thời gian, nhưng bởi vì những cái đó thủ vệ thực lực đều không cường, cổ đinh bọn họ cũng không có bày ra hoàn chỉnh thực lực. Nay cũng đối nữ thành chủ tạo thành nhất định lầm đạo. Làm nàng làm ra sai lầm quyết định. Nhìn nữ thành chủ mang theo 10 tên kỵ sĩ nhanh chóng bay nhanh mà đến, cổ đinh còn tưởng rằng là Lý Lì Sở Tuật oanh sụp thành chủ phủ làm cho, hướng tới nàng giơ ngón tay cái lên. Lý Lì Sở Tuật cũng lòng tràn đầy đắc ý, nàng không nghĩ tới nhẫn mại lực như vậy cường nữ thành chủ thế nhưng ở thành chủ phủ sập lúc sau rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Nàng không biết chính là, kỳ thật nữ thành chủ động đột kích, là cổ đinh tài bắn cung kinh sợ kết quả. Lấy cổ đinh tài bắn cung uy lực, nàng lại không chủ động xuất kích, liền hoàn toàn không cơ hội phiên bản. Hiện giờ cổ đinh lấy một thân tài bắn cung liền đủ để cùng thánh vương cấp cường giả chống lại, tuy rằng lấy tài bắn cung đánh chết thánh vương cấp cường giả rất khó, nhưng đánh chết thánh chủ cấp lại rất dễ dàng. Nữ thành chủ cùng một đám kỵ sĩ xa xa liền thấy được cầm trong tay cung tiễn cổ đinh, nàng quay đầu qua đi hướng về phía tả sau sườn một người kỵ sĩ giáp bạc sử cái nhan sắc. Kỵ sĩ giáp bạc gật gật đầu, sau đó trong miệng bắt đầu phát ra ngắn ngủi tiếng huýt, kia tiếng huýt giống như không cổ chim hót thanh thúy, hướng tới cổ đinh đoàn người nơi phương hướng gột rửa mà đến. Nghe được tiếng huýt, cổ đinh đoàn người nhíu mày, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng từ địch nhân trong miệng phát ra thanh âm, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Đúng lúc này, thành trì trong vòng quân coi giữ bắt đầu trở nên càng thêm điên cuồng, một đám đều cơ hồ dũng mãnh không sợ chết mà hướng tới cổ đinh đoàn người đánh sâu vào lại đây, giống như biển rộng cuộn sóng, một lần tiếp theo một lần đánh sâu vào mà đến. Không biết mệt mỏi, hắn ở khống chế này đó quân coi giữ hành động. Hải Hoàng phát ra quát khẽ một tiếng. Cổ đinh cau mày, lại lần nữa cải tên dựng lên, trường cung kéo đến giống như trăng tròn, mũi tên tiêm thẳng chỉ kia thổi lên tiếng huýt kỵ sĩ giáp bạc. Nữ thành chủ bên này cũng phát hiện cổ đinh động tác, hướng về phía sau một đám người phát ra quát khẽ một tiếng. Kết thuẫn. 10 tên kỵ sĩ lập tức ngừng thân hình. Ở trên hư không bên trong lại lần nữa ngưng kết ra màu đen cự thuẫn. Màu đen mũi tên thoát huyền mà ra, lại thứ bị cự thuẫn chặn lại xuống dưới. Nơi xa tiếng huýt có vẻ càng thêm rồn rập, những cái đó quân coi giữ cũng càng thêm điên cuồng. Thế nhưng bắt đầu lấy thân thể va chạm cổ đinh bọn họ trận hình, từng con tay hướng tới cổ đinh bọn họ kiểm tới, lung tung xô đẩy, lôi kéo. Không nhiều lắm đại hội. Cổ đinh đoàn người trận hình bị tách ra. Đội ngũ bị cắt mở ra. Lý Lì Sở Tuật cùng bị ưa lệ đám người, tất cả đều bị cách ly mở ra, bị mãnh liệt đám người tê đi, tựa như gặp được không thể chống đỡ nước lũ. Cổ đinh quay đầu lại hướng tới bốn phía nhìn lại, tức khắc đã biết đối phương mục đích. Chính mình đoàn người đội ngũ bị tách ra lúc sau. Mỗi cái thành viên đều bị quân coi giữ đơn độc vây quanh lên, 11 người đội ngũ. Hoàn toàn bị cắt thành độc lập thân thể. Hắn đây là tưởng tiêu diệt từng bộ phận cổ đinh không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn có như vậy một tay. Bị hứa lệ bọn họ, cổ đinh cũng không lo lắng, rốt cuộc bọn họ đều là thánh chủ cấp cường giả. Hơn nữa thực chiến năng lực còn xa siêu giống nhau thánh chủ, đối mặt này đó thánh đồ cấp thủ vệ, sẽ không có cái gì vấn đề. Cổ đinh tương đối lo lắng chính là chỉ có thánh đồ cấp chiến lực phạt cùng đỏ cơ. Nhìn đại gia bị mãnh liệt dòng người tê đi, cổ đinh cũng có chút bất lực. Mà lúc này, nữ thành chủ mang theo 10 tên kỵ sĩ chậm rãi bay lại đây. Thấy đối phương không có động thủ, cổ đinh hơi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có chủ động ra tay. Mà là đánh giá nổi lên chính mình đối thủ. Đồng dạng, nữ thành chủ cũng ở đánh giá hắn. Nàng ánh mắt dừng ở cổ đinh trong tay cung tiễn thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt kiên kỵ. Xin lỗi, đem các ngươi cắt hai, chỉ là vì càng tốt nói chuyện. Một lát trầm mặc qua đi. Nữ thành chủ mở miệng. Ngươi hẳn là chính là bọn họ dẫn đầu đi. Ta là bọn họ thuyền trưởng. Cổ đinh gật đầu. Nói cho ta, thế nào mới có thể cho các ngươi rời khỏi này một quan khảo hạch? Ta có thể cho các ngươi phong phú bồi thường. Nữ thành chủ mở miệng hỏi. Xin lỗi. Mục tiêu của ta là vương giả chi cuối đường. Này một quan ta cần thiết thông qua. Cổ đinh cũng mặc kệ đối phương là cái gì mỹ nữ. Đối với hiện tại hắn mà nói hoàn thành vương giả chi lộ thông quan so cái gì đều quan trọng. Cho nên, ngươi vì nhiệm vụ liền muốn giết chết ta này tay không tấc sắc nhược nữ tử. Nữ thành chủ trên mặt hơi hơi mang theo tươi cười nhìn về phía cổ đinh. Đối với vấn đề này, cổ đinh cũng mặt vô biểu tình mà cho trả lời. Đối với ta mà nói, này một quan chỉ có mục tiêu nhân vật, đến nỗi mục tiêu nhân vật là nam hay là nữ, là cái gì thân phận, đều cùng ta không quan hệ. Ta chỉ cần chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành thông quan là đến nơi. Thật là tảng đá nữ thành chủ nhịn không được những mày. Thủ hạ của ngươi đều ở chúng ta trong tay. Lúc này, phía trước thổi còi tên kia kỵ sĩ giáp bạc hướng về phía cổ đinh nói. Sửa đúng một chút, bọn họ không phải thủ hạ của ta, là ta đồng bọn. Hơn nữa lấy thực lực của bọn họ, tự bảo vệ mình cũng đủ. Cổ đinh nhìn thoáng qua kỵ sĩ giáp bạc, hắn hiện tại nhất muốn làm rất chính là người này, bởi vì hắn có thể khống chế này đó quân coi giữ hành động. Phải không? Ta chính là chú ý tới, ngươi có hai đồng bạn, còn chỉ là thánh đồ cấp chiến lược đâu. Mà ta quân coi giữ cùng 10 tên kỵ sĩ. Ở ta tử vong lúc sau sẽ tiến vào bạo tẩu trạng thái, ở kế tiếp 10 ngày thời gian, bọn họ chiến lực sẽ tăng lên hơn phân nửa cái giai vị nữ thành chủ này phiên lời nói rõ ràng là uy hiếp. Cổ đinh nghe đến đó, sắc mặt biến đổi, hắn cũng biết, này một quan quy tắc, giết chết thành chủ cũng không phải lập tức thông quan, mà là muốn phòng thủ đến 10 ngày kết thúc. Nhưng là đối với thủ vệ tiến vào bạo tẩu trạng thái, hắn cũng không biết có loại chuyện này. Ngươi cho rằng ta không biết quy tắc sao? Quy tắc chỉ nói thành chủ có được một loại miễn dịch năng lực. Cũng không có nói giết chết thành chủ sẽ phát sinh bạo động. Cổ đinh có chút bán tín bán nghi. Đó là bởi vì ta miễn dịch năng lực tương đối đặc biệt, là cuồng bạo miễn dịch. Sở hữu tăng lên chiến lược thủ đoạn, ở ta trong lĩnh vực đều không có hiệu quả, mà ta lĩnh vực, chính là tòa thành trì này. Chỉ cần ta ngã xuống, ta trong cơ thể miễn dịch năng lực liền sẽ xuất hiện phản tác dụng, đối trong thành quân coi giữ cùng kỵ sĩ tiến hành chiến lược tăng phúc. Ngươi nếu là không tin... có thể thử xem chính mình có phải hay không có thể sử dụng chiến lược tăng phúc thủ đoạn. Hoặc là hỏi một chút ngươi đồng bọn họ có thể hay không sử dụng chiến lược tăng phúc thần thông. Nữ thành chủ có vẻ thực bình tĩnh. Cổ đinh hơi hơi nhíu mày, âm thầm dò hỏi Hải Hoàng cùng cắt đi nổ đám người lúc sau, hắn biết đối phương lời nói không sai. Thế nào, có kết quả đi. Ta cũng không có lừa gạt ngươi đi. Nữ thành chủ cũng biết Cổ Đinh đã có đáp án. Nếu toàn bộ đoàn đội tụ tập ở bên nhau, phân công hợp tác, Cổ Đinh cũng không lo lắng này đó quân coi giữ tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nhưng là hiện tại toàn bộ đoàn đội bị cắt mở ra, một khi quân coi giữ tiến vào cuồng bạo trạng thái, phát cùng đỏ cờ hai người rất khó kiên trì đến ngày thứ 10. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cổ Đinh sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía đối phương, tuy rằng không biết kia cái gọi là cuồng bạo phản tác dụng có phải hay không chân thật, hắn cũng không thể lấy đồng bọn mệnh tới đánh cuộc này một ván. Ngươi nghĩ thông suốt quan, trừ bỏ giết chết ta, kỳ thật còn có mặt khác một loại phương pháp. Nữ thành chủ cười nhìn về phía Cổ Đinh. Cái gì phương pháp? Cổ Đinh đối với những lời này có chút ngoài ý muốn. Ngươi chỉ cần đánh bại hoàn chỉnh trạng thái hạ ta. 3. Ngày hôm qua có chút việc chậm trễ, không có biện pháp, đành phải hôm nay sáng sớm 6 giờ nhiều liền bỏ dậy đem này một chương đổi ra tới. Vốn dĩ thành đô là tính toán đợi cho cuối năm, chờ năm sau lại nhìn lại nào một tòa thành thị. Nhưng là mấy ngày nay gặp được một ít biến cố, 9 tháng phân liền phải rời đi thành đô. Tiếp theo trạm, còn không có tường hảo. Chương 1153, nạp sắt lỵ bí mật. Ngươi chỉ cần đánh bại hoàn chỉnh trạng thái hạ ta. Nữ thành chủ những lời này làm Cổ Đinh nghe xong sửng sốt, hoàn chỉnh trạng thái. Không sai, ta bản thân là thánh vương cấp cường giả, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta chân thật chiến lực tại đây một quan đã chịu hạn chế. Bất quá, ta có biện pháp mở ra hoàn chỉnh trạng thái cùng ngươi một trận chiến. Chỉ cần ngươi đánh bại hoàn chỉnh trạng thái hạ ta, liền tính các ngươi trực tiếp thông qua này một quan khảo hạch. Còn có loại này quy tắc. Cổ Đinh hoàn toàn không nghĩ tới. Này một cái là che giấu thông quan quy tắc, chỉ có thành chủ biết. Nữ thành chủ nói nhìn về phía Cổ Đinh, chờ đợi hắn hồi đáp. Vậy được rồi, ta tiếp thu. Cổ Đinh trực tiếp gật đầu đồng ý đối phương đề nghị. Ngươi nhưng thật ra rất sảng khoái. Nữ thành chủ hơi hơi cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiếp thu đề nghị của ngươi, có thể lớn nhất trình độ thượng bảo đảm ta những cái đó đồng bọn an toàn. Tiếp theo, đánh bại ngươi cùng đánh chết ngươi cũng không mâu thuẫn. Nếu đánh bại ngươi lúc sau, không có được đến thông quan nhắc nhở, ta còn có đệ nhị loại lựa chọn. Cổ Đinh nói ra chính mình làm ra quyết định nguyên nhân. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta đều phải cảm ơn ngươi tiếp thu ta đề nghị, này đối ta ý nghĩa trọng đại, tuy rằng ta cũng không thể nói cho ngươi cụ thể nguyên nhân. Nữ thành chủ tâm tình rõ ràng rất là sung sướng, cái này làm cho Cổ Đinh cảm thấy có chút kỳ quái. Vì ta giải khóa đi. Nữ thành chủ nhìn về phía sau một đám kỵ sĩ. 10 tên kỵ sĩ không người cúi chào, sau đó làm thành một vòng tròn, đem nữ thành chủ vây quanh trong đó. Một lát qua đi, 10 tên kỵ sĩ trên người nổi lên kim sắc quang mang, đem nữ thành chủ hoàn toàn che giấu lên. Cổ Đinh cũng chú ý tới. Kia 10 tên kỵ sĩ trên người nổi lên kim quang đồng thời, thân thể cũng ở nhanh chóng trở nên trong suốt. Thấy như vậy một màn, Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày. Tựa hồ là cùng loại với hiến tế thủ đoạn. Nhưng là này cổ hơi thở lại không phải hiến tế cái loại này tà ác cảm. Ước chừng một phút đồng hồ tà hữu, 10 tên kỵ sĩ thân thể hoàn toàn tiêu tán. Mà nữ thành chủ đã hóa thành một cái cao 3 mét tả hữu kim sắc quang kén. Cảm thụ được quang kén thượng dần dần biến cường hơi thở. Cổ Đinh có thể cảm giác được bị quang kén bao vây nữ thành chủ đang ở phát sinh kỳ quái lột xác. Lại qua đại khái 5-6 phút, quang kén trong vòng rốt cuộc truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Cổ Đinh cũng nhìn chằm chằm quang kén, đôi mắt không chớp mắt. Sau một lát, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, quang kén phía trên nứt ra rồi một đạo trường 4-50cm hoa văn, cái kia vết dạn một khi thành hình. Ngay lập tức hướng tới hai bên kéo dài mở ra. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Từng đạo vết dạn bắt đầu không ngừng thành hình, ở quang kén phía trên ngang dọc đan sen, đem toàn bộ kim sắc quang kén cắt thành mấy trăm cái tiểu khối. Đột nhiên, một đạo kim mang từ những cái đó ngang dọc đan sen khe hở bên trong thấu bắn ra tới, mà kia quang kén cũng ở nhanh chóng băng giải. Chói mắt kim quang chiếu xuống, tuy là Cổ Đinh cũng nhịn không được dùng tay che đậy một chút đôi mắt. Chờ kim quang thoáng ảm đạm xuống dưới. Cổ Đinh lúc này mới hướng tới quang kén nơi vị trí nhìn lại, đó là một người kim sắc chiến giáp nữ tử, một đầu huyết sắc tóc dài chỉ là đơn giản bị một cây màu đen phát thẳng hệ. Kim giáp nữ tử trong tay, nắm một thanh cùng loại với lươi hái huyết hồng vũ khí. Căn cứ Cổ Đinh nhìn ra, kia một thanh vũ khí chỉ là bính trường liền vượt qua 2 mét, mà kia như trăng non huyết sắc lươi hái, đường kính chỉ sợ cũng có 1 mét 5 tả hữu. Kim giáp nữ tử vung tay lên, lươi hái một mặt chuyển hướng về phía nàng phía sau mặt đất. Trên mặt đất vẽ ra một đạo trường vài trăm thước khe rãnh. Sau đó nàng ý cười doanh doanh mà nhìn về phía Cổ Đinh. Đây là ngươi hoàn chỉnh hình thái. Sắc thật thoạt nhìn rất không tồi. Cổ Đinh nguyên bản là tưởng nói rất lợi hại, nhưng là tưởng tượng. Nói như vậy tương đương chướng người khác chí khí, mới vội vàng sửa miệng. Chỉ là không tồi sao? Kim giáp nữ tử cười. Khá tốt, ngươi xuyên khôi giáp so xuyên váy đẹp. Cổ Đinh những lời này đảo không phải khen tặng, hắn từ trước đến nay sẽ không khen tặng người khác, càng sẽ không khen tặng nữ nhân, hắn nói chính là lời nói thật. Nha, miệng đều biến ngọt. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Cổ Đinh có chút xấu hổ gãi gãi cái hót. Hắn thật sự sẽ không theo người Hàn Huyền, đặc biệt là đối nữ nhân. Nhớ kỹ tên của ta, Nạp Sát Lị. Huyên Nguyệt. Thanh âm vừa mới rơi xuống, kim giáp nữ tử liền hướng tới Cổ Đinh tấn công mà đến. Nàng một tay kéo huyết sắc cự liêm, cự liêm mũi nhọn ở trên hư không bên trong vẽ ra một cái thật dài khe rãnh, một đường hướng tới Cổ Đinh kéo dài mà đến. Mà Cổ Đinh đang nghe đến kim giáp nữ tử tên thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Nạp Sát Lị đã múa may huyết sắc cự liêm hướng tới Cổ Đinh chạm đánh xuống tới. Cổ Đinh hấp tấp dưới, huy cánh tay đón đỡ. Cự liêm lưới dao nơi tay cánh tay phía trên xẹt qua một vòng, đem Cổ Đinh cánh tay lôi ra dùng hết vết máu. Cổ Đinh thân hình lập tức bạo lui ra ngoài, thu tay lại vừa thấy, tay trái cánh tay phía trên lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết sẹo. Vết sẹo tựa hồ đã chịu Nạp Sát Lị vũ khí ảnh hưởng, khép lại tốc độ cực chậm. Ở trong chiến đấu phân tâm, cũng không phải là cái gì hảo thói quen đâu. Nạp Sát Lị vươn một ngón tay ở lưới hái lưới dao phía trên xẹt qua, lau sạch Cổ Đinh vết máu. Người kêu Nạp Sát Lị. Huyên Nguyệt. Cổ Đinh lại không có để ý tới đối phương trào phúng, mà là mở miệng hỏi. Như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Nạp Sát Lị có chút nghi hoặc hỏi. Ta cũng nhận thức một cái Nạp Sát Lị. Huyên Nguyệt. Cổ Đinh những lời này làm Nạp Sát Lị sửng sốt một chút, nhưng trên mặt nàng thực mau lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình, nói ngươi nhận thức cái kia Nạp Sát Lị. Huyết Nguyệt đi. Nạp Sát Lị. Huyết Nguyệt là trung cổ thời đại một người nữ thánh vương, nàng ở tuổi trẻ thời điểm, cũng từng vào vương giả chi lộ, hơn nữa nghe nói đi tới vương giả chi cuối đường. Cổ Đinh nói xem cũng trộm ngắm Nạp Sát Lị, muốn nhìn xem nàng phản ứng, nhưng là xem đối phương bộ dáng, tựa hồ thật sự đối chính mình theo như lời vị kia trung cổ thời đại siêu cấp yêu nghiệt thực cảm thấy hứng thú. Sau lại đâu? Nạp Sát Lị thúc giục hỏi. Sau lại, nàng rời đi vương giả chi lộ, lúc sau một bước lên trời. Đồng thời đại yêu nghiệt thiên tài đều bị nàng xa xa ném ở phía sau. Mãi cho đến nàng trở thành thất tinh lĩnh chủ, cơ hồ không người có thể địch, lúc ấy thậm chí có người nói thực lực của nàng không kém gì ngay lúc đó quân vương. Kia một thế hệ một người quân vương cũng cố ý tưởng thoái vị ra tới, thoái vị cho nàng. Đáng tiếc, nàng ở đánh sâu vào quân vương thời điểm, ngoài ý, thân tử đạo tiêu. Nghe xong Cổ Đinh chuyện xưa, Nạp Sát Lị lâm vào trầm mặc. Cổ Đinh do dự một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi cũng kêu tên này? Hơn nữa ngươi còn xuất hiện tại đây vương giả chi lộ. Này hẳn là không phải trùng hợp đi. Nạp Sát Lị do dự một chút, lúc này mới mở miệng, nếu ngươi có thể đi đến vương giả chi cuối đường, chính ngươi liền sẽ biết đáp án. Nếu ngươi đi không đến nơi đó, ngươi liền không tư cách biết, cho nên, vấn đề này ta sẽ không trả lời ngươi. Còn có, ngươi muốn chạy đến vương giả chi cuối đường, nhất định phải đánh bại ta. Ta xin khuyên ngươi vẫn là chuyên tâm tại đây một hồi chiến đấu thượng, không cần có mặt khác tạp niệm. Nạp Sát Lị nói xong. Lần thứ hai hướng tới Cổ Đinh tấn công lại đây, nàng tốc độ thế nhưng so lần đầu tiên còn muốn mau ra vài phần. 3. Đại gia có thể đoán xem, vương giả chi cuối đường rốt cuộc có cái gì bí mật, hắc hắc. Chương 1154, huyết nguyệt giới hạn. Nạp Sát Lị trong tay trăng non huyết sắc lươi hái hướng tới Cổ Đinh liên tiếp huy chạm mà ra, trong hư không, từng đạo trăng non huyết sắc đao mang hướng tới Cổ Đinh cắt mà đến. Cổ Đinh trường cung giơ lên, thân hình vững vàng đứng ở tại chỗ, không có chút nào dao động. Tay phải kéo cung động tác thế nhưng hóa thành một đạo ảo ảnh, nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ không ai có thể phát hiện hắn vừa rồi động tác kỳ thật là rút mũi tên liền bắn, chỉ là liên tục kéo cung động tác mau đến gần như trọng điệp. Liên tiếp mấy chục đạo màu đen mũi tên mang gần như chẳng phân biệt trước sau phun trào mà ra, hướng tới huyết sắc trăng non và chạm mà đi. Vành, vành, vành. Hai loại công kích va chạm dẫn tới trong hư không phiến phiến chấn động, từng đạo không gian cái khe cũng ở chấn động bên trong chợt thành hình. Nạp Sát Lị thân hình xuyên qua ở chấn động bên trong, thế nhưng lại lần nữa hướng tới Cổ Đinh tấn công mà đến, tựa hồ là bởi vì nhìn thấy xa công không có tác dụng, nổi lên cận chiến ý niệm. Bởi vì nàng từ lúc bắt đầu liền biết Cổ Đinh tài bắn cung kinh người, hơn nữa vừa rồi cận chiến một kích đắc thủ, nàng cũng không rõ ràng Cổ Đinh cận chiến thực lực như thế nào. Bất quá, liền nàng xem ra, người thuật nghiệp có chuyên tấn công, một người thánh chủ, có thể đem tài bắn cung tu hành đến cùng thánh vương chống lại. Như vậy cận chiến phương diện thực lực khẳng định là không bằng tài bắn cung. Đáng tiếc, nàng không biết chính là, Cổ Đinh kỳ thật vẫn luôn là cận chiến cường giả, cung tiễn chỉ là mới vừa học không lâu. Cổ Đinh tự nhiên cũng đem đối phương ý tưởng đoán được 7-8 phần, bởi vì chính mình tại đây một quan đích sắc không có bày ra rất mạnh cận chiến thực lực. Bị người ngộ nhận vì cận chiến năng lực nhược, cũng thực bình thường. Nhìn đối phương tấn công mà đến, Cổ Đinh bất động thanh sắc, lại lần nữa kéo cung dựng lên, lại là một đạo màu đen mũi tên tiêu bắn mà ra. Này một mũi tên, là phía trước Cổ Đinh tự nghĩ ra tải bắn cung trung thứ 5 mũi tên, vô phòng. Ở được đến xã lộ truyền thừa lúc sau, Cổ Đinh đem chính mình tải bắn cung lại lần nữa hoàn thiện, tự nghĩ ra kia một bộ tải bắn cung, đã đền bù phía trước khuyết tật, hơn nữa so phía trước uy lực càng sâu. Này một mũi tên vô phòng, tác dụng không ở xuyên thấu đánh chết, mà ở nghiền áp. Màu đen mũi tên một khi bắn ra, hư không tấp tấp sụp xuống. Này mũi tên vừa ra, tuy là không hiểu tải bắn cung nạp sắt lị đều biết không tầm thường, Cổ Đinh phía trước tải bắn cung tuy rằng sắc bén, nhưng không có một mũi tên là như bây giờ có thể làm không gian tấp tấp sụp đổ. Này một mũi tên không biết có cái gì tên tuổi. Nạp sắt lị lập tức thoáng thu liễm chính mình tốc độ, nguyên bản tiến công tư thái cũng sửa vì nửa tiến công phòng thủ tư thái. Đường mũi tên hắc mang ở một cái chớp mắt lúc sau đến chính mình trước người là lúc, huyết sắc loan đao huy chém ra đi, lưới dao trực tiếp va chạm ở hắc mang phía trên. Nhưng chỉ ở tiếp xúc ngay mắt, nạp sắt lị liền sắc mặt đại biến, nàng rõ ràng cảm nhận được kia một mũi tên truyền đến thế không thể đỡ trầm trọng lực đạo. Từ lưới dao phía trên truyền đến cảm giác, giống như là chính mình loan đao va chạm ở đang ở chạy như điên hồng hoang man như sừng châu thượng. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, nàng liền sửa đổi sách lược, lưới dao lệch về một bên, tránh đi mũi tên lực đạo, ngược lại dùng sống dao phách về phía hắc mang sườn biên. Nếu không thể mạnh mẽ ngăn cản xuống dưới, như vậy thuận thế mà làm, chỉ cần thay đổi này công kích phương hướng, liền có thể tránh đi này một kích. Sống dao chấn động dưới, hắc mang quả nhiên thay đổi nguyên bản lộ tuyến, hướng tới một bên chết đi mà đi. Dù vậy, nạp sắt lị vẫn là cảm thấy cánh tay một trận chấn động, theo sau truyền đến rất nhỏ tê mọi cảm, Cổ Đinh này một mũi tên thật sự quá khủng bố. Này một mũi tên chỉ sợ đủ để đem bất luận cái gì thánh chủ cấp cường giả trực tiếp nghiền áp thành huyết mạt nạp sắt lị ở trong lòng thầm than. Liên ở nạp sắt lị tâm tình thoáng thả lòng một chút thời điểm, một đạo hắc mang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ hướng tới chính mình nổ bắn ra mà đến. Thật nhanh. Cơ hồ ở nạp sắt lị trong đầu vừa mới hiện lên cái này ý niệm thời điểm, hắc mang cũng đã tới rồi nàng trước người không đến 10 mét vị trí. Này một mũi tên, là Cổ Đinh tự nghĩ ra tải bắn cung bên trong vô tốc, trải qua cải tiến, đã biến thành một loại đột nhiên gia tốc khủng bố tiến pháp. Mà nạp sắt lị vừa mới thoáng nhìn thời điểm, này một mũi tên đã bắt đầu gia tốc. Không xong. Nạp sắt lị quát khẽ một tiếng, nhưng ngay sau đó, nàng quanh thân tạo nên một tầng tia máu. Kia nói tia máu phảng phất huyết sắc cuộn sóng, hướng tới màu đen mũi tên mang gột rửa mà đi. Kia một đạo mau đến mức tận cùng màu đen mũi tên mang thế nhưng ở chạm vào huyết sắc cuộn sóng lúc sau kịch liệt giảm tốc độ xuống dưới, phảng phất nhập hải bùn yêu, từ khoảng cách nạp sắt lị 3 mét vị trí liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, đến tiếp cận 1 mét thời điểm, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Gì? Cổ Đinh phát ra một tiếng kinh nghi. Không chỉ có bởi vì này một mũi tên bị kỳ quái mà hóa giải, càng bởi vì nạp sắt lị đang ở tiến hành biến hóa. Lúc này nạp sắt lị hai mắt, biến thành không có đồng tử huyết hồng, một cổ xương mù trạng huyết sắc năng lượng từ nàng trong cơ thể nhanh chóng trào ra, càng ngày càng nhiều. Mặc dù khoảng cách rất xa, Cổ Đinh vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được, kia cổ huyết sắc năng lượng trùng truyền lại ra tới khủng bố uy áp. Cổ Đinh thậm chí cũng nhận thấy được, nạp sắt lị hơi thở cường độ đang không ngừng kéo lên. Đây là tăng lên chiến lực thần thông. Cổ Đinh hơi có chút kinh ngạc. Đến cấp bậc chủ thần chiến lực lúc sau, cũng chính là thánh đồ cấp đường trở lên, các loại trước kia tăng lên chiến lực thần thông là vô pháp sử dụng, cái này tựa hồ là một loại cam chịu thế giới quy tắc. Có thể sử dụng, chỉ có chủ thần cấp thần thông cùng lĩnh chủ cấp thần thông. Mà này hai loại thần thông bên trong, trực tiếp tăng lên chiến lực thần thông cực kỳ hy hữu. Mặc dù có, thông thường cũng chỉ là đem chiến lực tăng lên mấy thành uy lực, đem chiến lực phiên bội đều thiếu, càng đừng nói gấp 3 trở lên. Ít nhất Cổ Đinh bọn họ toàn bộ đoàn đội lăn lộn lâu như vậy, một loại tăng lên chiến lực thần thông cũng chưa lộng tới tay. Nhưng trước mắt nạp sắt lị chiến lực, tựa hồ không chỉ là tăng lên 2-3 lần đơn giản như vậy. Này hơi thở, ít nhất là phía trước gấp 10 lần. Cổ Đinh có chút vô ngữ, vốn gì đối phương chính là Thánh Vương, hiện tại chiến lực gấp 10 lần tăng lên, cái này làm cho Cổ Đinh có chút đau đầu. Không bao lâu, nạp sắt lị hơi thở dần dần ổn định xuống dưới, nàng một đầu tóc đỏ phiêu đãng, xa xa nhìn về phía Cổ Đinh. Đây là ta thần thông, huyết nguyệt giới hạn, có thể đem ta chiến lực tăng phúc vì nguyên bản gấp 10 lần, nếu ở ban đêm, sẽ tăng phúc 20 lần. Hơn nữa, cái này thần thông bản năng áp chế sở hữu tăng phúc loại thần thông, làm này vô hiệu hóa. Không chỉ có như thế, thần thông một khi mở ra, sẽ tự động ở ta bên ngoài thân hình thành một tầng huyết sắc phòng hộ giới hạn. Này một tầng phòng hộ giới hạn, này đây ta chiến lực tăng phúc lúc sau mạnh nhất lực công kích vì tiêu chuẩn thiết trí phòng ngự. Nói cách khác, sở hữu không bằng ta mạnh nhất một kích công kích đều sẽ vô hiệu hóa. Càng tiến thêm một bước tới nói, ta chính là đứng ở chỗ này cái gì đều không làm, ngươi đều không thể phá vỡ ta phòng ngự. Nạp Sắt Lỵ nói ra những lời này thời điểm, cũng đang âm thầm quan sát đến Cổ Đinh phản ứng. Nói thật, Cổ Đinh nghe được Nạp Sắt Lỵ này phiên giải thích lúc sau, càng thêm đau đầu. Phải biết rằng Nạp Sắt Lỵ chính là Thánh Vương cấp cường giả, hiện tại chiến lực còn trải qua gấp 10 lần tăng phúc. Như vậy hiện tại năng lực phòng ngự, chỉ sợ tuyệt đại đa số Thánh Vương cấp cường giả đều không thể phá vỡ, càng đừng nói còn không có tân chức Thánh Vương Cổ Đinh. Nhưng chỉ thấy Cổ Đinh thoáng nhíu mày lúc sau, liền chủ động hướng tới Nạp Sắt Lỵ tấn công mà đi. Nếu là như thế này, ta đây liền thử xem ngươi phòng ngự có phải hay không thật sự như ngươi theo như lời như vậy cường hắn đi.